Hoàng hậu trầm mặc một lát, rồi sau đó nhìn Liễu Úy hai mắt, nói, hắn hại bổn cung ăn tấn đau khổ, bổn cung tự nhiên không chấp nhận được hắn hảo, chỉ là bổn cung trong lòng lo lắng còn không phải hắn, Lục Vương đã chết, ngươi cho rằng sự liền xong rồi. Liễu Úy lại không có lên tiếng. Hoàng hậu thở dài, ngươi cũng nghĩ đến đúng hay không, Lục Vương phóng hỏa, không phải hắn đi làm, là hắn bộ đủ đi làm, trước mắt Lục Vương đã chết, nếu nói phía trước là căn cứ ngọc nát đá tan tâm, muốn ngươi một nhà chôn cùng, kia hiện tại người đã qua đời, Lục Vương dư nghiệt, đó là sẽ muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Liễu Úy trầm giọng nói, động thủ phía trước ta đã nghĩ đến này, Lục Vương xây dựng ảnh hưởng nhiều năm, thủ hạ tự dưỡng một con dũng sĩ, vô luận là dung Lục Vương tồn tại, từ hắn tự mình hạ lệnh đối phó chúng ta, vẫn là hắn đã chết, từ hắn bộ hạ vì hắn báo thù, chúng ta tổng muốn đối mặt giống nhau, hai hại tương so lấy này nhẹ, ở ta xem ra, người sau người trước dễ dàng một ít, địch trong tối ta ngoài sáng, như thế nào dễ dàng. Đây mới là hoàng hậu nói Liễu Úy xúc động nguyên nhân, như thế nào, một hai phải chọc hắn đâu. Liễu Úy lắc đầu, cười khổ nói, nương nương, không phải ta đi chọc hắn, là hắn chọc ta, nhà ta tiểu cứu ở Tây Tiến huyện liền bị Lục Vương phái ra người hành thích bị thương, Lục Vương mơ ước ta ông ngoại tay giống nhau đồ ra truyền, bởi vậy, chiều nhà ta theo đuổi không bỏ, liền tới kinh thành lộ, bạo lộ giao nhân châu với người trước, cũng là hắn cố ý vì này, Lục Vương mục đích có nhị, một, ông ngoại tay đồ vật, nhị, ngôi vị hoàng đế. Ở Lục Vương xem ra, này hai cái mục đích là có thể đồng thời tiến hành. Lục Vương đa mưu túc trí, ở Liễu Úy đám người kinh khi, liền cố ý tiết lộ giao nhân châu cơ mật, khiến cho Liễu Úy đám người đem ánh mắt đều ngắm nhìn ở giao nhân châu, mà cái này hành động, kỳ thật cũng là bán đứng quốc sư. Giao nhân châu là quốc sư, một người bút tích, chỉ là ở một năm trước bị Lục Vương được biết, Lục Vương đưa ra muốn cùng hắn hợp tác. Quốc sư tham quyền, nhưng danh không chính ngôn không thuật, cho nên hắn muốn bồi dưỡng một cái con rối hoàng tử, chịu hắn điều phối, an cắm hậu cung, đãi hoàng băng hà, liền có thể thuận lý thành chương, kế thừa ngôi vị hoàng đế. Quốc sư kế hoạch so tốn thời gian, bởi vì hoàng còn không tính lão, thái tử lại sớm có người được chọn, nhưng may mắn chính là, quốc sư cũng còn trẻ, hắn còn có rất nhiều thời gian chủ tính, vì vậy, hắn tuyển dụng giao nhân châu một phát, nhìn ra được hắn tuy rằng nóng vội, nhưng cách làm ổn thỏa, tuần tự tiệm tiến. Lục Vương cũng có tạo phản chi tâm, nhưng Lục Vương là hoàng bảo đệ, là đương triều thân vương, hắn nếu muốn tạo phản, không cần quốc sư như vậy phiền toái, chỉ cần huy quân bức cung, vận khí tốt chém xuống hoàng, này thiên hạ thành hắn túi chi vật. Lục Vương vì nuôi quân mưu hoa sâu đập, vô tình phát. Hiện quốc sư thế nhưng cũng có tranh hùng chi tâm, ngoài ý muốn đồng thời, liền làm hai tay chuẩn bị. Hắn bắt chẹt quốc sư, đoạt quốc sư giao nhân châu kế hoạch, hắn ý tưởng là, hai tay chảo, hai tay đều phải ngạnh. Nếu giao nhân châu thành, hắn có thể đạt được một cái con rối hoàng tử, nếu giao nhân châu không thành, chính hắn lãnh binh, giống nhau có thể nguy cấp. Quốc sư ở kế hoạch còn chưa hình thành, thậm chí liền con rối hoàng tử bóng dáng cũng chưa nhìn thấy thời điểm. Bị Lục Vương tiệt hồ, nói hắn xui xẻo cũng hảo, nhưng hắn rốt cuộc không phải một cái quyền thần, làm việc không sạch sẽ, bị người tóm được đau chân cũng là khó tránh khỏi. Tóm lại, từ đây lúc sau, quốc sư bị quản chế với Lục Vương. Ở Tây Tiến huyện thời điểm, Lục Vương hiểu rõ Liễu Úy ông ngoại hành tung, hơn nữa phái ra Tiếu Tập Chính đám người bắt giữ, nhưng Liễu Úy cùng Dung Lăng cắm đủ, lệnh việc này không giải quyết được gì, Lục Vương một lần đắc thủ không thành, lại biết bọn họ là tính toán kinh, liền ở đường xá, lại xử một kế. Thanh Phong Trấn là quốc sư 5 năm trước liền bị, cung cấp nuôi dưỡng giao nhân châu phôi thai đông đảo địa điểm chi nhất, Lục Vương đắn đo quốc sư, tự nhiên cũng hứng lấy hắn toàn bộ kế hoạch, Lục Vương cũng không đau lòng giao nhân châu kế hoạch sẽ không bị thua. Đây là quốc sư tâm huyết, không phải hắn, cho nên hắn lợi dụng việc này, cố lộng mê hoặc, ở Liễu Úy trước mặt hư hoàng nhất chiêu, đem Liễu Úy ánh mắt tụ tập ở giao nhân châu sự kiện, thậm chí kinh, hoàng hậu nơi này, cũng có giao nhân châu sự kiện bóng dáng. Giao nhân châu bản thân liên lụy không nhỏ, cảnh này khiến Liễu Úy theo bản năng đem quốc sư định vì trọng điểm mục tiêu, quốc sư lúc này kỳ thật vẫn là ngốc, hắn không biết Lục Vương bán hắn, cũng không biết ở Lục Vương tâm, kỳ thái phó tay đồ vật, hắn còn chưa thành hình giao nhân châu, càng thêm quan trọng. Vì vậy, mới có lúc trước Liễu Úy từng nói, bọn họ bấy dập. Một lời, lần đó Lục Vương triều Vân Phủ làm khó dễ, thực tế mục đích, vẫn là vì Liễu Úy ông ngoại, hắn cho rằng hắn làm được thực hảo, đem họa thủy đông dẫn, bán quốc sư, sau đó chính mình thao túng phía sau màn, kế hoạch tính kế, liền không ai có thể hoài nghi đến hắn, mà nếu là thuận lợi, lần đó Vân Phủ bị trạng cáo, vân gà nhà phi cẩu nhảy hết sức. Là hắn bắt cướp Liễu Úy ông ngoại, bức hỏi bản đồ là lúc, đáng tiếc lần đó sự lại bị Liễu Úy giải quyết, thậm chí vì thế còn hại Lục Vương tổn thất thảm trọng. Lục Vương không cam lòng, hai lần bị nhục với một người, liền đối với Liễu Úy ghi hận trong lòng. Lúc sau đó là ở Nhữ Hàng Vương phủ ngẫu nhiên gặp được, Kha Nham phát hiện Liễu Úy, Lục Vương làm hắn đem người mang về, Liễu Úy đem kế kế, lại là tính toán hung hăng tước Lục Vương một đốn, vì vậy nàng suốt đêm cùng Dung Lăng kế hoạch, bức đến Lục Vương hôm nay tạo phản. Hoàng đối Lục Vương khoan dung, Lục Vương tiểu đánh tiểu nháo mưu phản. Mặc dù đủ loại quan lại gián, Hoàng cũng sẽ lưu hắn một mạng, giống phía trước nói, Liễu Úy cũng không phải muốn Lục Vương mệnh, nhưng cũng không nghĩ lặp đi lặp lại nhiều lần bị quản chế với hắn. Lục Vương ở Liễu Úy xem ra là một viên bom hẹn giờ. Nàng lạc đơn, Kha Nham chảo nàng, nếu ngày đó lạc đơn không phải nàng, là người khác đâu. Đổi một cái không bản lĩnh thoát thân người, Lục Vương tay lại có như vậy cao siêu dịch dung cao thủ, kia một người khác đương chịu phu, kết cục lại sẽ như thế nào? Hai bên đã kết thù, Lục Vương cùng Liễu Úy đã thành nước lửa, cùng với mặc cho tình thế gợn sóng, chờ Lục Vương tiếp theo làm khó dễ, không bằng hóa bị động là chủ động, trước đem Lục Vương một quân. Liễu Úy phía trước ý tưởng là đánh một cái hiệp chiến, nhưng nàng cũng không dự đoán được Lục Vương tâm tàn nhẫn, hiểu rõ nàng kế hoạch, liền muốn sát nàng cả nhà cho hả giận. Không chết người là bởi vì vận khí tốt, không phải Lục Vương thủ hạ lưu tình. Liễu Úy tự nhiên cũng không lý do lại chịu đựng Lục Vương đốt đốt bức người. Hoàng hậu nói đúng, hai phương đã không chết không ngừng, nhưng Lục Vương đã chết, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Lục Vương chết là bởi vì Liễu Úy. Lục Vương dư đảng tự nhiên sẽ thay hắn báo thù, dư đảng không rõ, Vân gia phiền toái như cũ không ngừng, chỉ là không có Lục Vương chủ trì đại cục, này đó dư đảng ứng cũng phiên không ra cái gì sóng gió. Cho nên Liễu Úy mới nói, hai hại tương so lấy này. Nhẹ, dư đảng là tiểu ngư tiểu tôm, Lục Vương là đại cá mập ngữ, chém đại cá mập ngữ, cá tôm lại nháo, cũng luôn có cái hạn độ. Chuyện này là Liễu Úy đem Lục Vương bức đến thật chặt, cho nên Lục Vương sát nàng cả nhà chi tâm mới như thế mãnh liệt. Nàng trong lòng biết chính mình không phải muốn Lục Vương mệnh, nhưng Lục Vương không biết, hắn cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Lánh 5.000 tiểu binh đi chịu chết, hắn cũng không muốn, khẩu khí này hắn nuốt không đi xuống, vì vậy, như thế nào cũng muốn kéo cái đệm lưng. Quốc sư nói nàng tự cho là thông minh, Liễu Úy thừa nhận, phía trước là nàng có thiếu suy xét, không dự đoán được Lục Vương sẽ ở nguy cấp cấp bách thời điểm, trở tay Triều Vân ra phóng một phen hỏa. Cũng chính bởi vì vậy, mới làm nàng minh bạch, Lục Vương đối nàng, là thật sự hận thấu xương. Cho nên nàng không có lựa chọn, Lục Vương không thể lưu, để lại hắn là vô cùng vô tận hậu hoạn. Nàng cùng Dung Lăng, Nhạc Đan Xanh đám người, đều đến từ Thanh Vân Quốc, đó là một cái khác quốc gia, bọn họ thân phận là bí mật. Thẳng đến rời đi kia một ngày, nàng cũng không thể làm hoàng thất người biết, biển rộng ở ngoài, còn có một mảnh dồi dào hòa bình an bình lục địa. Nếu Lục Vương bất tử, dựa vào hai bên cừu hận, hắn sớm hay muộn sẽ tra được Liễu gia đoàn người lai lịch không rõ. Liễu Úy lại nghĩ tới Liễu Nguyệt tới Tiên Yến Quốc sớm hơn, tuy nàng hiện tại đã chết, nhưng khó bảo toàn từng lưu lại qua cái gì dấu vết để lại, Liễu Úy không thể an tâm, vì vậy nghĩ tới nghĩ lui, Lục Vương này mệnh, càng thêm không thể lưu. Huống hồ Lục Vương bị chết cũng không oan, vị này vương gia, thảo gian nhân mạng, lấy quyền mưu tư, ức hiếp bá tánh chuyện này, nhưng làm được không ít. Nếu không có như thế, ngày đó Lục Vương bị nguy phủ doãn nha môn, lại như thế nào có như vậy nhiều bá tánh tới rồi xem náo nhiệt, hơn nữa vỗ tay tỏ ý vui mừng. Hoàng hậu nghe Liễu Úy nói xong ngọn nguồn, cũng là thở dài, Hoài Bích có tội, nhà ngươi đồ gia truyền, cần phải cẩn thận chút phóng hảo. Liễu Úy gật gật đầu, lại hỏi Hoàng hậu, ngài nghĩ ra cung một chuyến sao? Chủ trạch bị hủy, ngài cũng là đau lòng đi. Hoàng hậu đầy mặt mỏi mệt, sau một lúc lâu, lại là lắc đầu, bổn cung ly cung không tiện, thêm chi hôm nay cung lại loạn, quá trận đi, tóm lại đã hủy hoại, nhìn không thấy, đều là như vậy, không xem, còn không có như vậy khó chịu. Liễu Úy lại nhìn không được xin lỗi. Hoàng hậu đè lại tay nàng, chờ nói này đó khách khí nói, ngươi thế bổn cung chữa bệnh, cứu bổn cung với nguy nan, phòng ở là vật chết, người là vật còn sống, bổn cung mệnh, còn để một chỗ tòa nhà. Liễu Úy vẫn là ai nấy, có thể để phòng ở, lại thắng không nổi tình cảm cùng hồi ức, ngài, không nói. Hoàng hậu đem nàng lôi kéo, đem người mang vào nội thất, bổn cung có chút đau đầu, ngươi thế bổn cung chát hai châm. Thanh hoàng điện bị có ngân châm, Liễu Úy tịnh tay, làm. San Nhi ở bên hầu hạ, cấp hoàng hậu châm cứu. Hoàng hậu mặt tuy nói không có việc gì, nhưng thần sắc lại uể oải thật sự, Liễu Úy không nói chuyện, An Tĩnh cho nàng chát xong, nghĩ nghĩ nói, nguyên là tính toán tháng này liền thế ngài tẩy thật, nhưng ngoài cung ra nhiều chuyện như vậy, nhất thời lại cũng phân thân thiếu phương pháp, y tẩy thật không dễ dàng, người bệnh chịu khổ không nói, đại phu cũng vội, thêm chi độc nhiều năm, này nội tạng cũng không phải một hai lần có. Thể rửa sạch sẽ, nôn tràng thông giang, hợp với nửa tháng, cách một ngày đến tới một lần, tẩy không sạch sẽ, còn phải lặp lại, một bộ công phu làm xuống dưới, phí nửa năm đều là mau. Nhưng hiện tại Lục Vương việc giữ trấn chưa tiêu, quốc sư nơi đó cũng còn chưa giải quyết rõ ràng, sự đôi sự, muốn rút ra thời gian tĩnh tâm chữa bệnh, có vẻ có chút khó khăn. Hoàng hậu cũng lý giải nàng, nói, ngươi thả vội, bổn cung còn chờ đến khởi. Liễu úy cấp hoàng hậu châm hảo sau, lại cho nàng nhéo nhéo tay huyệt, lúc sau hoàng hậu muốn tao tội lớn, hiện tại có thể dưỡng một ngày là một ngày. Ở Thanh Hoàng Điện ngây người ba cái canh giờ, Lâm Thiên muốn đen, Liễu úy mới tính toán ra cung. Lại không ngại vừa muốn đi, ngoài cửa liền truyền đến sướng báo, hoàng giá lâm, Liễu úy sửng sốt một chút. Hoàng hậu nhưng thật ra chấn định, không chút để ý đứng dậy nghênh đón. Hoàng hậu không biết hôm nay hành thích lệnh quan là Liễu úy, chỉ cho rằng Liễu úy là chạy tới triều điện nghe lén, mới xuyên thành tiểu binh bộ dáng, hảo giấu người tai mắt. Nhưng Liễu úy chính mình biết, lúc ấy nàng ám sát hoàng, ly thật sự gần, tuy nói dán mày dập cùng chòm râu, nhưng cũng sợ hoàng mắt sắc nhìn ra tới. Vì vậy hoàng tiến sau điện, Liễu úy buông xuống đầu, không lộ mặt. Hoàng tiến vào sau biểu tình rất kém cỏi, hoàng hậu trước, đối hắn hành lễ. Hoàng đem nàng bám trụ, không làm nàng khom lưng, ngươi thân mình không tốt, mà phí lực khí. Hoàng hậu đứng lên, nhìn thấy hoàng vẻ mặt mỏi mệt, thở dài, Lục Vương việc, thần thiếp biết được, trước điện nháo đến lớn như vậy, hậu cung đã biết cũng không trách. Hoàng rũ xuống đôi mắt, người đều đã chết, nói cái gì đều vô dụng. Hoàng hậu đau lòng vãn chủ hoàng cánh tay, Lục Vương làm loạn ở phía trước, triều đình một mảnh hỗn loạn, hoàng không ở ngự thư phòng thảo luận chính sự, lại tơi thần thiếp nơi này, chính là có chuyện tưởng đối thần thiếp nói. Biết chấm giả, anh nhi cũng. Hoàng nắm lấy hoàng hậu tay, chấm trong lòng loạn, chỉ nghĩ đến ngươi, ngươi bồi chấm trò chuyện. Hoàng hậu đỡ hoàng ngồi xuống, mệnh cung nhân đưa trà bánh, hỏi hoàng, hoàng muốn nói cái gì? Cái gì cũng tốt. Hoàng đem hoàng hậu tay phóng tới bên môi, hôn hôn, nhìn nàng đôi mắt, nhớ rõ khi còn bé, chấm một có tâm sự, liền tới tìm ngươi, ngươi luôn có biện pháp khai an ủi chấm, chấm khi đó tưởng, sau khi lớn lên nhất định phải cưới ngươi, chỉ có đem ngươi cưới đến bên người, ngươi mới có thể cả đời nhìn chấm, nghe chấm, nghĩ chấm. Hoàng hậu thấp hèn mặt mày, lại là nói, nhưng hoàng hiện tại có khác chi tâm người, vì sao không đi tìm tân quý phi? Hoàng ngữ khí có chút khẩn trương, ngươi còn cùng chấm trí khí. Chấm biết, phía trước là chấm sơ sót ngươi, nhưng hôm nay chấm trong lòng phiền, ngươi tiện lợi đáng thương chấm, dung chấm một ngày. Hoàng hậu nhìn hoàng đôi mắt, thần thiếp vĩnh viễn sẽ không trách. Hoàng, chỉ là Lục Vương việc này, thần thiếp biết rất ít, tân quý phi nãi tả thừa chi nữ, đối việc này, tất có độc đáo cái nhìn, thần thiếp không phải đuổi đi hoàng, hoàng chịu đến xem thần thiếp, là thần thiếp phúc khí, chỉ là thần thiếp lo lắng. Không thể ở giống ấu khi giống nhau, giúp hoàng. Hoàng nhắm mắt, thanh âm chợt lạnh vài phần. Hôm nay chủ trương chu sát Lục Vương, lấy chết tương gián, đó là tả thừa, chấm không nghĩ thấy quý phi. Hoàng hậu mặt không hiện, tâm lại lộ ra một tia trào phúng. Lúc trước hoàng sủng tín tân quý phi, bất chính bởi vì nàng là tả thừa chi nữ. Hiện nay sao lại, hoàng một chút buông ra hoàng hậu tay, mày nhăn lại tới, chấm không nghĩ để nàng. Ngươi nếu nhắc lại, chấm muốn sinh nổi giận. Hoàng hậu vội trấn an, thần thiếp chỉ là sợ nói hưu nói vượt, lệnh hoàng sinh ghét, kia không đề cập tới liền không đề cập tới, hoàng nhưng dùng cơm xong. Sau một lát, cung nhân bị bữa tối, lúc này thiên đã đen. Hoàng hậu nhớ tới, đối Liễu úy nói, Liễu đại phu cũng nên đi trở về, san nhi, đưa Liễu đại phu. Liễu úy như được đại xá, vội phục thân cáo lui, đang định rời đi khi, ngồi ngay ngắn địa vị cao hoàng, đột nhiên gọi lại nàng, Liễu đại phu. Liễu úy âm thầm cảnh giác, triều hoàng lại hành lễ. Hoàng hít mắt đánh giá nàng một phen, ngẩng đầu lên. Liễu úy thở sâu, chậm rãi đem mặt nâng lên. Hoàng hậu cười nói, Liễu đại phu cùng Tịch Nhi là bằng hữu, thế bổn cung xem bệnh. Vị kia, hôm nay nàng thay đổi nữ trang, hoàng nhưng thật ra nhận không ra. Hoàng lại nhìn Liễu úy vài lần, gật đầu nói, là nói quen mắt, nữ trang nhưng thật ra cùng nam trang một trời một vực, hảo hảo cô nương, làm chi tổng xuyên nam trang. Chẳng ra cái gì cả. Liễu úy mím môi, tưởng phản bác, lão tử ái xuyên cái gì quan ngươi đánh rắm, nhưng lại sợ cảnh mẹ đẻ cảnh con, nhìn xuống. Hoàng hỏi, hoàng hậu bệnh như thế nào, trị lâu như vậy, nhưng có khởi sắc. Liễu úy đang muốn đáp lời, hoàng hậu lại tiếp lời nói, là bệnh nặng, đến chậm rãi trị, hoàng làm khó liễu đại phu làm cái gì, liễu đại phu còn muốn xuất cung, chậm cửa cung nên cấm, sang nhi, đưa liễu đại phu. Liễu úy cũng không để lại phục thân, vội đi theo sang nhi rời đi. Rời đi trước nàng nghe được hoàng đối hoàng hậu nói, muốn hỏi một chút ngươi có khá hơn, lão nói thân mình không khỏe, không được thị tẩm, chấm bao lâu chưa ở thanh hoàng điện ngủ lại, ngươi nhưng thật ra cũng nhẫn tâm, tổng đuổi đi chấm. Liễu úy nghe chừ chừ khóe miệng, này hoàng nhưng thật ra đối hoàng hậu còn có tình, chỉ là hoàng hậu xem đến khai, nghĩ đến thấu, đã không phải năm đó cái kia vài câu lời ngon tiếng ngọt có thể hống tới tay tiểu cô nương, nàng không muốn hầu hạ hoàng, thật hà nhẫn tâm lạnh hắn, khi nào trong lòng thoải mái, nguyện ý muốn này cái nam nhân, mới bằng lòng gật đầu. Nhưng thật ra có nhất quốc chi mẫu phong phạm, sang nhi đem liễu úy đưa đến ngoài điện, phân phó người đem nàng dùng nguyễn kiệu đưa ra cửa cung. Vân gia chủ trạch bị hủy, đã chủ không được người, liễu úy ngồi ở kiệu khi liền tưởng, tối nay sợ đến mang theo cả nhà đi Nhữ Hàng Vương phủ quấy giày. Mà khi nàng tới rồi nam cung ngoài cửa khi, lại nhìn đến vân gia vị kia ngày thường đón đưa nàng ra vào cung Sa Phu, sớm đã chờ ở đàng kia. Liễu úy có chút kinh ngạc, đi qua, Sa Phu lại như là không thấy được nàng, tiếp tục nhìn chằm chằm cửa cung nhìn xung quanh. Liễu úy kêu một tiếng, Sơn Bá. Sa Phu Sơn Bá lúc này mới lấy lại tinh thần nhi tới, lấy thấy quỷ dường như ánh mắt nhìn nàng, sau một lúc lâu lắp bắp hỏi, Liễu Liễu tiên sinh. Liễu úy cũng mới nhớ tới chính mình một thân nữ trang, tuy biết nàng là nữ tử, nhưng ở vân phủ nàng cũng không làm nữ nhi tướng, hạ nhân nhận không ra cũng là bình thường. Liễu úy gật gật đầu, hỏi, ngươi là tiếp ta? Sơn Bá vội cho nàng vén mảnh tử, nói, đúng là, trong phủ đi rồi. Thủy, phòng ốc đều thiêu đến tinh quang, đại lão gia đặc ở phố đông ngõ nhỏ cấp tiên sinh một nhà bị biệt viện tạm cư, kia biệt viện địa phương thâm, lộ lại tiểu, duy sợ tiên sinh không biết đến lộ, tiểu nhân đặc tới đón ngài qua đi. Liễu úy nhíu mày, ngươi sao biết ta vào cung? Sơn Bá nói, tiểu nhân không biết, chỉ là Dung công tử cũng không biết tiên sinh đi nơi nào, chỉ làm tiểu nhân ở cửa cung trước chờ, giống thường lui tơi giống nhau, nếu là gác cổng phía trước còn không thấy ngài, liền chỉ lo trở về là. Liễu úy vì trốn Dung Lăng tính tình, từ đám cháy biến mất, Nhạc Đan Xanh là cái người thành thật, sợ cũng biên không ra nàng nơi đi, chỉ có thể hàm hồ mang quá, Dung Lăng ra cung sau không thấy nàng, nhất định cho rằng nàng còn ở trong cung, mà nàng ở cung rốt cuộc có cái thanh hoàng điện có thể đi, vì vậy hắn mới làm Sa Phu ở chỗ này chờ, sợ nàng ra cung sau hồi vân phủ, sẽ phát cái không. Liễu úy nghĩ đến minh bạch, nhưng cũng ảm đạm, nàng là không mặt mũi lại chủ vân ra nhà ở, chính là hiện tại làm cho Sơn Bá mặt cũng không dám nói, tính muốn cự kia nhà ở, cũng đến cùng chủ nhân ra nói, là được xe ngựa. Sơn Bá tay chân lanh lẹ, giá khởi roi ngựa, này hướng phố đông chạy đến. Vân phủ gia đại nghiệp đại, nội tình trăm năm, ở kinh nền nhà cũng không ít, lúc trước an bài Liễu úy đám người chủ trạch, gần nhất bởi vì bọn họ là vân tịch bạn tri kỷ, xem ở vân tịch mặt mũi, thứ hai tác nhân phát hiện kỷ thái phó vị này ân sư, liền không dám chậm trễ. Nhưng hiện tại chủ trạch bị hủy, nhà mình nhà riêng không dùng tốt tới yến như vậy cả gia đình khách, tự nhiên đến an bài biệt viện. Xe ngựa được rồi không trong chốc lát, liền tới rồi địa phương. Liễu úy xuống xe nhìn đến, mưa gió cư, ba chữ cao cao treo, kia để ở tấm biển tự dùng hành thư, quả nhiên là tiêu sái bừa bãi. Lại đi tiến bên trong, lại xem sân không lớn, nhưng khắp nơi lịch sự tao nhã, tiền viện loại mãn viên hoa. Thơm, qua đi viện khi, còn có một mảnh rừng trúc, thúy ý giạt rào, phảng phất một chỗ thế ngoại đào nguyên. Viện này vừa thấy không phải vân gia tùy ý mua thiên trạch, hẳn là chuyên môn cấp vị nào môn khách chủ nhã xá. Liễu úy trong lòng bủn áy náy, cái này càng không muốn tại đây chủ hạ. Đi đến đại sảnh, rất xa nhìn đến đại sảnh ánh nến leo lắt, người còn không ít. Nàng cầm quyền, trong lòng cổ vũ, mới chậm rãi đi qua đi. Vân gia vài vị lão gia không ở, nhưng vài vị phu nhân đều ở, đại phu nhân Tần thị, nhị phu nhân Ứng thị, tam phu nhân Hồng thị, tứ phu nhân Hà thị. Tiên kiến đến Liễu úy, lại là Vân Tưởng. Chỉ là mới vừa cùng Liễu úy đối diện, Vân Tưởng ngây ngẩn cả người, nàng ngốc ngốc hà nhìn Liễu úy, mặt không biết nên cười hay là nên túc, sau một lúc lâu mới có chút nghẹn đến mức hoảng trước, nắm lấy tay nàng nói, tỷ tỷ nhưng tính đã trở lại, còn sợ Sơn Bá tiếp không đến ngươi, này cả ngày cũng không hiểu được ngươi đi đâu nhi, tỷ phu nói ngươi sớm liền đi rồi, hắn cũng không biết tung tích. Liễu úy đi đầu xem một vòng, không thấy được Dung Lăng, chỉ nhìn đến Tiểu Lê ngồi ở vài vị phu nhân gian. Tiểu Lê cũng có chút ngốc, một nhìn hắn mẫu thân, phản ứng trong chốc lát, mới vội vàng chạy tới. Nương, ngươi quần áo. Liễu Úy cúi đầu kéo kéo góc váy, đang muốn giải thích, bên kia ứng thị đã trước, Từ Vân Tưởng trong tay tiếp nhận Liễu Úy tay, đè đè mới nói, hảo hài tử, ngươi chịu khổ. Liễu Úy không biết chính mình nơi nào bị khổ, Tần thị lại đã bắt đầu sát đôi mắt, gạt lệ, bị thương sao, nhưng có chỗ nào đau, như vậy cao xà nhà ngã xuống, xương cốt sợ là đều phải đoạn sạch sẽ. Liễu Úy lúc này mới phản ứng lại đây, bọn họ nói chính là hành thích việc, tức khắc sắc mặt biến đổi, Dung Lăng đem những việc này nói cho Vân gia nhân. Hắn nói chuyện này để làm gì? Vân Tưởng vẻ mặt hối hận đối Liễu Úy nói, ta biết ngươi lúc ấy muốn vội, lại không biết ngươi là phản hồi cung. Làm như vậy sự, phải biết rằng ngươi lấy thân phạm hiểm, ta nên ngăn đón ngươi, Lục Vương làm nhiều việc ác, lại hủy nhà ta trăm năm tổ trạch, ta phẫn hắn hận hắn, lại cũng không cầu ngươi đi chính tay đâm, sấm đến cung đi hành thích Lục Vương, ngươi là không muốn sống nữa. Trong phòng này không người ngoài, ta cũng không cùng ngươi khách khí, Úy tỷ tỷ, ngươi như vậy là muốn tức chết ta à? Này cùng chính mình cho rằng lại không giống nhau, Liễu Úy trong lòng lấy không chuẩn. Các nàng biết nhiều ít, chỉ phải hỏi, Dung Lăng cùng các ngươi nói gì đó. Vân muốn đem mặt vặn đến một bên, hừ một tiếng, không phải tỷ phu, là nữ hàng vương, trong phủ hòa thế tạm tiêu, ta liền muốn đi cửa cung trước chờ ngươi, nào biết vừa lúc nhìn thấy nữ hàng vương cùng chúng đại thần ra cung, ta nghĩ đến tỷ phu cùng nữ hàng vương cũng có giao tình, liền tưởng trước dò hỏi, nào biết còn chưa đến gần, nghe được hắn cùng phủ vệ đem nói lên ngươi, nói cái gì Lục Vương đã chết, ngươi từ xà nhà ngã xuống, gân đoạn gãy xương, miệng phun máu tươi, ngươi mau nói, ngươi nơi nào còn đau, chớ có chịu đựng, có phải hay không nội thương. Nói bắt đầu ở Liễu Úy thân sờ soạ, Liễu Úy vội đè lại tay nàng, nói, ta sống sờ sờ, nhìn giống bị thương sao, ngươi nhiều lo lắng. Nhưng Vân Tưởng còn muốn nhìn, Vân Tưởng mẫu thân, xưa nay hành sự sang sảng, Hồng Thị nghe không nổi nữa, qua đi cường ngạnh lôi kéo Liễu Úy, đem người ấn ở ghế dựa, nói, tiểu Lê nói ngươi một thân võ nghệ, đó là từ vài chục trượng địa phương rơi xuống, cũng không gây thương tổn tính mệnh, ta tin ngươi một thân bản lĩnh, cũng tin ngươi sẽ không bỏ mạng, hiện giờ ngươi tứ chi kiện toàn trở về, lòng ta cũng an, chỉ là ngươi quá hồ nháo, Lục Vương hành sự ương ngạnh, phóng hỏa thiêu người, chúng ta Vân gia tự sẽ không thiện bãi cam hưu, Vân gia không phải bừa bãi vô danh, anh nhi cũng không sẽ bỏ mặc, đã có nhất quốc chi mẫu người bảo đảm, cần gì phải ngươi lấy mệnh tương để. Lục Vương đã là dưới bậc chi tù, nhiều chờ mấy ngày, làm hắn số tội cũng lạc, chẳng lẽ không phải mau thay, tội gì ngươi như vậy không quan tâm, phóng đi tìm người lấy mạng, hôm nay là ngươi vận khí tốt, đem hắn chém, còn có thể chết giả thoát thân, nhưng lạc một thân đau xót lại như thế nào đáng giá. Nơi này không có nam tử, đại tẩu đưa bọn họ đều đuổi đi, ngươi cũng không cần khách khí, chỉ cần cùng chúng ta nói thật, rốt cuộc bị thương chỗ nào. Trưởng bối trước mặt, không được ngươi cường căng ngạnh kháng. Liễu Úy cái này minh bạch, Vân Thẩm nghĩ nghe đồ nói, vài vị phu nhân liền cho rằng nàng vọt tới trong điện đi tìm Lục Vương báo thù, còn như nguyện đem hắn giết, chỉ tiếc chính mình lại bị Ngự Tiền quân từ lương đỉnh ném xuống tới, sợ là đã thân bị trọng thương, còn cô nén không nói. Nàng cũng không biết nên như thế nào giải thích, này chắp vá lung tung, cùng hôm nay phát sinh sự căn bản một trời một vực, nhưng nàng lại vô pháp nói ra tình hình thực tế, nói cho nhân ra nàng không phải đi hành thích Lục Vương, là đi hành thích Hoàng, này còn không đem nhân ra hù chết. Trong cung sự không thể quá nhiều người biết, này cọc sự bổn quan ở nữ hàng vương đầu, vì chính là xảy ra chuyện làm Thiên Mạnh Nghiêu đi kháng, mạc lây dính Vân gia. Hiện tại vài vị phu nhân hỏi đến cấp, Vân Tưởng lại hoảng đến lưu nước mắt, Liễu Úy Trung cũng chỉ đến an ủi các nàng, nói thẳng chính mình thật sự không có việc gì. Nhưng nàng giải thích không ra long đi mạch, các nữ quyến liền cho rằng nàng cam chịu xông vào cung sát Lục Vương thật giả. Các phu nhân đều có y thuật, xem nàng không nói, đem người giữ chặt, ba chân bốn cẳng, lại là sốc mí mắt, lại là bắt mạch bác, nghiêm trọng còn bắt đầu bái nàng quần áo, muốn nhìn nàng trước ngực sau lưng thương. Liễu Úy thật sự không thương, nàng cùng Dung Lăng đánh cờ, Dung Lăng như thế nào bỏ được thương nàng. Ra tay là trọng, thoạt nhìn cũng nguy hiểm, nhưng kia đều là dấu người tai mắt, từ xà nhà ngã xuống, cũng là nàng cố ý vì này, rơi xuống khi, nàng xúc nội lực thoát doanh tự thân, rơi xuống người đương thời hôi phát đầy trời, nhìn tiếng sấm đại, kỳ thật hạt mưa tiểu, mà Dung Lăng xuống dưới bổ kia một thương, cắm cũng là nàng sớm giấu ở khôi giáp một khối thép tấm bao bên ngoài huyết, đoạt chát xuống dưới, huyết lưu phun trào, người ngoài xa xem liền cho rằng đem nàng đâm đối xuyên, kỳ thật căn bản không nửa điểm tính mệnh chi ưu, này đó cơ quát thiết kế nàng cũng trước tiên đều cùng Nhạc Đan Xanh luôn mãi đối chiếu quá, chỉ là cuối cùng chàng, từ Nhạc Đan Xanh, đổi thành Dung Lăng mà thôi. Các phu nhân không nghe nàng nói, trong chớp mắt Liễu Úy bị lôi kéo đến quần áo bất chỉnh. Nàng bên ngoài đổi chính là Hoàng hậu nương nương liên váy, bên trong xuyên vẫn là chính mình y, y nội cũng không yếm, nàng vẫn luôn cảm thấy yếm không thoải mái, thường dùng đều là tự chế buộc ngực, mà này buộc ngực nhưng yếm bố thiếu nhiều. Xem các phu nhân còn muốn bái nàng y, nàng dọa tới rồi, tổng không thể ở trong đại sảnh trần truồng lộ thể đi. Liễu Úy vội che lại cổ áo, lắp bắp nói, thật sự không có việc gì, đều là giả, tất cả đều là giả. Mạch giống vững vàng, tròng trắng mắt thanh nhuận, cũng không tơ máu, ngươi mở miệng ta xem đầu lưỡi. Tần thị đứng ở Liễu Úy trước mặt, cấp Liễu Úy đem mạch, nhìn đôi mắt, lại không dung cự tuyệt bắt được nàng cầm. Liễu Úy chỉ phải phun ra đầu lưỡi cho nàng xem. Tần thị nhìn một vòng nhi, thấy đích xác không giống có nội thương, còn là không chịu buông tay, một hai phải nàng cởi quần áo. Liễu Úy muốn khóc, tiểu tức phụ nhi dường như bị áp ở ghế dựa, lôi kéo Tần thị tay nói, phu nhân nghe ta nói tỉ mỉ, như hàng vương tham sống sợ chết, điện có thích khách, hắn chạy trốn nhanh nhất, run run rẩy rẩy giấu ở hoàng mặt trái, ly ta cách xa vạn dặm, hắn nơi nào có thể nhìn đến ta như thế nào. Hắn mắt lại đục, gan lại sắt, căn bản không nhìn thanh toàn cảnh, nghe nhầm đồn bậy, vân muốn nghe hắn cái biết cái không, không thể thật sự, ta từ cung thoát nạn, không hảo một mình ra cung đi thanh hoàng điện, này xiêm y cũng là hoàng hậu nương nương ta đổi, nếu là thật thương như vậy trọng, nương nương còn có thể lưu ta hơn phân nửa ngày, chẳng phải sớm thác pháp đem ta vận ra cung. Liễu Úy nói những câu có lý, nói xong tái vội chân loạn bắt đầu khấu đai lưng, tưởng ra bên ngoài trốn, nhưng nương tử quân đem nàng vây đến chật như nêm cối, nơi nào có thể làm nàng thoát nạn. Cuối cùng vẫn là vân tưởng năm Liễu Úy nói muốn lôi kéo nàng đến bình phong mặt sau nghiệm thương, nghiệm không thương mới bằng lòng buông tha. Liễu Úy tính toán một chút, khởi ở trước công chúng cởi quần áo, nàng tình nguyện thoát cấp vân muốn nhìn, lúc này mới đáp ứng đi bình phong mặt sau. Sau một lúc lâu, vân tưởng trở ra khi mặt có chút hồng, nhưng vẫn là gật gật đầu là không có thương tổn. Liễu Úy run run rẩy rẩy tướng lãnh khẩu khấu đến nhất mặt kia cách, có chút u oán nói, ta nói không thương. Hồng thị lại đem nàng kéo qua tới, vẫn là không cho nàng đi, vậy ngươi sát lục vương liền không sai. Ngươi cũng chớ trách ta rong dài, ta là đem ngươi đương nhà mình chất nữ mới nói những lời này, lục vương bất nhân, chỉ lo buộc tội hắn, tội chiếu hắn, ngươi đi lấy thân phạm hiểm, đáng giá sao? Hắn kia lão bổng đồ ăn một cái mệnh, đáng giá ngươi hoa cốt đoá một cái mệnh, của ngươi thường ngày khôn khéo, sẽ không tính cái này chướng. Liễu Úy cười khổ, nhất thời đều phân không rõ tam phu nhân là đang mắng nàng càn rỡ, vẫn là mắng lục vương lại lão lại gian ác. Hồng thị sắc mặt khó coi, mới vừa rồi là lo lắng Liễu Úy có thương tích, hiện tại xác định nàng không thương, tính tình cũng không đè ép, đem nàng huấn đến vỡ đầu chảy máu, hỏa là nửa điểm không cần thiết. Liễu Úy nghe trưởng bối răn dạy, không cảm thấy không cam lòng, phản cảm thấy ấm áp, chỉ có chân chính yêu quý ngươi, mới có thể nói với ngươi này đó đạo lý, nếu không xông vào triều điện sát vương gia, đổi cá nhân, còn không vội mà cùng ngươi thoát ly can hệ, tám đời không thấy. Hồng thị nói một đại đoạn, lại đẩy đẩy Tần thị tay, làm đại tẩu lại nói. Tần thị vốn không phải ai nói chuyện, người xưa nay lại ôn từ, thấy Liễu Úy bị nói đầu đều nâng không dậy nổi, có điểm đau lòng, nói. Quá khứ, qua đi đi, hôm nay việc, ai đều không cần đề ra, chỉ lo lạn ở trong bụng, muốn ta nghe thấy nửa câu tin đồn nhảm nhí, đừng trách ta không buông tha người. Liễu Úy lặng lẽ dương mắt liếc đại phu nhân, vừa lúc làm đại phu nhân nhìn thấy, đại phu nhân nguyên bản ôn hòa biểu tình, lập tức bản lên. Liễu Úy lại đem đôi mắt rũ xuống, bối cũng cong một ít. Hà thị ở bên cạnh lại là cười, nàng này cười, ứng thị cũng đi theo cười trộm, đại sảnh không khí lúc này mới thư hoán. Chút, ứng thị ôm lấy Tần thị tay, nói, nàng hôm nay cửu tử nhất sinh, cũng là vì chúng ta, lục vương có nên hay không chết đều đã chết, không thể phủ nhận, nghe được hắn bỏ mình tin tức. Chúng ta thực sự cao hứng một phen, cho các ngươi nói nửa ngày, hải tử cũng biết sai rồi, nàng còn chưa dùng cơm chiều đâu, nhà nàng phu quân lại ở hậu viện chờ, thả trước làm cho bọn họ phu thê đoàn tụ. Ứng thị đánh giảng hòa, Hà thị cũng đi theo khuyên hai câu, Tần thị lại nhìn Hồng thị. Liếc mắt một cái, thấy Hồng thị gật gật đầu, nàng cũng túc sắc nói, đi trước dùng cơm, ta khai cái định kinh phương thuốc cấp phòng bếp, vãn chút ngươi uống một chén, hôm nay trải qua nhiều chuyện như vậy, không tin ngươi nửa điểm không hoảng hốt. Liễu Úy thật đúng là không hoảng, trừ bỏ nhìn thấy rách nát vân phủ chủ trạch khi bị kích thích, lúc sau tiến điện hành thích khi cũng chưa loạn cái gì đúng mực, nhưng nàng không dám lắm miệng, sợ lại nghênh một đốn huấn. Hà thị ở bên đi theo nói một câu, một chén không đủ, bị sáu chén, nàng một chén, chúng ta một người lại một chén. Nói đến hôm nay chấn kinh lớn nhất, đúng là vài vị phu nhân cùng Vân Tưởng. Liễu Úy ngẩng đầu xem Hà thị đối nàng nâng mi, vội thành thành thật thật đối vài vị phu nhân cáo từ, xám xịt chạy đi ra ngoài, nguyên bản còn tưởng chối từ này gian tòa nhà, hiện tại nhưng thật ra nửa điểm không dám, sợ nhiều lời một câu, vài vị trưởng bối lại muốn phát hỏa. Ra đại sảnh, lại qua cổng vòm hoa hành lang, chỗ đó có hai cái nô tỳ chính chờ, thấy nàng tới, liền muốn mang nàng đi hậu viện. Liễu Úy vừa đi vừa hỏi, tòa nhà này trước kia là làm cái gì xử? Chúng ta chủ tiến vào, nhưng ngại nguyên bản chủ nhân. Nô tỳ cười nói, cô nương quá lo, đây là nhà ta tứ tiểu thư tiểu cư, là tam phu nhân gả đến Vân gia khi mang của hồi môn, mấy năm trước cho tứ tiểu thư ngày thường cũng không được, nhưng nàng thích có cái sân đương tiểu thiên địa, ngày thường cũng không gì người tới, hiện tại ở cô nương một nhà, nhưng thật ra nhiệt nháo chút. Nguyên lai là Vân Tưởng tài sản riêng, Liễu Úy đảo nhẹ nhàng thở ra, hiện tại nàng đối Vân gia đúng là ai nấy, nhiều chịu một phần ân huệ đều lòng có thẹn. Còn chưa tới hậu viện, Liễu Úy thấy đằng trước có người, tối lửa tắt đèn, lại là một đạo thanh sắc thân ảnh đứng ở đá vụn đường nhỏ, đĩnh bạt cao dài, trong tay dẫn theo cái đèn lồng. Nô tỳ xem có người tới đón nàng, liền khuất thân cáo từ, không nghĩ người mới vừa đi, Liễu Úy thấy rõ người nọ là ai, vội quay đầu hô, hai vị cô nương chậm đã. Lời còn chưa dứt, kia đốt đèn lồng thanh sắc thân ảnh đã bỗng chốc trước, vòng sắt giống nhau thon dài ngón tay chế trụ nàng bả vai, trầm thấp lạnh lẽo thanh âm từ sau vang lên, muốn đi đâu nhi? Liễu Úy máy móc xoắn cổ, chậm rãi sau này xem, ở ánh nến chiếu rọi hạ, nhìn đến một trương xanh mét âm lãnh lạnh lùng khuôn mặt, vội khụ một tiếng, cười theo nói, dung lăng, chúng ta có chuyện. Chậm rãi nói, cổ tay trái bị thương, máu chảy không ngừng. Dung lăng thâm trầm nhìn hoàn hảo không tổn hao gì Liễu Úy. Liễu Úy không biết nhạc đan xanh giúp nàng che lấp quá, còn biên thương thế, nàng khi trở về cũng không có làm chuẩn bị, nếu trước tiên biết, giả bao một vòng nhi mảnh vải trang bộ dáng cũng là tốt. Hiện tại dung lăng đem nàng bắt vừa vặn, riêng nhìn cổ tay của nàng, linh hoạt lung lay, liền cái xèo ấn đều không có, hắn mặt lại rét lạnh vài phần. Liễu Úy sợ hắn thu sau tính sổ, điện hai người đánh nhau cảnh tượng sôi nổi trước mắt, nàng nghĩ đến lúc ấy dung lăng kia banh được ngay thâm mặt, trong lòng cũng hoảng, trong mắt dạo qua một vòng nhi, đột nhiên quay đầu, cười ra tám cái răng, lôi kéo chính mình góc váy, hỏi, ta riêng vì ngươi xuyên, đẹp sao? Dung lăng híp hai tròng mắt nhìn chằm chằm nàng váy, biểu tình không có nửa điểm động dung, khó coi. Liễu Úy lại nghênh đi câu lấy hắn tay, lung lay một chút, ngươi nhìn lại, ta cảm thấy khá xinh đẹp, còn trải búi tóc, cái này kêu song yến búi tóc, ngươi nghe này bộ diêu thanh nhiều thanh thúy, ta giống không giống cái chuông gió. Dung lăng đem tay từ nàng trong lòng ngực rút ra, không làm nàng lừa gạt qua đi, hỏi, không giải thích. Liễu Úy chột dạ, nhìn xem tả hữu, nhỏ giọng nói, đây là người khác sân, trở về phòng nói đi. Dung lăng cười lạnh, hỏi, trở về phòng muốn làm cái gì? Liễu Úy cụp mi rũ mắt, trở về phòng nhận sai. Như thế nào nhận sai? Liễu Úy cân nhắc Dung lăng ý tứ. Dung lăng người này đi, hảo cũng không phải không tốt, nhưng có mấy cái mau bệnh. Một, hội kiến phùng cắm châm. Nhị, là cái sắc phôi. Nàng cảm thấy hắn là ám chỉ cái gì? Còn không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận hắn lời nói thâm ý, Dung lăng lại là vẻ mặt đứng đắn, đẩy mặt lãnh quang nói, xem ra là không biết đến sai. Nói xong, đem trong tay đèn lồng gác qua Liễu Úy trong lòng ngực, quay đầu hướng đường mòn đi. Hiện tại là cho Liễu Úy 10 cái lá gan, nàng cũng không dám trộm đi, chỉ có thể thành thành thật thật đi theo Dung lăng mặt sau, nhắm mắt theo đuôi còn giúp hắn thắp đèn lồng. Đi qua đường mòn, phía trước sáng là cái tiểu viện, trong viện có hai gian xương phòng, một gian là Dung lăng cùng Liễu Úy, một gian là Tiểu Lê. Mới vừa rồi Liễu Úy bị cởi quần áo khi, Tiểu Lê bị Vân Tưởng sai xử đi rồi, hiện tại Tiểu Gia Hỏa sớm đã trở về phòng. Ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn đến mẫu thân trở về, vội chạy ra quan tâm. Có Tiểu Lê ở, Liễu Úy tráng điểm lá gan, lôi kéo nhi tử tay, lặng lẽ hỏi, ngươi Thái Gia ra đâu? Tiểu Lê chỉ tường viện bên kia, Thái Gia gia chủ bên kia, cùng cái kia cái gì ngụy, cái gì chung một cái viện. Cố ý không nói ngụy chủ cùng chung tự vũ tên, lại bổ sung, Ngọc Nhi tỷ bị Vân Tưởng tỷ tỷ mang đi nhà nặng, nói là Ngọc Nhi tỷ muốn chữa bệnh, nơi này xa, lưu tại nhà bọn họ phương tiện. Liễu Úy gật gật đầu, lại hỏi, Sửu Sửu đâu? Tiểu Lê nói, ở Thái Gia gia trong phòng ngủ. nói, lại kéo kéo mẫu thân ống tay áo áo, nương, Sửu Sửu có chút quái. Liễu Úy sửng sốt, như thế nào quái? Là kia hỏa, ai ngờ hắn mới vừa nói cái mở đầu, đằng trước Dung Lăng đột nhiên xoay người, lạnh giọng nói, ngươi trở về phòng đi. Tiểu Lê do dự nhìn xem mẫu thân, lại nhìn xem tân cha, cân nhắc một phen, rất có cầu sinh dục nói, ta đêm nay, đi thái gia gia. Trong phòng ngủ, nương, ngươi, tiểu gia hỏa thở dài, bộ dáng giống cái tiểu đại nhân, ngươi tự cầu nhiều phúc. Liễu Úy trong lòng một nghẹn, đang muốn nói chuyện, Tiểu Lê đã nhanh nhẹn mà tho án đi, không thấy bóng dáng. Liễu Úy nghe Tiểu Lê này ngữ khí, lại xem Dung Lăng lánh khốc khuôn mặt, lại nhiều hai phân khiếp đảm. Hôm nay nàng là làm sai, nhưng bị mắng đến cũng đủ nhiều, mới vừa rồi ở trong đại sảnh bị quản giáo một phen, hiện tại Dung Lăng lại cho nàng sắc mặt. Xem, nàng trong lòng cũng ủy khuất, tốt xấu cũng là sinh tử gian đi rồi một chuyến, tưởng, nếu không véo vài giọt nước mắt bán thảm, trước đem người lừa gạt qua đi. Nhưng Dung Lăng rõ ràng không cho nàng cơ hội. Nam nhân vào phòng, rốt cuộc không phải thường chủ phòng, bên trong còn hiện quạnh quẽ, nhưng đệm chăn đều là sạch sẽ, ngọn nến cũng điểm rất nhiều, làm cho cả phòng sáng sủa. Liễu Úy theo vào đi nhỏ giọng tự biện, kỳ thật cũng không phải một hai phải thiệp hiểm. Nhưng quốc sư cái kia nhược thư sinh, để thanh đao đều cố sức, giết người loại sự tình này, sợ hắn làm không xong, lúc này mới tưởng gần đốc xúc, ta cùng Nhạc Đan xanh sớm cũng thiết kế hảo, trong lòng đều có dự tính, không nói cho ngươi là sợ ngươi lo lắng, không quá cuối cùng ngươi thế hắn, ta ngược lại cao hứng, ngươi võ nghệ hảo, tay càng ổn, luận bàn là lúc gái đúng chỗ ngứa, nhìn hù người, kỳ thật nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi xem ta hiện tại không phải hảo đoan, luận bàn. Dung Lăng đánh gãy nàng lời nói, ánh cả phòng ánh nến, đem nàng lánh liếc, ai nói cho ngươi, đó là luận bàn. Liễu Úy cứng đờ kéo xuống khóe miệng, cái, có ý tứ gì? Dung Lăng từng bước một chiều nàng đi đến, Liễu Úy vội từng bước một sau này lui, một lát xuống dưới, nàng bị tê tới rồi góc bàn, run run rẩy rẩy giơ tay, tưởng ngăn trở Dung Lăng đi tới nện bước, nhưng Dung Lăng lại một phen nắm lấy cổ tay của nàng, về phía sau vừa chuyển, đem nàng lòng bàn tay phản đè. Ở bàn, cúi người đến nàng trước mặt, lạnh lẽo nói, ngươi lui bước, không từ kia hai nhận đối chọi, ngửi ra ta sát ý. Liễu Úy khụ một tiếng, tức khắc mặt lộ khổ sắc, lại ỷ vào Dung Lăng không hạ thủ được, thẳng đem cổ giơ lên tới, lại nhắm mắt, vậy ngươi giết ta đi. Dung Lăng ánh mắt càng ngày càng hàn, nhìn chằm chằm cái này không biết sai còn uy hiếp chính mình nữ nhân, thật hận không thể xoa nát nàng. Nhưng nói hủ người nói, động khởi tay tới lại chưa chắc là ai trước. Nhận thua, Dung Lăng biết Liễu Úy là ăn định rồi chính mình, càng thêm buồn bực. Liễu Úy ra một chút, cũng sợ hắn thẹn quá thành giận, chạy nhanh lại mở mắt ra, đi phía trước một dựa, mềm mại hãm ở trong lòng ngực hắn, trong miệng hống, thật sai rồi, tha ta một hồi, không còn có lần sau. Dung Lăng thanh tuyến trào phúng, ngươi thứ cũng là nói như vậy. Liễu Úy không nhớ rõ chính mình thứ làm sai cái gì, nhưng phỏng chừng trước kia thêm lên, cũng không có hôm nay nghiêm trọng, liền lại trột dạ, chỉ phải lôi kéo hắn ống tay áo áo, nhẹ nhàng nói sang chuyện khác, ta này váy, thật sự khó coi. Khó coi, ta đây cởi, Dung Lăng nhíu mày, ỷ vào tư thế này, Liễu Úy nhìn không tới hắn biểu tình, hắn đáy mắt xẹt qua một tia không tha. Liễu Úy thấy hắn trầm mặc, còn có thể không hiểu biết hắn, nhất thời trước mắt sáng, nhỏ giọng nói, thật cởi. Dung Lăng đem nàng đẩy ra, biểu tình đứng đắn đến độ không giống hắn, tùy ngươi. Liễu Úy qua đi đem cửa phòng buộc, biên đi trở về tới, biên lôi kéo cạp váy, một chút dài. Dung Lăng nhìn nàng xanh nhạt oánh nhuận tay, đãi nàng thật đem váy xưởng hơn phân nửa, hắn tức khắc bản một chương lánh khốc khuôn mặt tuấn tú một tay đem này đè lại, cắn răng nói, hiện tại thoát cái gì quần áo, dùng cơm xong. Liễu Úy một chút đem hắn ôm lấy, cao hứng cười, ta biết ngươi thích xem, ta đây hôm nay như vậy xuyên, việc này đương phiên thiên. Dung Lăng đem nàng tay ném ra, không thể gặp nàng tiểu nhân đắc chí, cũng không thể gặp chính mình không giải cốt khí. Mỗi lần đều là chiêu này, mỗi lần đều là mỹ nhân kế, cố tình hắn mỗi lần đều kế. Nào thứ giáo huấn nàng khi, không phải cao cao dơ lên, nhẹ nhàng buông, người này là chuyên chọn hắn uy hiếp, liệu định hắn ăn này bộ, nghĩ càng tức giận. Sáng sớm hôm sau, một tường chi cách Tiểu Lê tham đầu tham não hướng bên này sân nhìn xung quanh, ở tại cùng viện trung tự Vũ dậy sớm. Thấy hắn lén lút, mở miệng hỏi câu, ngươi đang làm cái gì? Tiểu Lê bổn ở rình coi, thình lình bị dọa nhảy dựng, quay đầu lại lại xem ra người là ai, càng không có hòa nhã sắc, quay đầu đi không để ý tới hắn. Trung tự Vũ cũng không thèm để ý, Vân gia tổ trạch bị hủy, bọn họ ăn nhờ ở đậu, bị bắt dọn đến này ngõ nhỏ tiểu trạch, nhân địa phương không lớn, hạ nhân tự nhiên cũng ít, hắn thức dậy sớm là không nghĩ phiền toái người khác, tính toán chính mình múc nước rửa mặt, đánh hai bồn tịnh thủy sau, nghĩ đến cùng sân lão nhân, lại xem Liễu Úy gia kia hài tử vẫn là kia phó giáo giác lấm la lấm lét bộ dáng, liền hỏi, ngươi thái gia nhưng tỉnh. Tiểu Lê không đáp lời, mặt cũng chưa chuyển. Trung Tự Vũ lại đánh một xô nước, đặt ở bên cạnh giếng, nói, hắn nếu tỉnh, ngươi cho hắn để đi vào, nếu là để bất động, kêu ta một tiếng. Tiểu Lê sao có thể để bất động, hắn một thân nội lực, đừng nói để thủy, là dọn cái đại đỉnh đều không cần tốn nhiều sức, nhưng hắn là không nghĩ lý người này, vì vậy vẫn là không đáp ứng. Trung Tự Vũ bưng chậu nước vào nhà, trong phòng Ngụy Trù cũng tỉnh, ngồi ở giường mông lung, hỏi, với ai nói chuyện đâu? Này tiểu tòa nhà một cái viện chỉ có hai gian phòng, hắn cùng Ngụy Trù ngủ một gian, còn hảo bên trong là hai chương giường, đảo cũng không tễ. Trung Tự Vũ đem chậu đặt ở cái giá, một bên tẩm ướt khăn vải, một bên nói, Liễu Úy gia hài tử. Ngụy Trù nghe vậy một suy, xốc lên chăn, lê giày vải xuống đất, nói, chọc kia sống tổ tông làm gì, hắn chịu lý ngươi. Trung Tự Vũ lắc đầu, không để ý tới. Ngụy Trù nửa điểm không kinh ngạc, Trung Tự Vũ đánh một khác bồn thủy, chính mình cũng rửa sạch một lần, lười biếng nói, hôm qua cũng không biết ra chuyện gì, giống như kia vân trạch bị hủy, sau lưng còn có nội tình, chúng ta là người ngoài không hảo quá hỏi, nhưng nghe kia trận trượng, như là lại cùng Liễu Úy có quan hệ, ta ngủ trước còn ở trước cửa nghe được kia tiểu hải tử chạy tới hắn thái gia phòng, nói hắn cha mẹ muốn cãi nhau, hắn lại đây trốn tai. Trung Tự Vũ đối người khác sự không có hứng thú, rửa mặt xong rồi sau, bưng bồn muốn đi ra ngoài đảo. Ngụy Trù cũng đi theo đi ra ngoài, hai người đổ nước, nhìn đến tường viện hạ kia tiểu hài tử nhảy dựng, cũng không biết hắn sáng sớm, ở phạm cái gì mau bệnh. Nhưng hai người đang muốn về phòng, lại nghe non nớt đồng âm ở phía sau vang lên, cái kia, Trung Tự Vũ cùng Ngụy Trù đồng thời xoay người, nhìn về phía kia hài tử. Tiểu Lê không được tự nhiên rảo rảo ngón tay, ấp a ấp úng đem tròng mắt đổi tới đổi lui, sau một lúc lâu mới nói, ta muốn tìm ta nương, các ngươi giúp ta đi kêu kêu. Trung Tự Vũ cùng Ngụy Trù hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này đang nói mê sảng. Cách một cái sân, vẫn là chính mình mẹ ruột, muốn tìm đi gõ cửa bái, gọi bọn hắn hai cái đại nam nhân làm cái gì. Tiểu Lê mặt cũng có chút đỏ lên, như là không nghĩ cầu bọn họ, lại không thể không cầu, đầy mặt ủy khuất, thay ta đem nương kêu lên tới, sau này ta không đối với các ngươi trợn trắng mắt thành, có được hay không? Mặt sau ba chữ lộ ra tràn đầy tính trẻ con ngây thơ. Ngụy Trù trong lòng đánh tính toán, Trung Tự Vũ lại không để bụng đứa nhỏ này đối chính mình cái gì thái độ, xoay người vào phòng. Ngụy Trù suy xét luôn mãi, trước nói, thế ngươi đi gọi người cũng có thể, bất quá ngươi phiên không ngã xem thường ta chả sao cả, ngươi đổi cái thù lao. Tiểu Lê nhíu nhíu mày, đầu nhỏ một đốn tự hỏi, không biết nên đổi cái gì thù lao thích hợp. Ngụy Trù lộ ra một tia nụ cười giả tạo, 20 lượng bạc, 20 lượng bạc ta thế ngươi kêu. Tiểu Lê tức khắc khiếp sợ trừng mắt hắn, cảm thấy hắn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ta từ đâu ra 20 lượng bạc. Hắn tiền riêng đều bị mẫu thân thu đi rồi, chính mình nhưng nghèo nhưng nghèo. Ngụy Trù hoàn hai tay, vẻ mặt ăn định rồi, không có tiền làm cái gì mua bán, vậy ngươi chính mình đi kêu đi. Tiểu Lê hồng hồng khuôn mặt đều kêu hắn khí trắng, dậm chân nói, nếu không phải sợ cha còn không chịu buông tha nương, ta mới không cần cầu ngươi. Ngụy Trù giảo hoạt bắt giữ đến giờ tin tức, tức khắc trước mắt sáng ngời, cha mẹ ngươi không hợp a, ngươi sợ tùy tiện qua đi cha ngươi không để ý tới ngươi, còn sai xử ngươi đi, muốn cho ta một ngoại nhân thế ngươi đi kêu người, nghĩ cha ngươi lại phát hỏa ngươi nương, người ngoài đi. Hắn tổng muốn cố kỵ mặt mũi, không hảo câu ngươi nương. Ngô, nói như vậy, kia hành, 30 lượng, 30 lượng ta giúp ngươi kêu. Tiểu Lê đỉnh đầu đều phải khí bốc khói, vừa mới còn 20 lượng, hiện tại lại muốn 30 lượng, ngươi. Cố định lên giá. Ngụy Trù mở ra đôi tay, nhiều lắm xem ở quen biết một hồi phân cho ngươi tính cái chiết khấu, 282 lạc, một xu đều không thể lại thiếu. Tiểu Lê cảm thấy chính mình không nên lắm miệng cùng người xấu nói chuyện, này đó người xấu đều là hắc lương tâm gian tặc, căn bản không thể trông cậy vào. Tiểu gia hỏa nghĩ, quay đầu phải về phòng, tiên tiến phòng Trung Tự Vũ lúc này lại ra tới, vô thanh vô tức hướng viện ngoại đi đến. Ngụy Trù sửng sốt một chút, vội đi giữ chặt hắn, ngươi làm gì? Trung Tự Vũ liếc nhìn hắn một cái, khi dễ hài tử, có ý tứ. Ngụy Trù nghe vui vẻ, nói được giống ngươi không khi dễ quá lão nhược phụ nhụ dường như. Trung Tự Vũ không cùng hắn cãi nhau. Ra viện, gõ cách vách viện môn. Tiểu Lê nghe được động tĩnh, vội ghé vào tường đỉnh, lặng lẽ nhìn lén. Vừa mới bắt đầu gõ cửa bên trong không ứng, một lát sau mới truyền ra tiếng vang, sau đó Tiểu Lê nhìn đến, nhà mình tân cha khoác áo ngoài, vẻ mặt ủ rũ ra tới mở cửa. Cũng không biết kia họ chung người xấu cùng cha nói gì đó, Tiểu Lê xem hắn cha thấy ngoài cửa người, trước tính toán đóng cửa, lại nghe hắn nói vài câu, liền xoay người, trở về nhà ở. Tiểu Lê ở tường nhìn chằm đến sốt ruột hỏa, sau một lúc lâu, nhìn thấy nhà mình mẫu thân bọc áo choàng ra tới, lúc này mới phấn chấn, vội nhảy xuống tường, đặng đặng đặng chạy tới cách vách. Đau thất 282 vàng thật bạc trắng ngụy chủ biết vậy chẳng làm, chờ Trung Tự Vũ trở về, ngụy chủ khinh bỉ hắn, cư nhiên đi lấy lòng một cái hài tử, chẳng biết xấu hổ. Trung Tự Vũ vô ngữ lắc lắc đầu, lười đến cùng hắn vô nghĩa. Mặt khác một bên, Tiểu Lê đáng thương vô cùng ôm lấy mẫu thân eo, ngửa đầu hỏi. Nàng tối hôm qua có phải hay không bị đánh? Liễu Úy không biết hắn như thế nào sẽ như vậy tưởng, nắm nhi tử trở về phòng, xem Dung Lăng đang ở ngăn tủ trước lấy xiêm y, liền hỏi nhi tử, ngươi kêu ta làm cái gì? Tiểu Lê vốn dĩ chỉ là tưởng xác định hắn nương có phải hay không còn sống, rốt cuộc tối hôm qua cha thoạt nhìn là thật sự tức giận phi thường, hiện tại mẫu thân hảo thủ hảo chân, hắn nghĩ đến một khác sự kiện, nói, muội muội có chút quái, nương, hôm qua cháy, là... Muội muội phát hiện, hôm qua ngày còn sớm, Lục Vương tay sai đầu cây đuốc tiến viện, cây đuốc không ít, đầu đến lại thưa thớt, càng có rất nhiều ném ở từ đường như vậy hẻo lánh bí ẩn địa phương, theo lý thuyết những cái đó địa phương hạ nhân đều không thường đi lại, sao có thể kịp thời phát hiện. Cố tình hòa thế mới vừa một bốc lên tới, gọi người thấy được, càng kịp thời ngăn tổn hại, nếu không bằng trận này ôm ngọc nát đá tan tâm tư có dự mưu phóng hỏa, sao có thể cuối cùng không một người thương vong. Liễu Úy hôm qua cũng không tưởng nhiều như vậy, hiện tại nghe nhi tử nhắc tới, cũng sửng sốt một chút, ngươi muội muội như thế nào phát hiện, nàng cũng sẽ không đi đường đi ra ngoài xem, cũng sẽ không nói, là nói chuyện mới là lạ, muội muội kêu hỏa. Liễu Úy tức khắc chừng lớn đôi mắt, ngươi muội muội lại sẽ nói hỏa. Tiểu Lê gật đầu, khuôn mặt nhỏ đều sầu hỏng rồi, sẽ không kêu cha, sẽ không kêu nương, sẽ không kêu thái gia ra, sẽ không gọi ca ca, sẽ kêu lang, lại sẽ kêu hỏa, căn bản không nhìn thấy hỏa, biết kêu hỏa, đây là vì cái gì a? Nương, muội muội có phải hay không tà? Tà không có khả năng, nhưng tiểu hài tử có thể nói, tất nhiên là đại nhân giáo, lúc trước còn không biết ai dạy nàng nói lang, hiện tại lại đi nơi nào tìm, ai dạy nàng nói hỏa? Dung Lăng lão thần khắp nơi thay đổi quần áo, Liễu Úy xem hắn như thế chấn định, nhìn không được quay đầu hỏi hắn, ngươi có phải hay không biết cái gì? Dung Lăng chính thúc đai lưng, hai tròng mắt nâng nâng, không lắm để ý nói, không biết. Mờ, Liễu Úy không tin, ngươi nữ nhi như thế quái dị, ngươi lại một chút không kinh. Ngươi rõ ràng là biết cái gì, mau nói, là cái gì. Dung Lăng đi ngang qua Liễu Úy bên người, thuật tay ở nàng đỉnh đầu sờ một chút, ngược lại đi bên ngoài múc nước. Liễu Úy vội cùng đi ra ngoài, ỉ ở cửa nói, hỏa cũng chưa lên bắt đầu thét to, trước không nói nàng có thể hay không nói. Chuyện, tính nàng sẽ nói hảo. Kia nàng là dài quá thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, vẫn là có thể biết trước. Dung Lăng đem chậu nước rót đầy, ở trong sân rửa mặt, cũng không đáp lời. Liễu Úy qua đi vây quanh hắn xoay quanh, lại dắt hắn quần áo, mau nói cho ta biết. Dung Lăng là không nói, ngày hôm qua bị khí, hôm nay đúng là trả thù thời điểm. Hắn phong khinh vân đạm đem chính mình thu thập sạch sẽ, lại cấp Liễu Úy đánh một chậu nước, đặt ở trong viện, chính mình lại đi sảnh ngoài dùng bữa. Liễu Úy làm hắn tức giận đến không nhẹ, thay đổi xiêm y, rửa mặt xong cũng bận rộn lo lắng cùng, đi đến một nửa lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại hỏi Tiểu Lê, ngươi thái gia ra đâu? Hôm qua chính mình trở về đến cũng không tính vãn, Tiểu Lê lại chạy tới ông ngoại trong phòng qua đêm, ông ngoại tất nhiên là biết nàng trở về, nhưng lại không có tới tìm nàng nói cái gì, ông ngoại đau ngoại xử xử có bực này dị hành vi, hắn tất nhiên muốn tìm chính mình thương thảo, nhưng lão nhân ra như thế chấn định, hiện tại liền Dung Lăng cũng như thế chấn định. Một cái khờ đầu khờ não Tiểu Lê đi theo nhảy hạ nhảy, thấy thế nào đều không bình thường. Tiểu Lê ngốc ngốc mà chỉ vào sân một khác đầu, nói, thái gia gia còn không có khởi, hắn nói hôm qua bị kinh hách, lòng ra không tốt, muốn nhiều nằm. Liễu Úy đáy mắt xẹt qua một tia chột dạ, nghĩ đến là chính mình hành động làm lão nhân ra quá lo, có điểm không được tự nhiên. Bất quá rốt cuộc nhớ mong nữ nhi, nàng hít vào một hơi, tráng lá gan nắm nhi tử đi cách vách. Kỷ Nam Tranh kỳ thật tỉnh, nhưng nằm không xuống giường, Liễu Úy tới thời điểm, nhìn đến ông ngoại lệch qua đầu giường, trong lòng ngực ôm sửu sửu, đang ở cấp hài tử niệm tam tự kinh. Như vậy tiểu nhân hài tử, nghe hiểu được cái gì? ghé vào lão nhân cánh tay, đè nặng mặt ngủ gà ngủ gật. Liễu Úy thật cẩn thận cấp ông ngoại thỉnh an, Kỳ Nam Tranh mí mắt cũng chưa nâng lại, hừ thanh. Liễu Úy trong lòng một lột bột, tiểu bước chân trước, ngồi vào ghế, nhưng cũng chỉ dám ngồi nửa bên mông, không dám chứng thực, cẩn thận chặt chẽ mở miệng, hôm qua sự, nói đến cũng, chuyện của ngươi, không cần nói với ta. Lão nhân ra banh sụ mặt, biểu tình lãnh cực kỳ, ngươi là đã chết, tặng mệnh ở trong cung, ta cũng chỉ đương thực xin lỗi ngươi bà ngoại, thực xin lỗi ngươi nương, nếu một ngày kia có thể thấy các nàng, ta tự cấp các nàng giáp mặt bồi. Tội, nếu là đời này cũng không thấy, ta liền đi trước một bước hạ hoàng tuyển, lại hảo sinh chờ các nàng, chờ một ngày kia, cầu nại hà tái ngộ, lại cho các nàng dập đầu xin lỗi không muộn. Liễu Úy nơi nào chịu nghe lão nhân ra nói như vậy nghiêm trọng nói, vội vàng đứng lên, cẩn thận bồi không phải, ông ngoại chờ nói này đó chu tâm chi ngôn, hôm qua là ta suy xét không chu toàn, hành sự xúc động, từ tối hôm qua đến hôm nay, vài vị phu nhân cùng Dung Lăng đã đem ta phê đến mặt mũi bầm dập, ta tương lai là lại không dám hồ làm bậy, còn thỉnh ông ngoại bảo trọng thân thể, không cần vì bất hiếu ngoại tôn nữ nói như vậy không may mắn nói. Kỷ Nam Tranh ngẩng đầu trừng mắt nàng, thanh âm lại ngạnh lại duệ, bọn họ nói ngươi, ngươi nghe sao? Vân gia vài vị phu nhân rốt cuộc là người ngoài, tính toán lạc ngươi, cũng không chịu nói được quá mức, lại sợ ngươi ra mặt nhi mỏng, còn riêng sai vài vị lão ra đi trước, khủng ngươi ăn nhiều cái gì ủy khuất, ngươi kia phu quân, ta càng bất hiếu để ra, đoan xem ngươi hiện tại rất sống động, biết hắn cũng là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, khi nào thúc được ngươi quá, ngươi vô pháp vô thiên, muốn gió được gió, trong nhà này còn không phải tận về ngươi làm chủ, ta nào dám nói ngươi nửa câu, ngươi muốn như thế nào đi, dù sao ngươi có đến là bản lĩnh, thật đâm thủng thiên, cùng lắm thì ta này thân lão xương cốt thế ngươi đi đổ, tổng sẽ không kêu ngươi này một đôi nhi nữ sớm liền nương cũng chưa. Liễu Úy hốt mắt đỏ bừng, muốn khóc, nàng nơi nào tưởng được đến, hôm qua chuyện này tức giận đến sâu nhất không phải Dung Lăng, thế nhưng là ông ngoại, nàng cùng ông ngoại nhiều năm không thấy, thật vất vả đoàn tụ gặp lại, đúng là người một nhà tương thân tương ái thời điểm, cố tình nàng làm việc khác người, làm hại lão nhân gia lo lắng sốt ruột, lại sợ nàng không nghe dạy bảo, lão nhân gia liền nguyền rủa tự thân nói đều há mồm tới, nàng nơi nào còn đuổi theo cùng lão nhân gia đối nghịch, chỉ có thể chạy nhanh quỳ xuống, than thở khóc lóc nhận sai. Kỷ Nam Tranh rốt cuộc luyến tiếc ngoại tôn nữ, xem nàng lại là hút cái mũi, lại là mạt đôi mắt, tuy nhìn không tới nàng có phải hay không thật sự khóc, nhưng thái độ nhưng thật ra làm đủ, cũng tiêu một chút hỏa, khá vậy không nhẹ nhàng buông tha, vãn chút ta liền tiến cung, thế ngươi hỏi thăm, nếu là không ai lại hỏi đến, việc này tính ngươi chịu đựng đi, về sau. Ai cũng không cần nhắc lại, nếu là còn có đầu đuôi không thanh, ta lại trở về nói với ngươi, tổng muốn đem việc này lừa gạt qua đi. Liễu Úy lúc này nhưng thật ra ngẩng đầu lên, hốc mắt bao có nước mắt, nhưng nói ra nói lại là một chuyện khác, hôm qua ở điện sát lục vương chính là quốc sư, đều không phải là ta, trong cung hẳn là không có gì đầu đuôi chưa thanh, đến nỗi quốc sư, ta cũng nhìn thấy, hắn làm hoàng áp nhập đại lao. Kỷ Nam Tranh lúc này đảo sửng sốt một chút. Ngươi nói cái gì? Không phải ngươi giết lục vương, là quốc sư. Liễu Úy xoa xoa cái mũi, đem sự tình toàn ăn vào quốc sư đầu, kỳ thật sự thật vốn là như thế, chỉ là thiên mạnh nghiêu này phá miệng, nơi nơi nói bậy. Kỷ Nam Tranh nghe nàng nói xong, mới ngồi thẳng thân mình, nói như vậy là ta hiểu lầm ngươi, việc này cùng ngươi không quan hệ. Liễu Úy nào dám như vậy phủi sạch chính mình, lừa gạt lão nhân ra, chỉ có thể co đầu rụt cổ thừa nhận, tuy không phải ta giết lục vương, nhưng lúc ấy ta cũng ở điện, ngô, cũng là ta sai sử quốc sư đi muốn lục vương tính mệnh. Kỷ Nam Tranh cả kinh nhảy dựng, cái gì? Ngươi sai sử quốc sư, kia hắn bị bắt giam đại lao, còn không đem ngươi cung đi ra ngoài. Không được, ta này tiến cung, tiểu lê, lại đây ôm ngươi muội muội. Liễu Úy sợ lão nhân ra cái biết cái không, tiến cung sẽ càng lộng càng tao, vội đem hắn giữ chặt, lại thật thật giả giả nói một hồi, cần phải làm ông ngoại tin, quốc sư sẽ không tố giác nàng, bọn họ chi gian có chính mình tiểu bí mật. Kỷ Nam Tranh bán tín bán nghi dừng lại, lại đánh giá ngoại tôn nữ, cuối cùng lắc đầu nói, thôi, ngươi nói cái gì thì là cái đấy, nhất hư kết cục, cũng bất quá là xá đi ta này mạng già. Liễu Úy không được lão nhân ra lại nói này đó đen đủi lời nói, lại hống ông ngoại, nói rất nhiều trấn an nói. Sau một lúc lâu, lão nhân mới mỏi mệt đối nàng xua xua tay, nói, ta phiền thật sự, ngươi đừng ở ta trước mắt hoảng. Liễu Úy lại ra mặt dày không đi, nhìn nhìn còn ngủ đến an ổn nữ nhi, hỏi, tiểu lê nói hôm qua vân phủ nổi lửa, là sửu sửu phát hiện, ông ngoại cũng biết đây là. Kỷ Nam Tranh nhìn nàng một cái, nói, hôm qua ta dậy trễ, tỉnh lại khi xem Sửu Sửu ghé vào ta thân, ê ê a a chụp ta mặt, ngay sau đó thấy nàng chỉ vào ngoài cửa sổ, ta lúc này mới thấy, bên ngoài có điều hắc ảnh chợt lóe mà qua, muốn nói này hỏa là nàng phát hiện cũng đúng, kẻ cắp tiến vào phóng hỏa, làm nàng nhìn thấy. Chỉ vào ta đi xem, ta lúc này mới phát hiện tình thế, thông chi những người khác. Mờ, nguyên lai là như thế này. Liễu Úy liếc mắt Tiểu Lê, nàng thiếu chút nữa thật đúng là tin Tiểu Lê lời nói vô căn cứ. Sửu Sửu giơ tay chỉ vào bên ngoài, có lẽ là giơ tay hạt múa may ngoạn nhi đâu. Vừa khéo bên ngoài thực sự có sự tình phát sinh, Tiểu Lê lại đón mẫu thân mắt, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, Sửu Sửu từ trước đến nay tham ngủ, ông ngoại một cái thành nhân còn chưa phát hiện. Trong viện có người trải qua, nàng lại thấy, đây là vì sao? Huống hồ, nàng thật sự kêu hỏa, lúc ấy hỏa còn không có lên, nàng gặp được người, vì cái gì kêu hỏa? Liễu Úy lại nhìn về phía ông ngoại, Kỷ Nam Tranh nhăn nhăn mày, nói đến cũng đích xác có chút quái, ta ôm hải tử đi kêu vân phủ hạ nhân, nghe Sửu Sửu kêu, hoắt, ta tưởng nàng hút không khí, sau lại mới nghe được là kêu, hỏa, ta cho rằng nàng nhìn thấy cây đuốc mới như vậy kêu, nhưng lại một nghĩ lại, nàng biết cái gì là hỏa sao? Thấy cây đuốc biết kia đồ vật kêu hỏa. Tiểu Lê ở bên dùng sức gật đầu, hắn là cảm thấy cái này quái. Liễu Úy không cấm cũng đem ánh mắt đầu hướng còn tác miệng, nửa điểm muốn tỉnh ý tứ đều không có nữ nhi, do dự một chút, qua đi đem nữ nhi bế lên tới. Sửu Sửu bị hoạt động một chút, phấn phấn tiểu chân mày cau lại, Liễu Úy hôn hôn nữ nhi khuôn mặt, hô, Sửu Sửu. Tiểu nữ hoa nửa mở mở mắt, Liễu Úy lại hô thanh, Sửu Sửu. Tiểu nữ hoa hít vào một hơi, lười biếng, đem đầu đụng vào mẫu thân bả vai, ghé vào nơi đó, lẩm bẩm cho cái đáp lại, nương, Liễu Úy, Kỷ Nam Tranh, Tiểu Lê. Liễu Úy là thật sự kinh ngạc, tuy rằng kêu đến cũng không tinh chuẩn, nhưng này, không phải lang, là nương. Kỷ Nam Tranh cũng vội từ giường lên, Tiểu Lê càng là điểm mũi chân nhi dùng sức nhảy. Liễu Úy đem nữ nhi phóng tới giường, làm nàng ngồi, đỡ nàng bối, hỏi, Sửu Sửu nói cái gì? Tiểu nữ oa lung lay ngồi không xong, toàn thân sức lực đều đè ở mẫu thân tay, ngáp một cái, nhăn cái mũi lại kêu một tiếng, nương. Kỷ Nam Tranh lời nói đều nói không nhanh nhẹn, vội chỉ vào chính mình chóp mũi, hỏi, ta đâu, ta đâu? Sửu Sửu nhìn xem thái gia gia, Tiểu Sửu Sửu đem mí mắt xốp xốp, nhìn chằm chằm đầu bạc râu bạc trắng lão nhân, lẩm bẩm cũng hô thanh, ra. Kỷ Nam Tranh kinh ngạc bưng kín miệng, hỉ cực mà khóc. Tiểu Lê cũng vội chen qua tới, yêu cầu muội muội cũng cần thiết kêu chính mình. Sửu Sửu ngoan ngoãn, bị đánh thức cũng không khí lâu lắm, dầm gì cũng hô hắn, ca. Sửu Sửu có thể nói, không phải một chữ hai chữ, là rất nhiều cái tự. Liễu Úy lại nghĩ đến phía trước Dung Lăng rời đi trước kia rào rạt dáng vẻ đắc ý, không cấm hỏi, ông ngoại, hôm qua Dung Lăng trở về xem qua Sửu Sửu sao? Kỷ Nam Tranh còn đắm chìm ở từng ngoại tôn nữ có thể nói vui sướng, sửng sốt một lát thần mới phản ứng lại đây, gật đầu nói, xem qua, hôm qua ngươi chuyện đó sợ tới mức ta không tốt, ta cũng vô tâm tư mang hải tử, hắn buổi chiều đem Sửu Sửu tiếp nhận đi ôm, đến vãn mới còn lại đây, bất quá lúc ấy Sửu Sửu đã ngủ, ta cũng không kêu nàng từ từ, nói như vậy hôm qua hải tử sẽ nói, kia Dung ra tiểu tử thế nhưng không nói cho ta. Liễu Úy bật cười, lại nghĩ đến Sửu Sửu đột nhiên sẽ kêu nhiều người như vậy, không cấm có cái ý niệm, làm ông ngoại đem hải tử ôm hảo, nàng đi châm cây nến đuốc, lại đây chỉ vào hỏi Sửu Sửu, Sửu Sửu, đây là cái gì? Nói cho nương, cái này mạo quang chính là cái gì? Sửu Sửu cùng thái gia gia thân cận, không có mẫu thân đỡ, bỏ đến ông ngoại cánh tay mặt đi treo, thấy mẫu thân kêu nàng, mới quay đầu, nhìn mắt kia ngọn nến nói, hỏa, trật tự rõ ràng, một miệng rõ ràng, hỏi cái gì đáp cái gì, dứt khoát là một bộ đã hiểu chuyện lớn lên bộ dáng. Nhà người khác hơn 2 tuổi hài tử cũng không kém. Kỷ Nam Tranh mừng đến thấy nha không thấy mắt, lại nhìn không được hảo, là khi nào sẽ, như thế nào kích ra tới đâu, chẳng lẽ là hôm qua cái kia phóng hỏa người? Phía trước Sửu Sửu sẽ nói lang, còn có thể nói nàng là làm mộng, đi theo trong mộng niệm, nhưng hiện tại như vậy một chuỗi dài tự, lại không phải trong mộng có thể giáo. Kỷ Nam Tranh nghĩ tới chính mình nữ nhi lần đầu tiên nói chuyện, khi đó Kỷ Hạ Thu gần 1 tuổi, nàng nương ở sân ngoại giặt đồ, hắn ở trong phòng đọc sách, nhưng tới rồi buổi trưa, xiêm y còn không có tẩy xong, nàng nương còn lải nhải oán giận hài tử đêm qua nước tiểu chăn. Kỷ Nam Tranh chột dạ, tối hôm qua là hắn khởi không tới giường, chưa cho hải tử đem nước tiểu, hải tử mới nước tiểu giường, hắn không dám chiêu tức phụ khí, nhưng nữ nhi đói đến vẫn luôn chụp giường, hắn cũng đói, không dám gọi tức phụ, hắn sai xử nữ nhi, nói, ngươi kêu nương, làm ngươi nương cấp chúng ta nấu cơm. Kỳ Nam Tranh trong miệng nói như vậy, nhưng cũng không trông cậy vào vẫn luôn sẽ không nói pháp nữ nhi đột nhiên sẽ nói, liền chỉ là thuận miệng nhắc tới. Nào biết đồ ăn lực lượng lớn như vậy, nữ nhi đột nhiên phấn chấn, ra bên ngoài hô to một tiếng, nương. Kỳ Nam Tranh lúc ấy kinh ngạc, hải tử nàng nương cũng kinh ngạc, hai phu thê chạy nhanh ăn cơm chưa, mang theo nữ nhi nơi nơi cùng nhân ra khoe ra, nói nhà bọn họ hải tử có thể nói. Nữ nhi lúc ấy có thể nói là bị kích thích, hiện tại Sửu Sửu đột nhiên sẽ nói, có thể hay không cũng là bị kích thích, chẳng lẽ là thấy kẻ cắp từ ngoài cửa sổ bay qua, còn chiều trong viện ném cây đuốc, bị kích ra miệng lưỡi. Càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này, Kỳ Nam Tranh hoài niệm chuyện xưa rất nhiều, xem Sửu Sửu biểu tình càng thêm hiền từ. Hắn ôm từng ngoại tôn nữ, thấy cái gì đều chỉ vào làm nàng nhận. Sửu Sửu ngay từ đầu còn phối hợp, cái gì, cửa sổ, người, hoa, đi theo đáp ứng, nhưng một lát sau nàng không kiên nhẫn, bĩu môi hô to, đói. Kỳ Nam Tranh bật cười, vội làm Tiểu Lê mau đi phòng bếp đoan cháo. Tiểu Lê chạy trốn bay nhanh, đi ngang qua sân. Khi nhìn đến Trung Tự Vũ đang ở giếng nước biên rửa tay, cũng cố không đây là kẻ thù, há mồm nói, ta muội muội có thể nói. Trung Tự Vũ ngẩng đầu, hồ nghi liếc hắn một cái. Tiểu Lê đã chạy đi rồi, vừa chạy vừa nhảy, gặp người nói, ta muội muội có thể nói, ta muội muội có thể nói. Liễu Úy Tử phân chấn phục hồi tinh thần lại, đem nữ nhi phó thác cấp ông ngoại, chính mình đi sảnh ngoài. Nơi đó, Dung Lăng đang ở dùng bữa. Liễu Úy qua đi một phen nắm lấy hắn cổ áo, ngạnh nắm. Hắn hỏi, như thế nào không còn sớm nói cho ta? Sửu Sửu có thể nói, đây chính là đại sự. Dung Lăng chấn định tự nhiên đem bạch chén sứ gác xuống, lấy ra tay nàng, lạnh giọng hỏi, ngươi cũng biết sốt ruột. Liễu Úy tức giận đến thẳng thở dốc, người này là keo kiệt, ngày hôm qua làm hắn nóng nảy một phen, hôm nay muốn cho nàng cung cấp một phen, như vậy có thủ tất báo, bụng già hẹp hòi, một chút đều không có quân tử dung người chi lượng nam nhân, chính mình lúc trước như thế. Nào tuyển như vậy cá nhân gả, sớm biết rằng tính, sớm biết rằng cũng vô dụng. Vân gia tổ trạch bị hủy việc, đã muộn một ngày, vẫn là rơi xuống hoàng trên bàn. Mở hoàng biết được vân gia này hỏa lại là từ Lục Vương thụ mệnh sở túng, tức giận đến suýt nữa té xỉu. Hôm qua bổn còn tính toán đem Lục Vương táng nhập hoàng lăng, lại truy phong cái thủy hào, hiện giờ ý tưởng này cũng tức khắc tan thành mây khói. Không chỉ như vậy, hạ lâm triều, hắn còn mã bất đình để lại đi thanh hoàng điện. Hoàng hậu sáng nay lại tái phát bệnh, tối hôm qua nàng không lưu hoàng qua đêm, lại ở phía sau nửa đêm khi, cảm thấy hô hấp không thuận, mồ hôi trộm nóng lên, lăng là chống được sáng sớm, thỉnh thái y lại đây xem mạch, lại khai một liều phương thuốc, lúc này mới chậm rãi ngủ qua đi. Thanh hoàng điện hạ đều tay chân nhẹ nhàng, nhìn đến hoàng tới, San Nhi liền nhỏ giọng đem việc này nói, hoàng nhìn không được quát lớn, sao không bẩm. San Nhi quỳ gối mà, nói, hoàng thứ tội, từ khi Liễu đại phu xem bệnh tới nay, nương nương lúc này ngẫu nhiên xảy ra chứng mao bệnh, liền có điều giảm bớt, mắt thấy đã gần 10 ngày qua không tái khởi đêm mộng y ép qua, lại đêm qua ngủ yên trước nghe xong thứ nhất ngoài cung tiểu báo, tích tụ với tâm, lúc này mới kích cũ đau, thành hiện tại dáng vẻ này, nô tỳ sáng nay cửa cung một khai, đã thỉnh người đi chiêu vân gia đại lão gia cùng Liễu đại phu tiến cung, nhưng qua lại lộ trình không ngắn, hiện tại còn chưa tới. Hoàng vội vàng vào nội thất, lại thấy giường chi, ốm yếu hoàng hậu hốc mắt ô thanh, khóe mắt màu son, một bộ vừa mới đã khóc, bệnh nặng không khỏi bộ dáng, hắn trong lòng nhức mỏi, lại thấy hoàng hậu tuy mày nhíu chặt, nhưng đã vào thâm miên, liền không làm quấy rầy, chỉ chiêu San Nhi hỏi chuyện. Ngươi nói kia ngoài cung tiểu báo là ý gì? San Nhi liền nói, là trước cửa cung tiểu thái giám suốt đêm tới truyền, nói là nương nương mẫu ra, ra cọc đại sự. Hoàng tức khắc nghĩ đến ngự án kia buộc tội Lục Vương phóng hỏa tấu chương, mày nhíu chặt. Đó là nghe xong cái kia, đã phát bệnh cũ. San Nhi gật đầu, đôi mắt cũng đi theo đỏ, đáng thương nương nương ăn như vậy đau khổ, nửa đêm lại là nôn hầu, lại là nuốt huyết, cả người đều bị lăn lộn đến gầy ốm một vòng nhi, mấy ngày trước đây thật vất vả dưỡng về điểm này thịt, có thể thấy được tiêu đi xuống. San Nhi nói than thở khóc lóc, khóc đến hoàng cũng đi theo cực kỳ bi ai không. Thôi, đang muốn tiến nội thất tái kiến thấy hoàng hậu, lại nghe ngoài cửa có thái giám sướng kêu, quý phi nương nương đến, cung phi tần không ít. Nhưng quý phi lại chỉ có một vị, liền thấy ngoài điện bước đi như bay tân quý phi vội vàng mà đến, thấy hoàng thế nhưng cũng ở, vội khom mình hành lễ. Hoàng nghĩ đến hôm qua tân tả thừa thẳng dán, đối tân quý phi thái độ liền có chút lánh, hỏi, ngươi sao tới? Tân quý phi cũng không biết nghe không nghe ra hoàng khẩu lãnh đạm. Chỉ nói, thần thiếp nghe thấy nương nương đêm qua phạm vào bệnh hiểm nghèo, vì vậy đặc tới thăm. Rốt cuộc cũng là quý phi, đến xem hoàng hậu cũng là hẳn là. hoàng hiện tại đối diện hoàng hậu đựng áy náy, cũng không nghĩ lại hai người ngày thường nhiều có không hợp, liền nói, nàng còn chưa tỉnh, ngươi chỉ lo xa xa xem một cái, bên ngoài thất dập đầu đó là. Nói như vậy, chính hắn lại đến gần nội thất, ngồi xuống hoàng hậu sụp biên, nắm hoàng hậu trắng thuần mảnh khảnh ngón tay. Tân quý phi cách mảnh nhìn đế hậu tương hợp bóng dáng, lại không bên ngoài thất dập đầu, mà là vén rèm, chính mình đi vào. Hoàng ngẩng đầu, đang muốn mắng nàng vô trạng, lại không nghĩ tân quý phi đi lại khi tiếng vang đại, đem thiển miên hoàng hậu bừng tỉnh. Hoàng hậu suy yếu mở mắt ra, tựa cảm thấy đau đầu, trước rút ra bản thân ở hoàng lòng bàn tay ngón tay, lúc này mới chống thân mình, muốn đứng dậy thỉnh an. Hoàng vội đè lại nàng, nói, ngươi thân thể yếu đuối, chớ có nhúc nhích. Hoàng hậu đơn giản chậm rãi nằm trở về, hoàng lại nghĩ đến chảo tay nàng, hoàng hậu không giấu vết tránh đi, dương mắt vừa thấy, thấy được giường ngoại tân quý phi. Tân quý phi vội thỉnh an, lại dùng sức hướng trong thăm dò, muốn nhìn giường màn trong vòng hoàng hậu hay không thật sự bệnh cũ tái phát, bệnh nguy kịch. Hoàng trừng mắt nhìn tân quý phi liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, an cũng thỉnh, ngươi về đi. Tân quý phi lại phục phục thân, thuận theo nói, thần thiếp đã tới. Tự không có nói một tiếng công phu liền đi đạo lý, nương nương bên người không có tay chân lanh lẹ người, thần thiếp nguyện tự thỉnh hậu bệnh, hậu hà nương nương uống dược dùng thực. Hoàng hậu là quốc mẫu, bị bệnh từ quý phi hậu bệnh cũng không phải không đạo lý, nhưng hoàng hậu đằng trước bệnh nặng 5 năm, cũng chưa chiêu quá cái nào phi tần đến bên người làm bạn, hẳn là không nghĩ thấy các nàng, hoàng nghĩ đem tân quý phi đuổi đi. Hoàng hậu đột nhiên suy yếu mở miệng, muội muội đã có tâm, liền lưu lại đi. Hoàng một nghẹn. Bên kia tân quý phi lại lộ ra tươi cười, vô cùng cao hứng bưng san nhi phủng tới bạch trà, phải cho hoàng hậu thanh súc. Tân quý phi tự tay làm lấy, một qua đi đem giường màn xốc lên, sau đó xem cũng chưa xem hoàng liếc mắt một cái, ngồi xuống hoàng phía trước, lại cấp hoàng hậu nâng bối, muốn đem nàng thoáng nâng dậy tới điểm. Hoàng bị nàng đẩy ra, đúng là không vui, chỉ phải tức giận chưa tiêu huy. Tay áo đứng ở trước giường, hoàng hậu bắt tân quý phi tay, uống một ngụm bạch trà. Đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn tân quý phi mu bàn tay một chút. Tân quý phi lĩnh ngộ, quay đầu lại đối hoàng nói, nương nương để mặt một, tất nhiên là không muốn hoàng thấy, hoàng không bằng bên ngoài điện sau đó, thần thiếp hầu hạ nương nương giản súc sau, lại thỉnh hoàng tiến vào. Hoàng tự dụ phong lưu, tự nhiên cũng biết nữ tử xấu hổ với ở yêu tha thiết nam tử trước mặt đầu bù tóc rối, tuy rằng hắn hoàng hậu như thế nào hắn đều sẽ không ghét bỏ, nhưng nữ tử phỏng chừng là để ý, liền không có nhiều lời, đi trước đi ra ngoài. Hắn vừa đi, tân quý phi liền lo lắng hỏi hoàng hậu, ngài đây là, hoàng hậu đối nàng làm cái, im tiếng, động tác, sau đó một sửa phía trước bệnh ưởng ưởng bộ dáng, nhanh nhẹn khởi động nửa cái thân mình, xác định hoàng thật sự đi xa, mới đối tân quý phi nói, bổn cung sẽ không làm kia nghịch tặc trôi chảy, hoàng mềm lòng, đêm qua lúc đi liền. Cùng bổn cung nói cái gì, lục vương cho dù có sai, nhưng người chết đã đi xa, nên trương hiển nhân đức, đem lục vương lăng mộ tu cùng tiên đế lăng đàn bên cạnh phi. Hại ta vân gia tổ trạch khó giữ được, nguyệt trước lại suýt nữa đem quốc cứu lâm vào thâm lao, bổn cung sao chịu làm hắn sau khi chết có đầu có đuôi, nhận không hoàng thất cung phụng. Tân quý phi cái này minh bạch, cũng nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là giả, ngài nhưng thật ra cùng thần thiếp thông cái khí. Không đến sáng sớm trong cung truyền ngài bệnh cũ tái phát, thanh nhi nghe ngài bệnh nặng, khóc đến thút tha thút thít, lời nói đều nói không được đầy đủ, thẳng la hét muốn tới xem ngài, ta là không biết hôm qua còn hảo hảo. Hôm nay sao thành như vậy, liền ngăn đón không làm nàng tới hỏng việc, trước lại đây nhìn một cái, quả thật là giả. Hoàng hậu ngồi ở giường, lại xoa xoa khóe mắt, đem đôi mắt xoa đỏ, mới nói, không làm nàng tới là đúng, con nít con nôi, mạc làm sợ. Nàng, ngươi đi ra ngoài cùng hoàng nói, ta khóc một hồi, hiện chính cực kỳ bi ai, không thấy hắn. Tân quý phi gật đầu, nhanh nhẹn cùng hoàng hậu một đốn thông cung, sau đó đi ra ngoài cùng hoàng véo nước mắt kể ra. Liễu úy tiến điện khi, nghe được chính là tân quý phi lưu loát than thở khóc lóc, hoàng hậu vì diễn trò làm nguyên bộ, đích xác làm san nhi thỉnh liễu úy tiến cung, nhưng là lại không thỉnh vân đại lão ra, cũng là sợ làm sợ trưởng huynh. Liễu úy hiện tại tới, hoàng lại cùng tân quý phi chính vừa khóc một khuyên, san nhi trộm dẫn liễu úy vào nội điện, đi vào, liễu úy nhìn đến hoàng hậu dọn tiểu băng ghế, ngồi ở mảnh mặt sau, dựng lỗ tai nghe bên ngoài hoàng cùng tân quý phi nói chuyện, thấy liễu úy muốn thỉnh an, còn đối nàng cái, hư. Lại làm san nhi khác dọn cái ghế, đặt ở chính mình bên cạnh, làm liễu úy lại đây cùng nhau nghe. Liễu úy mặt vô biểu tình bị nàng áp ngồi xuống, mãn lỗ tai đều là tân quý phi khóc sướt mướt nói hoàng. Hầu như thế nào bệnh như núi đảo, lại nghe thấy mẫu tộc tai sự, vô cùng đau đớn, bi trước nay vân vân. Liễu Úy không biết nói cái gì cho phải, nàng không nghĩ tới hoàng hậu là cái dạng này hoàng hậu, tân quý phi lại là như vậy tân quý phi. Ngày thường nhìn rất đoan trang thanh nhã hai người, thời điểm mấu chốt như vậy Liễu Úy tâm thở dài, vừa lúc nghe được bên ngoài tân quý phi khóc đủ rồi, hoàng phi nói muốn gặp hoàng hậu, này muốn vào tới, lại xem hoàng hậu, nhân gia động tác đảo mau, triệt ghế, tay dài chân dài bò giường, quang ngủ còn chưa đủ, lại làm San Nhi dính một tay trà xanh, ở nàng ngạch điểm nước châu, giả mạo là mồ hôi. Liễu Úy không có diễn kịch thiên phú, San Nhi sợ nàng lộ tẩy, đem nàng kéo đến góc không chớp mắt địa phương, lúc này mới đầy mặt cẩn thận đi giường trước hầu hạ. Hoàng vẻ mặt sầu tư tiến vào, tân quý phi đi theo bên cạnh, muốn nói tân quý phi cũng là lợi hại, vừa đến trước giường, ôm hoàng hậu lại khóc, như là một chút không mệt. Tiếp theo Liễu Úy trơ mắt nhìn đường đường vua của một nước, bị hai nữ nhân kẻ sướng người họa, hù đến sửng sốt sửng sốt. Hoàng hậu nói chính mình bạc mệnh như tờ giấy, từ nhỏ mất cha mẹ, từ huynh tẩu nuôi nấng, thời trẻ đến hạnh gả với hoàng gia, nguyên tưởng rằng bỉ cực thái lai, lại không nghĩ đã là xuất giá nữ nhi, lại trung khắc mẫu tộc, nàng thực xin lỗi vân gia tông thân, thực xin lỗi ở thiên có linh cha mẹ song thân, nói xong lại khóc trong chốc lát. Tân quý phi nói tiếp, tân quý phi cũng há mồm tới, trước nói hoàng hậu chính là nhất quốc chi mẫu, không có bạc mệnh vừa nói, tất nhiên là sống lâu trăm tuổi, lại nói vân gia tai hòa cùng thiên không quan hệ, đúng là nhân vi. Cuối cùng lại nguyền rủa lục vương, nói vân gia chính là làm việc thiện đại gia, có thể đối như thế đại thiện người thi lấy độc thủ, cũng không biết lục vương hạ hoàng tuyển có thể hay không làm diêm vương câu đầu lưỡi, tạc chảo dầu, vĩnh sinh vĩnh thế, không được siêu sinh. Hoàng bị này hai người nói pha phiền, có nghĩ thầm khuyên hoàng hậu không cần quá lo quá ưu, lại tưởng quát lớn tân quý phi mắng lục vương hành vi, người đều đã chết, tổng muốn cố kỵ điểm hoàng gia mặt mũi, nhưng hắn một người nói bất quá hai há mồm. Hoàng hậu cùng tân quý phi lại là trước có dự mưu, hắn lâm thời biện luật, thêm bản tâm hư đối lý, thế nhưng cứng họng, cuối cùng chỉ có thể nhìn hai người miệng lưỡi lưu loát, chính mình lại cúi đầu tự xét. Lại, nghĩ lại chính mình có phải hay không thật sự làm sai? Kỳ thật, dù sao người đều đã chết, lục vương lại mưu nghịch tạo phản, không thể tha thứ, truy phong vốn cũng là hư danh, hắn trong lòng niệm thân tình, nhớ kỹ cái này để đệ cũng đủ rồi, không giả đến một hai phải vì hắn rời lăng nhập tông, tính ở bên ngoài cái mộ, hắn bảo đảm cấp lục vương tu cái đại đại quan mộ, này không cũng đủ biểu tâm ý. Hoàng chính mình cho chính mình giặt sạch não, càng nghĩ càng cảm thấy vì một cái mất đệ đệ cùng hoàng hậu xa là không cần thiết, huống hồ hắn mẫu hậu cũng là vân gia cô mẫu, chính mình cùng vân gia cũng có cũ thân, vân gia lại tố có dân vọng, hắn không cần thiết vì xú danh rõ ràng lục vương, lại cùng vân gia bà con khó xử. Hoàng nghĩ thông suốt này đó, liền đối với hoàng hậu nói, sẽ cho nàng cái công đạo, lại nói chính mình năm đó nghênh thú ngày, đã để ra muốn nàng cả đời vinh sủng, không chịu ủy khuất, liền sẽ nói được thì làm được, định không làm kia phụ lòng người. Hoàng đem chính mình thổi một đợt, vì an hoàng hậu tâm, cũng không trì hoãn, này muốn đi nhận người nghĩ chỉ. Hoàng hậu lại còn không chịu buông tha, hút hút cái mũi, lại bắt đầu tự oán tự ngải, lục vương nguyên chịu hoàng ân, dưới trướng binh tướng thành hàng trăm. Thần thiếp mẫu tộc hư linh, thời trẻ tiên đế còn ở khí, nhưng thật ra để qua tuần hoàn tổ lệ, vì trưởng huynh quan hậu thêm huân, nhưng ta kia không nên thân huynh trưởng vô tình vào triều, thế nhưng sinh sôi cự hôm nay đại ân ban, kết quả là, một nhàn tản phú hộ, theo đúng khuôn phép, lui tới nơi đều là bình dân bá tánh, không kịp bá hậu ra xuất nhập hậu bạn, tiền hô hậu ủng, dinh thự càng như tường đồng vách sắt, đau thương bất nhập, hoàng hậu này một chuỗi ám chỉ, hoàng cùng nàng phu thê nhiều năm làm sao không hiểu. Tiện lợi chàng đồng ý, hoàng hậu nói chính là, quốc cứu bổn vì hoàng thân, mặc dù cự tiên đế đại ân, cũng không nên cùng thế tục cùng. Lưu, chấm cùng cũng hạ lệnh, còn vân gia nên có tri ân. Quý phi đã ngôn vân gia làm việc thiện trăm năm, liền lấy tự vì thiện, cũng hợp tình hợp lý, đến nỗi lục vương ban đầu huy binh, binh bộ sẽ tự thanh lánh, sẽ không kêu bực này tử nịnh đem, lại nhiễu thiên hạ an bình. Hoàng nói làm, đi thời điểm, hoàng hậu rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn, không hề làm yêu. Liễu Úy đầy mặt bội phục, thiệt tình thực lòng trước chắp tay khen, nương nương quả thực huệ chất lan tâm, tài mạo song toàn. Hoàng hậu cười, kéo nàng ngồi vào mép giường, ngươi cũng diễu cợt bổn cung, may mà hoàng lúc này tâm còn có bổn cung, mới hảo đem bổn cung chi ngôn nghe tiếng trong tai. Lại quá 2 năm, hoàng hậu tầm mắt chuyển hướng tân quý phi, sợ là lại có như vậy sự, bổn cung lại khóc lại nháo, cũng không dùng được, chỉ phải làm phiền bên người. Tân quý phi nhìn ra hoàng hậu chi ý, bĩu môi nói, nương nương nói giỡn, đêm qua hoàng tự thanh hoàng điện rời đi, cũng là không đi Thường Duyên Điện, nghĩ đến đối thần thiếp cũng là nhiều có ghét bỏ, liền mới vừa rồi ai, không đề cập tới cũng thế, hoàng hậu biết, hoàng bởi vì tả thừa, sẽ lánh tân quý phi một trận nhi, nàng hạ đánh giá tân quý phi, lại không từ tân quý phi biểu tình nhìn ra nhiều ít mất mát, không cấm nhướng mày, đó là hoàng không tới, nghĩ đến muội muội cũng nhiều có chiêu số, có thể mời chào thánh tâm. Tân quý phi nhìn không được thở dài, dĩ vãng tâm niệm hoàng ân, là nghĩ này. Thâm cung đại viện, ly hoàng, thần thiếp lại tính cái gì, hiện giờ đã đến nương nương quan tâm, cần gì phải lại xử những cái đó tiểu kế tiểu mưu, ngược lại mệt mỏi chính mình, có kia nhàn tâm, không bằng lanh thanh nhiều đọc thi thư, nhàn hạ rất nhiều, lại hòa hai đóa hoa điển, lại nói tiếp, thần thiếp thấy ngự hoa viên kia cây tam sắc hoa trà tựa muốn khai, có một chút tâm tư, tưởng hòa một đóa tam sắc hoa điển, không biết hình thức được không, không bằng thần thiếp hòa ra. Tới, thỉnh nương nương thưởng thức. Hoàng hậu nghe xong cũng có chút ý động, hỏi, tam sắc hoa điển, có thể hay không quá mức phức tạp, phản hiện tạp loạn. Tân quý phi kêu san nhi đi chuẩn bị bút mực, nói, sẽ không, dùng nhẹ ấm tương hợp nhan sắc đó là, hai người có thương có lượng, bắt đầu hòa hoa văn. Liễu úy ở bên cạnh ngồi, xem các nàng vừa mới còn đang nói hoàng, liêu cái gì thánh sủng, đột nhiên chuyển tới hoa điển, có điểm không phản ứng lại đây, hỏi hoàng hậu. Nương nương, còn muốn bắt mạch sao? Hoàng hậu mãn đầu óc đều là hoa điển, nơi nào cố đến mặt khác, phất tay nói, trong chốc lát khám, ngươi cũng lại đây nhìn xem, đây là hoa mai bộ dáng sao? Hoa mai làm tam sắc, có phải hay không không hợp tình lý? Tân quý phi dùng bút phần đuôi ra sử chính mình cầm, buồn bực nói, ngài như thế nào xem thành là hoa mai, đây là hồng trà. Hoàng hậu, sách, thanh, lấy quá tân quý phi bút, nói, ngươi này tay nghề cũng quá kém, hoa trà nơi. Nào là cái dạng này, rõ ràng là như thế này, hoàng hậu hạ bút thành văn, thật đúng là vẽ đóa sống sắc sinh hương đỏ tươi trà cây. Tân quý phi xem thế là đủ rồi, không cấm khen nói, hòa đến thật tốt, nương nương cũng học qua vẽ tranh nhi. Kia ngài nếu là dỗi dánh, có không làm thanh nhi đi theo ngài cũng học học. Hoàng hậu khiêm tốn nói, hiện tại ngượng tay, sớm chút năm thích hoa, lúc ấy lại ái viết thơ, lại yêu thích tranh tranh, toàn là thú tao nhã nhi, hai người. Vừa nói vừa cười, liễu úy cảm thấy nơi này không chính mình sự, lại sợ các nàng thật sự nghiên cứu ra cái gì ba cái nhan sắc hoa điển, muốn ở mặt nàng làm thực nghiệm, vội nhân cơ hội thỉnh lui. Lại vào lúc này, tướng phu nhân Vân Thị thế nhưng vào cung. Vân Thị trước kia là ngày ngày tiến cung, nhưng từ trước trận bắt đầu, lại không thấy bóng dáng. Liễu úy hỏi qua một lần, hoàng hậu nói Vân Thị ra có việc, liễu úy liền không tế hỏi, nhưng lần này thấy Vân Thị, liễu úy mới biết, Vân Thị lại là ly kinh, hôm qua mới về. Vân Thị đi vào cùng hoàng hậu thỉnh an, xem tân quý phi cũng ở, có chút kinh ngạc, lại xem hai vị một lòng một dạ đều ở hóa trang, liền không quấy rầy, ra tới lại là lôi kéo liễu úy tay, tinh tế hỏi nàng chính mình không ở thời điểm, hoàng hậu bệnh tình như thế nào. Vân Thị đãi hoàng hậu đích xác trung tâm, liễu úy liền đem hiện tại trị liệu tiến trình cùng nàng nói một chút, làm nàng trong lòng có cái số. Vân Thị nghe, đãi qua non nửa cái canh giờ, mới phát hiện chính mình hoặc là chậm trễ liễu đại phu quá nhiều thời gian, vội hỏi nàng có phải hay không phải đi. Liễu úy nghe nội điện thường thường truyền ra vui đùa ấm y thanh, lại mắt thấy tân quý phi tâm huyết tới chiều, muốn lộng bảy màu hoa điển, còn phân phó hạ nhân chuẩn bị thuốc màu, nàng hàn mao thẳng dựng, vội vàng gật đầu, nói chính mình ra cung còn có việc. Vân Thị liền nói đưa nàng, vừa lúc tướng phủ ngựa xe ngừng ở cửa cung ngoại, xe ngựa còn có nàng ly kinh một chuyến, cấp Vân gia mang lễ vật, nguyên là tính toán vãn ra cung sau lại tự mình đưa đi, hiện tại gặp được liễu úy, trực tiếp cho nàng. Thanh hoàng điện kiệu nhỏ tử đem hai người đưa đến cấm cung trước cửa, Vân Thị tự mình từ nhà mình trong xe, lấy ra một cái đại tay nải, đưa cho liễu úy, còn cười nói, đây là dày nhất một phần. Vân Thị ở liễu úy này phân lễ thật là hạ công phu. Liễu úy tưởng nói, chính mình không thu lễ cũng sẽ hảo hảo cấp hoàng hậu chữa bệnh, nhưng Vân Thị một phen tâm ý, lại nói chỉ là một ít đi theo đặc sản, cũng không quý trọng, liễu úy liền không có gì tâm lý gánh nặng, cười tiếp. Lúc sau liễu úy Vân ra xe ngựa, Vân Thị thừa kiệu nhỏ lại trở về thanh hoàng điện. Xe ngựa, liễu úy mở ra cái kia tay nải, mới biết được Vân Thị cái gọi là không quý trọng, là đánh dấu ngoặc kép. Hai cái đại hộp gấm, một hộp phỉ thúy ngọc thạch, một quyển thi thư sách. Vàng bạc châu báu khen ngược nói, nhưng này buồn. Thi thư sách, liễu úy lại không khen ngợi định ra giá trị. Đem đồ vật mang về phủ, đem vàng bạc châu báu đơn độc đặt. Liễu úy mang theo kia buồn kêu chí biết liệt nói đến hơn 10 thủ thưởng thơ sách cấp ông ngoại đánh giá. Kỳ Nam Tranh vốn dĩ ở giáo Sửu Sửu niệm thư, nhìn đến kia bổn đưa qua thơ sách, lại tay run lên, suýt nữa đem Sửu Sửu ném văng ra. Liễu Úy xem lão nhân ra run run, không biết hắn làm sao vậy, vội đem Sửu Sửu ôm khai, phải cho ông ngoại thăm mạch. Kỳ Nam Tranh lại không để ý tới nàng, chỉ lo chịu đi nàng trong tay thư, còn riêng xoa xoa lòng bàn tay, mới nơm nớp lo sợ đem thơ sách mở ra để nhất trang. Mới vừa xem hai hàng, hắn khống chế không được, lắp bắp chỉ vào thư, lại chỉ vào Liễu Úy, lại chỉ vào thư, lời nói đều nói không rõ. Liễu Úy bị hắn dọa tới rồi, một bên cấp ông ngoại chụp bối, một bên thật cẩn thận hỏi, sách này là cái gì? Kỳ Nam Tranh kích động vạn phần, cổ nho có ngôn, chính tâm, thành ý, truy nguyên. Chí biết, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, này truy nguyên, vì đương thánh giả đặc biệt tôn sùng, vật giả vạn vật cũng, cách giả tới cũng, đến cũng, vật đến là lúc, này tâm sáng tỏ nhiên minh biện nào, mà không ứng với vật giả, là chí biết cũng, là biết chi đến cũng, từ từ, Liễu Úy xem ông ngoại thao thao bất tuyệt, vội kêu đình hắn, chỉ vào kia thơ sách, truy nguyên, lại cùng này tịch có gì làm, có quan hệ gì đâu. Kỳ Nam Tranh nhất thời gắt gao mà trừng mắt, chính mình ngoại tôn nữ, tiên yến nhị đế Thanh Tông tại vị khi, đại học sĩ Tiếu Diệp từng với Vạn Sơn tự bảo cư thân thư 9 thơ 6 từ phẩm cách vật đại luật, tán này cứu vật mà biết đến ý minh chi đạo. Liễu Úy cắm miệng, nga, tiên triều đại học sĩ sợ thư a. Kỳ Nam Tranh một phách cái bàn, trọng hừ một tiếng, ngươi cũng biết Tiếu đại học sĩ là vị kiểu gì chịu người tôn kính thánh nhân. Ngươi quyển sách này đúng là năm đó Tiếu đại học sĩ biên soạn thụ thưởng sách khi thành sách sao chép. Liễu Úy nào biết đâu rằng cái gì đại học sĩ, nàng đều không học tiên yến lịch sử, nàng nhìn chằm chằm kia bổn thơ sách, tưởng lấy lại đây chính mình phiên hai trang. Móng vuốt mới vừa thăm qua đi, bị ông ngoại một phách, lạnh giọng hỏi, ngươi rửa tay sao? Liễu Úy, lại không phải cái gì truyền lại đời sau danh tác, xem phía trước còn phải rửa tay. Hơn nữa này lại không phải vị kia Tiếu đại học sĩ chân tích, chỉ là phiên sao mà thôi, đến nỗi như vậy. Bảo bối sao? Kỳ Nam Tranh nói cho nàng, thật đúng là như vậy bảo bối. Tiếu lão tiên sinh về hưu sau liền thường cư Vạn Sơn tự, đáng tiếc một hồi lửa lớn, đem chùa điển tịch, bao gồm lão tiên sinh rất nhiều bản thảo, thiêu đến hôi phi yên diệt, liền lão tiên sinh cũng ở kia chàng lửa lớn hút yên khí, sặc yết hầu, qua đi 3 năm, liền buồn bực mà chết. Triều đình vì kỷ niệm lão tiên sinh, đặc mệnh sau đó người, đem này bản thảo thư khắc vì đại sách, sử sách lưu danh, mà này buồn. Chỉ biết liệt nói đến hơn 10 thụ thưởng lại không ở này, nghe nói là bởi vì tàn khuyết không được đầy đủ, không hảo thành sách, nhưng Tiếu đại học sĩ quá phụ, lại không đành lòng hắn những năm cuối tài hoa cô đơn, đơn độc vì này thu nạp soạn sách, chỉ là phát ấn có lượng, tổng cộng cũng 30 bổn. Cảnh đời đổi rời, hiện tại này thư còn tồn thế chỉ dư một quyển, kia bản đơn lẻ chính đặt ở Hàn Lâm trong nha môn, ai cũng lấy đi không được, thời trẻ ta cũng đi sao chép quá một phần, nhưng đích xác tổn hại quá nhiều, từ không thành câu, tâm rất là tiếc nuối, nhưng ngươi hiện tại cho ta này bổn, lại là hoàn chỉnh. Nghĩ đến tất là dân gian còn có lưu bổn, thả là cung thu nhận sử dụng kia bổn càng hoàn chỉnh. Vì vậy, này thư tuy là sao chép, nhưng này giá trị lại không thể đo lường. Ông ngoại phổ cập khoa học đến như vậy ra sức, Liễu Úy cũng biết hiểu này thư chân quý, nhưng nàng không biết, Vân Thị đưa như vậy một quyển sách cho nàng làm cái gì. Vãn Dung Lăng khi trở về, Liễu Úy đem chuyện này nói, Dung Lăng nghe xong lại là hiểu rõ. Đúng bệnh hà dược, mới là chính đạo, ngươi nhìn không ra. Liễu Úy nhíu mày, hai hộp lễ trọng, một hộp châu báu, nên là cho ta bị, một hộp sách, hẳn là muốn mượn hoa hiến Phật, đưa cho ông ngoại. Nhưng tướng phu nhân cùng ông ngoại lại không quen biết, hảo hảo vì sao phải đưa như thế quý trọng chi vật. Dung Lăng không thế nào tâm, ngày mai hỏi một chút đó là. Liễu Úy cũng cảm thấy, dựa vào quyển sách này, ngày mai như thế nào cũng đến tới cửa nói lời cảm tạ một phen, liền trước đem việc này buông. Ngày thứ hai, Liễu Úy cầm thư, tại ông ngoại lưu luyến không rời ánh mắt, ra cửa. Vân Thị sáng sớm cũng muốn ra cửa, chuẩn bị tiến cung, lại ở cổng lớn đâm chính tới rồi Liễu Úy, sửng sốt một chút, liền đem người nghênh vào sảnh ngoài. Liễu Úy cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem thư lấy ra tới, nói thẳng chống đẩy, nói hôm qua không biết này thư giá trị, tùy tiện thu, hôm nay là tới thành tâm trả lại. Vân Thị nghe vậy, lập tức từ ghế dựa đứng lên, vội hỏi, chính là này thư có gì không ổn? Trách ta mềm lòng không đành lòng, tùy ý tin vào những cái đó người miền núi ngôn. Liễu Úy nghe ra lời này còn có mặt khác, không cấm truy vấn, người miền núi. Phu nhân là nói, sách này là Sơn Gia Hương dân cho ngài. Vân Thị gật đầu, đầy mặt hối hận, lần này ta ly kinh, đúng là tướng gia gia một vị đường huynh mất, vị kia đường huynh với tướng gia thời trẻ có ân, hiện giờ qua thế, tướng gia cực kỳ bi thương, đặc hướng triều xin nghỉ, huề ta cùng về quê. Tuy Tây Bắc nơi cằn cỗi hoang vu, nhưng đường huynh một nhà qua đến đảo cũng còn tính giàu có, biết được chúng ta qua đi, môn hạ liền thu nạp quý lễ trình, quyển sách này kẹp ở này, lại là nói rõ, này thư đều không phải là trình tướng gia, mà là muốn mượn tướng gia tay, đem thư đưa với trước thánh thái sư thái phó Kỷ lão tiên sinh, thư thu tới tướng gia cũng không khai quá, ta nhưng thật ra xem qua hai trang, cũng không hiểu tốt xấu, chỉ là kia trình sách hương thân cũng thuộc tông gia thân thích, ta liền không hảo đùn đẩy, nghĩ thầm vừa vặn cùng ngươi quen biết, liền đem thư kẹp những cái đó lễ mọn, làm ngươi một đạo mang về, nào biết, ngươi thế nhưng cách nhật tới còn, sách này, Liễu Úy nghe minh tiền sau, liền nâng lên tay, ngăn lại Vân Thị câu nói kế tiếp, thành thật cùng nàng nói này thư giá trị, tiên triều thánh nhân bản đơn, lẻ sao sách, Hàn Lâm viện thu nhận sử dụng nội dung càng toàn càng nhiều, đặt ở thế cũng là tuyệt vô cận hữu chân bảo, người nhà sĩ mắt vô giá chi vật. Vân Thị nghe được sửng sốt, cũng không nghĩ tới nhà mình những cái đó ở nông thôn thân thích trong tay, thế nhưng có như vậy sĩ quý bảo, không cấm nỉ non, ngươi như thế vừa nói, ta đảo nhớ tới, Ly Hương không xa, đích xác có tòa Vạn Sơn Tự, là không biết cùng ngươi lời nói Vạn Sơn Tự, hay không cùng tên bất đồng. Mà, Liễu Úy nghĩ đến ngày hôm qua ông ngoại lời nói, liền hỏi, Vạn Sơn Tự nội, nhưng có cái bảo cư. Vân Thị lắc đầu, chúng ta chỉ là lái xe đi ngang qua, chưa đi đến nội nhìn kỹ, nhưng thật ra nghe nói kia Vạn Sơn Tự cũng mau hủy đi, chỉ vì phía dưới đè nặng một tòa chưa kinh khai thác duyên quạng, địa phương huyện lệnh biểu thỉnh tấu, nói là chờ phê xuống dưới, muốn đem Vạn Sơn Tự miếu chỉ chuyển qua hướng bắc 30 dặm ngoại, đem kia duyên quạng thải ra tới. Liễu Úy vốn chỉ là tùy ý gật gật đầu, nhưng bỗng chốc lại sửng sốt, mở to hai mắt, đột nhiên nhìn về phía Vân Thị, xin hỏi tướng gia nguyên quán nơi nào. Vân Thị đúng sự thật nói, Thiên Thạch Châu Lai Thành huyện. Liễu Úy lập tức từ ghế dựa đứng lên, mặt biểu tình chợt kinh chợt hỉ. Vân Thị làm nàng này động tĩnh hoảng sợ, vội hỏi nàng làm sao vậy. Liễu Úy lắc đầu, lại lôi kéo Vân Thị hỏi rất nhiều nàng lần này về quê sự. Càng nghe Vân Thị nói, Liễu Úy mặt biểu tình càng là vui sướng. Chờ Vân Thị nói xong, Liễu Úy đã khống chế không được, cầm kia bổn giá trị xa xỉ thư, vội vội vàng vàng trở về phủ. Vân Thị không biết nàng đây là cái gì mau bệnh, Liễu Úy mới vừa trở lại phủ, bị ông ngoại ngăn cản. Kỷ Nam Tranh nhìn chằm chằm nàng trong tay thư, thấy nàng không thật đem thư còn trở về, nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại sợ nàng một hồi qua lại không quý trọng sách vở, cấp lấy nhíu lấy hỏng rồi. Liễu Úy cố không ngoài tổ phụ, đem thư đưa cho hắn, chính mình cuống quýt chạy đi tìm Dung Lăng. Dung Lăng hôm nay khó được có nhàn, đang ở trong viện chỉ đạo Tiểu Lê luyện kiếm. Liễu Úy sốt ruột chạy về tới, lôi kéo hắn vào nhà, đem cửa phòng đóng, đem phía trước bị chính mình hủy đi đến phá thành mảnh nhỏ kinh kim cương lấy ra tới, đối Dung Lăng nói, Thiên Thạch Châu Lai Thành huyện, là Thiên Thạch Châu Lai Thành huyện, không phải chúng ta tìm được bọn họ, là bọn họ tìm được chúng ta. Nàng này không đầu không đuôi, Dung Lăng cũng nghe không hiểu, chỉ làm nàng ngồi xuống, uống miếng nước, chậm rãi nói. Liễu Úy lúc này mới hoan khẩu khí, cùng hắn tinh tế nói tới, kinh kim cương nội chưa tàng bản đồ, quyển sách này bản thân là bản đồ, thư nơi phát ra chỗ đó là bản đồ mục đích địa, phía trước Liễu Úy cùng Dung Lăng từ các phương diện nghiên cứu thư khắc, là vì tìm kiếm thư tịch nơi phát ra, nhưng mặc kệ là tìm kiếm Thanh Lan cư sĩ nghiêng chữ khải bản khắc, vẫn là từ kia Tiểu Triện Hồng Trương xuống tay, đi tìm Tây Bắc khắc trương danh ra, đều không phải một sớm một chiều có thể tìm được. Phía trước Liễu Úy cùng Dung Lăng cũng chiếu Tiên Yến Quốc bản đồ tiến hành qua thống kê, Tiên Yến Quốc duyên quạng phần lớn tập với Tây Bắc hai châu, Thiên Thạch Châu cùng Đình Giang Châu, nhưng đề cập huyện sở phạm vi lại quá lớn, chẳng sợ dựa vào những hàng vương quyền hạn, đi trước Tây Bắc toàn lực điều tra, không cần thiết cái một hai năm cũng đừng nghĩ có hồi âm. Nhưng, ở bọn họ vội vàng tìm kiếm lang tộc hậu nhân đồng thời, có người lại cũng đang tìm kiếm bọn họ. Ta cái nhìn là, trình quyển sách này cấp ông ngoại, đúng là năm đó đem kinh kim cương cùng tiểu cữu phó thác cấp ông ngoại những người đó, nếu không như thế nào giải thích tướng gia phu phụ gần ngay trước mắt, bọn họ không chạy nhanh nịnh bợ, ngược lại muốn nâng bọn họ, đem như vậy một quyển giá trị liên thành thánh nhân cổ tích, giao cho ta ông ngoại như vậy một vị đã về hưu nhiều năm không có quyền lão thần. Bọn họ định cư Tây Bắc, đúng là đi này kinh kim cương nơi phát ra chỗ, nhưng nhiều năm trôi qua, bọn họ đột nhiên gửi ra một quyển sách, ngàn dặm xa xôi cũng muốn liên hệ ông ngoại, tất nhiên còn có mặt khác dụng ý. Kinh kim cương nơi phát ra mà là Tây Bắc, Vân Thị đưa tới thơ sách cũng là đến từ Tây Bắc, thả vừa lúc là Thiên Thạch Châu Lai Thành huyện, Lai Thành huyện có duyên quạng, địa phương duyên mặc tiện nghi, vừa lúc hợp bọn họ. Đối kinh kim cương hết thảy phỏng đoán, hai phương một dung, đáp án miêu tả sinh động. Liệu ý tưởng dung lăng cũng tán đồng, chỉ là kiếp bổn truy nguyên thơ sách rơi xuống ông ngoại trong tay, bọn họ lại là đừng hy vọng còn có thể lấy về tới nghiên cứu. Liệu ý lúc này cũng hối hận, nóng lòng muốn thử, tính toán đem thư trộm lại đây. Dung lăng giữ chặt nàng, ngăn lại nàng cái này nguy hiểm ý tưởng, hiền giả ái, chính như ngươi ái vàng bạc, muốn ngươi phun ra kia thành hộp tiền tài, không thể nghi ngờ cũng là muốn ngươi cắt thịt. Liệu ý nghe không rất cao hứng, bĩu môi nói, đừng nói đến ta như vậy tục tằng, ta cũng không như vậy yêu tiền, ngươi nói chuyện chú ý điểm. Dung lăng đối nàng khịt mũi coi thường, lại nghĩ nếu mục đích định ở Lai Thành huyện, hẳn là phái người đi trước tìm hiểu. Đề cập đến điều binh khiển tướng vấn đề, liền chỉ có thể tìm Nhữ Hàng Vương. Dung lăng thừa dịp còn sớm, trực tiếp đi Nhữ Hàng Vương phủ. Liệu ý không đi, nàng cỏ tới cỏ lui đi bộ đến ông ngoại phòng ngoại, kế hoạch như thế nào trộm thư. Kỷ Nam Tranh cầm thơ sách, yêu thích không buông tay, liền từng ngoại tôn nữ đều cố không, đem Sửu Sửu giao cho Tiểu Lê, chính mình đóng nhà ở, tay không thích cuốn phiên đọc. Liệu ý ở cửa lắc lư hơn nửa canh giờ, cũng không tìm được cơ hội lẻn vào, trong viện ôm muội muội Tiểu Lê trước nhìn không được, thét to nói, nương, ngươi lại đây ngồi ngồi. Liệu ý thất thần qua khứ ngồi xuống, ghé vào bàn đá Sửu Sửu cò lại đây, hướng mẫu thân phương hướng duỗi tay. Liệu ý đem nữ nhi ôm trong lòng ngực, thuận tay chỉ vào bàn quả cam hỏi, đây là cái gì? Sửu Sửu chảy nước miếng nói, ăn. Liệu ý lại chỉ vào nửa viên quả táo, này lại là cái gì? Sửu Sửu vẫn là câu kia, ăn. Liệu ý như thế lại hỏi một ít, nữ nhi trả lời không có sai biệt. Liệu ý không cấm nhìn Tiểu Lê, ngươi muội muội chỉ biết ăn. Tiểu Lê cầm mặt khác nửa viên quả táo, đang ở dùng cái muông quát thịt quả, quát đưa qua đi cấp muội muội ăn, nói, biết ăn không tồi, bất quá nàng cũng sẽ hai ba cái tự nói, sẽ nói thật nhiều. Hôm qua mới phát hiện có thể nói, hôm nay có thể ước chừng xuất khẩu thành thơ. Liễu ý hảo, sẽ nói này đó. Tiểu Lê giơ tay, chỉ vào thái gia ra phòng, hỏi, Sửu Sửu, đó là cái gì? Sửu Sửu quả nhiên nói chuyện, lại là nhăn tiểu mày, nhắm mắt lại giống, không tẩy phiên. Nói không tiêu chuẩn, nhưng là, không thích ba chữ, Liễu ý. Rất là kinh hỉ, cười tủm tỉm thân thân nữ nhi, hỏi, Sửu Sửu không thích cái gì nha? Sửu Sửu vẻ mặt đau khổ nói, thư, sau đó lại nói, tự, Liễu ý. Tiểu Lê nhưng thật ra đồng cảm như bản thân mình cũng bị, lại đem một cái muông thịt quả tắc muội muội trong miệng, đối với hắn nương thở dài, thái gia ra cả ngày đối với Sửu Sửu niệm thơ, còn muốn Sửu Sửu đi theo niệm. Sửu Sửu là tiểu, nhưng cũng không phải ngốc tử, hôm nay sớm nàng nước tiểu thái gia ra một thân. Liễu ý, cho nên, nữ nhi mới một đinh điểm đại, chú định là cái học cha sao? Nàng cùng Dung Lăng gen, rốt cuộc ra vấn đề sao? Tiểu Lê khi còn nhỏ rõ ràng như vậy ái học tập. Trạng vạng, Thanh Hoàng Điện. Ngươi nói ngươi muốn đi đâu nhi? Tây Bắc. Hoàng hậu vẻ mặt hồ nghi nhìn phía dưới đang ở thu thập châm bao nam trang nữ tử. Hảo hảo, đi kia cằn cỗi nơi khổ hàn làm cái gì? Liễu ý đem châm bao bỏ vào tùy thân tiểu túi, lúc này mới ngẩng đầu nói, đi gặp một vị cố nhân, nhiều năm chưa liên hệ, gần nhất gửi thư từ lại đây, mời chúng ta một hồi. Hoàng hậu nhíu nhíu mày, Tây Bắc chi lộ lặn lội đường xa, quá đường bộ sợ là phải đi một hai tháng, thủy lộ hướng đỉnh Giang Châu mượn đường, nhưng thật ra nửa tháng liền có thể qua lại, ngươi đi khi nào? Nhưng có chuẩn bị con thuyền, là toàn ra đi trước, vẫn là ngươi một người đi trước. Liễu ý nói, ta cùng với Dung Lăng đi, ông ngoại tuổi tác lớn, hai đứa nhỏ lại quá tiểu, đều không nên đi xa, liền làm cho bọn họ lưu tại kinh, ta cũng yên tâm. Hoàng hậu gật gật đầu, thấy nàng đều an bài hảo, liền nói, ngươi không ở thời điểm, bổn cung cũng sẽ người coi chừng bọn họ. Liễu ý nói lời cảm tạ, lại định rồi chính mình không ở thời điểm, hoàng hậu dược phương dược thiện, ẩm thực danh sách, chờ đều công đạo hảo, lúc này mới thừa đêm sắc ly cung. Khoảng cách thứ Dung Lăng phái người đi Tây Bắc điều tra, đã qua một tháng, hồi bẩm người hôm trước tới rồi, nhưng đoạt được manh mối lại chỉ có nhỏ tí tẹo. Liễu ý cùng Dung Lăng thương lượng, quyết định vẫn là tự mình đi nhìn xem, bọn họ cũng đem việc này cùng ông ngoại nói, ông ngoại không muốn bọn họ đi xa, nhưng lại ma không quá hai người, cuối cùng vẫn là đồng ý, chỉ là dặn dò bọn họ ngàn vạn cẩn thận, đi nhanh về nhanh. Ngựa xe bị vào ngày mai sáng sớm, hồi phủ xem Dung Lăng đã đem hành lý thu thập hảo, Liễu ý kiểm kê một chút, cảm thấy không sai biệt lắm đủ rồi, hai người sớm ngủ ha. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Dung Lăng liền đánh thức Liễu ý. Liễu Úy mơ mơ hồ hồ, mới vừa ngồi dậy, nhìn đến chính mình cửa phòng ngồi xổm một cái hắc hắc thân ảnh nho nhỏ. Chờ nàng thấy rõ, mặt thanh. Liễu Tiểu Lê, ngươi làm gì? Tiểu Lê ôm chính mình hành lý túi, thành thật nhìn mẫu thân, mềm mại nói, cùng nhau đi. Tiểu Lê không chịu rời đi cha mẹ, lại lấy thứ ở Thanh Vân Quốc. Cha mẹ nói chỉ đi một tháng, cuối cùng đi rồi nửa đời người sự ra tới lên án. Liễu Úy không chiếm lý, Dung Lăng cũng không có biện pháp phản bác. Cuối cùng ba người hai mặt nhìn nhau, ngựa xe giờ thìn ở cổng lớn chờ. Liễu Úy nhìn xem canh giờ, một bên thu nạp búi tóc, một bên rửa mặt lau mặt, chờ đều chuẩn bị xong rồi, nàng trực tiếp xách theo nhi tử, đem hắn ném đến Trung Tự Vũ cùng Ngụy chủ phòng. Hai cái đại nam nhân ngủ đến mơ màng hồ đồ, thình lình cửa phòng bị đá văng, Ngụy chủ hoảng sợ, vội vàng hợp lại đệm chăn hướng thân đôi, một khác trương giường. Trung Tự Vũ đảo không như vậy khẩn trương, nhưng cũng nhíu nhíu mày, chống thân mình nửa ngồi dậy, hỏi, làm cái gì? Liễu Úy lấy ra căn dây thừng, đem nhi tử bó ba, sau đó đem dây thừng một đầu tắc Trung Tự Vũ trong tay, nói, đem hắn thúc, một canh giờ sau lại phóng. Ngụy chủ lúc này cũng tỉnh buồn ngủ, ghé vào giường muốn chết không sống, ngươi làm gì vậy nha? Liễu Úy không để ý đến hắn, chỉ nhìn chằm chằm Trung Tự Vũ, nói, có nghe thấy không? Trung Tự Vũ nào? Dám vi nàng lệnh, chỉ phải chần chờ gật gật đầu. Bị buộc Liễu Tiểu Lê muốn tạc mao, mắt thấy mẫu thân xoay người đi, hắn hừ một tiếng, quay đầu lại trừng mắt Trung Tự Vũ. Trung Tự Vũ nhéo dây thừng, hồi hắn liếc mắt một cái, thấy tiểu hài tử nhìn hắn ánh mắt tràn đầy hận ý, liền lại đảo hồi giường, thuận tay đem dây thừng cột vào chính mình thủ đoạn, làm hài tử chạy không thoát. Tiểu Lê lại hừ một tiếng, ngươi cho rằng một cây dây thừng có thể dùng được. Trung Tự Vũ còn không có phản ứng lại đây, cảm giác lòng bàn tay buông lỏng, trợn mắt vừa thấy, tiểu thí hài cư nhiên đã cởi bỏ trói buộc, tay chân lanh lẹ mà hướng ngoài cửa chạy. Trung Tự Vũ rốt cuộc còn có tập võ nhiều năm bản năng, hắn điều kiện phản bắn nhảy dựng lên, đem hài tử sau cổ bắt lấy, xả đến giường, đem hắn ấn. Cách vách giường Ngụy chủ đánh ngáp nói, ngươi nương là cái gì cậu tính tình ngươi không biết sao? Kéo không được ngươi, đôi ta đều đến xui xẻo, tiểu tổ tông, ngươi coi như hồi người tốt, phóng chúng ta một con ngựa, ngoan ngoan ở chỗ này ngốc mãn một canh giờ đi. Tiểu Lê khí thành cá nóc, nắm chặt nắm tay, này muốn vận chuyển nội lực đem Trung Tự Vũ chấn khai. Ngụy chủ cười nhạo một tiếng, đừng thử, ngươi nương cho ngươi hà nhuyễn cân tán, ngươi vừa rồi không thấy được. Tiểu Lê một vận khí, quả nhiên phát hiện chính mình không động đậy, tức giận đến chỉ có thể dựa vào thân thể dãy giụa, buông ta ra. Các ngươi buông ta ra, các ngươi, hai người buôn lậu, buông ta ra, như thế nào lại thành nhân buôn lậu? Ngụy chủ ôm gối đầu, che lại chính mình lỗ tai, quay người đi, dặn dò Trung Tự Vũ, ngươi cho hắn miệng tắc trụ, như vậy nói nhao nhao, còn như thế nào ngủ? Trung Tự Vũ cũng vây, hắn ngã vào giường, ỉ vào Tiểu Lê không nội lực, một con cánh tay áp thật hắn, tiểu hài tử vừa động, hắn đi xuống trầm xuống, vài lần xuống dưới, tiểu hài tử mệt đến mồ hôi đầy đầu. Hắn còn khinh phiêu phiêu, một chút cảm giác không có, không thể không nói, ỷ lớn hiếp nhỏ, có đôi khi đích xác rất sảng. Tiểu Lê đủ lăn lộn nửa canh giờ, đến cuối cùng không kính nhi, Trung Tự Vũ xem hắn nhưng tính ngừng nghỉ, đem người hướng trong lòng ngực một hợp lại, ôm muốn ngủ. Tiểu Lê giận mi mau, há mồm cắn bờ vai của hắn. Trung Tự Vũ mở mắt ra, đôi mắt mị một chút, nhìn hùng hài tử. Tiểu Lê cắn trong chốc lát, bị nhìn chằm chằm đến phía sau lưng phát mau. Cỏ tới cỏ lui đem miệng lại tùng Trung Tự Vũ thấy thế. Khẽ cười một tiếng, sờ sờ hắn đầu, khò khè một chút mau, ôm hắn tiếp tục ngủ. Tiểu Lê bị Trung Tự Vũ kẹp ở trong ngực, tay chân đều bị ấn đến gắt gao, hắn sống không còn gì luyến tiếc nhìn bên ngoài, nước mắt mau chảy ra. Mà lúc này, Liễu Úy cùng Dung Lăng, đã ngồi xe ngựa, lung lay mau ra khỏi thành môn. Tiểu Lê bị cha mẹ ném xuống, đồng dạng bị ném xuống còn có Thái Gia Gia cùng Sửu Sửu. Một canh giờ sau, Trung Tự Vũ buông ra Tiểu Lê, tiểu hài tử cái này lại không vội mà đi. Rồi, ngược lại ở hắn giường, đáng thương vô cùng ngồi xổm thành một đoàn. Trung Tự Vũ dựa vào đầu giường, hỏi hắn, cha mẹ ngươi đi chỗ nào? Tiểu Lê ngẩng đầu liếc hắn một cái, bĩu môi nói, Tây Bắc. Khi nào về? Nói nửa tháng, Trung Tự Vũ nhướng mày, suy thanh, kia khó nói. Tiểu Lê sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu xem hắn, cái gì? Nửa tháng cũng chưa về. Tiểu Lê mặt trắng, rõ ràng hắn cũng cảm thấy cha mẹ có thể nói không giữ lời, nhưng nghe người khác cũng nói như vậy, hắn sợ hãi, theo bản năng phản bác, Thái Gia Gia cùng Sửu Sửu đều ở trong kinh, nương nói nửa tháng, khẳng định nửa tháng. Trung Tự Vũ lại lắc đầu, ngữ khí không gợn sóng, nói nửa tháng, kia ít nhất đến nửa năm, nói một tháng, kia một hai năm cũng không nhất định, tổ phụ tính cái gì, nữ nhi tính cái gì, có người liền muội muội đều không cần, vừa đi là dăm ba năm, khụ. Cách vách giường Ngụy Chủ sốc lên chăn, đứng dậy trừng mắt đối diện Trung Tự Vũ, ngươi là, ngươi, nhân gia là người ta, như thế nào lại nói đến chuyện này nhi? Trung Tự Vũ chuyển khai mắt, không ra tiếng vang. Ngụy Chủ lại nhìn về phía còn ngơ ngác tiểu hài tử, nói, tiểu tổ tông, thiên đều sáng, ngươi còn không đi, khi nào cùng chúng ta như vậy hôn, cùng phòng cộng tẩm cũng không để bụng. Tiểu Lê lúc này mới phản ứng lại đây này hai cái là người xấu, hắn nhảy xuống giường, hừ một tiếng, cắm eo nói, ta nương mới sẽ không gạt ta, ta mới không nghe các ngươi nói. Lêu lêu lêu, nói còn phun ra cái đầu lưỡi, phun xong quay đầu chạy. Trung Tự Vũ nhìn tiểu hài tử nhảy nhót bóng dáng, bật cười một tiếng, đối diện giường Ngụy Chủ xem hắn cười, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ chính mình ngực. Còn tưởng rằng Trung Tự Vũ lại suy nghĩ Nhạc Đan Xanh cùng Nhạc Trọng Trà những cái đó phá sự đâu, nguyên lai chỉ là hống tiểu hài nhi, khá tốt, họ Nhạc hai huynh muội cha tấn hắn nửa đời người, về sau có thể không đề cập tới đừng nhắc lại. Tây Bắc, cát vàng, mạc mạc phong tình, tự tại đỉnh Giang Châu Kim Đông huyện hạ thuyền, Liễu Úy cùng Dung Lăng lại thừa mấy cái canh giờ lạc xe, mới ở Thiên Sát Hắc Khi, đến Lai Thành huyện dịch quán. Giá lạc xe tiểu tử là cái nhiệt tâm người, tự mình tiến quán thế bọn họ an bài phòng, ra tới khi, hắc hắc mặt mang thuần phát cười, hai vị công tử, đã an bài hảo, nhà này dịch quán là quan phủ ra tiền cái, sau lại thuê cấp chủ quán nghề nghiệp, tuy nói trong thành khách điếm quý, nhưng rốt cuộc là quan gia địa phương, an toàn thật sự. Liễu Úy từ xe nhảy xuống, xoa chính mình lên men đầu vai, hỏi, các ngươi nơi này còn có bất an toàn? Hắc tiểu hỏa cười gượng một tiếng, công tử là người bên ngoài, chúng ta Thiên Thạch Châu Lân Kim Môn quan, quan ngoại có tội phạm, tuy rằng cực nhỏ vào thành đánh cướp, nhưng trước kia cũng không phải không phát sinh quá, biên cương xưa nay không yên ổn. Liễu Úy hiểu biết, cảm tạ tiểu hỏa hảo tâm, quay đầu lại, thấy Dung Lăng cũng xuống xe, trong tay dẫn theo cái giản dị bao vây, cấp tiểu tử tắc một lượng bạc tử. Kia tiểu hỏa vội xoa tay tiếp nhận, lại phiên phiên quanh thân, móc ra hai quán đồng tiền, tiếp viện bọn họ. Dung Lăng lại nói, ngươi cũng vất vả, không cần phải. Tiểu hỏa đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó kinh hỉ đem tiền ba thu, lại đi theo làm tùy tùng cho bọn hắn cầm hành lý, bối đồ vật, trở tiến phòng cho khách. Đêm đã khuya, Liễu Úy nằm trên giường, nhìn còn ngồi ở trước bàn giấy bút thư từ Dung Lăng, chống cằm hỏi hắn, còn không có viết xong. Dung Lăng nhẹ ân thanh, lại qua một nén nhang, mới đưa bút thu, đãi thư từ hong gió, gấp bỏ vào phong thư, giường. Liễu Úy thuận thế dựa vào trong lòng ngực hắn, nhìn chằm chằm nóc giường màn che hỏi, ngươi vị kia tiểu vương ra là còn không có đoạn nãi sao? Nửa tháng đều ly không được, tin đều đuổi tới nơi này. Dung Lăng lắc đầu, nói, Lục Vương dư đảng chưa thanh, hoàng cố ý lấy hắn làm tốt. Liễu Úy không nghĩ quản những cái đó triều đình tranh đấu, nàng chỉ để ý trước mắt, liền hỏi, ngày mai vào thành, ngươi nơi này nhưng có xác thực địa chỉ. Phía trước Dung Lăng phái người tới Tây Bắc ám tra, vốn là dựa theo Vân Thị lời nói, tìm đều là tướng gia gia tông thân, nhưng thị vệ tới sau khi nghe ngóng mới biết được, từ khi Lai Thành huyện ra cái quốc tướng gia, toàn bộ huyện thành gần 10 vạn dân cư, thế nhưng đều tự xưng là tướng gia gia tông thân, những cái đó gia năm phục, thậm chí gia 10 phục họ khác nhân ra hết đợt này đến đợt khác, đem tới điều tra thị vệ cấp lăn lộn đến ra đầu tê dại. Nhưng Dung Lăng Liễu Úy đã ở lộ, tới rồi địa phương khẳng định phải nắm chặt thời gian gặp người, Dung Lăng bên này lại gửi tin qua đi. Thượng lưu tại Lai Thành huyện thị vệ không có biện pháp, thật vất vả sàng chọn ra 12 gia môn hộ, xem như cho hắn hồi âm. Liễu Úy hiện tại hỏi xác thực địa chỉ, Dung Lăng cũng không có xác thực địa chỉ, nhưng dựa theo hôm nay lái xe tiểu hỏa cách nói, bọn họ là từ Tây Môn tiến thành, kia dựa theo đường xá, 12 trong nhà, ở tại Tây Thành phụ cận, là Ngọc Lưu Trang Ninh Công, cùng Nam Hẻm Tám Dương phường Thái Thể chữ lệ cục. Dung Lăng đem này hai cái địa điểm nói, Liễu Úy nghe được thư cục, mắt sáng rực lên một chút, lần này ra tới, nàng đem kinh kim cương cũng mang đến, nếu thật tìm không thấy người, địa phương thư cục đi hỏi, hẳn là cũng có thể hỏi ra điểm đồ vật. Phu thế, hai người tàu xe mệt nhọc, đều có chút mỏi mệt, sớm ngủ ha, ngày thứ hai sáng sớm lên, bọn họ đi trước Tám Dương phường Thái Thể chữ lệ cục, sách này cục không lớn, thủ cửa hàng chính là cái lão tiên sinh, họ Dương. Dương lão tiên sinh không phải chủ tiệm, là chủ tiệm thúc công, tuổi tuy đại, nhưng có học vấn, không có việc gì thời điểm, đều sẽ tới giúp đỡ chủ tiệm xem cửa hàng. Liễu Úy cười một chút, trực tiếp hỏi, lão tiên sinh họ Dương, hay là cùng đương triều quốc tương. Dương đại nhân còn chưa có nói xong, kia lão tiên sinh đã kích động giơ lên khóe miệng, đắc ý rào rạt nói, các ngươi cũng biết a, đối, tháng quốc tương đại nhân về quê tế điện hắn đường huynh chính là ta gia hành thứ 6 tiểu chất nhi, Dương đại nhân xuất thân Dương gia, cùng ta đúng là đồng tông. Liễu úy gật gật đầu, thuận thế đem lão tiên sinh khen một hồi, lại nói quốc tương đại nhân chính là khúc tinh chuyển thế, lại nói đến thành huyện mà kiệt người. Linh vân vân, lão tiên sinh nghe được cao hứng, đem chính mình ra sự dựa gần nói biến, có chút vừa nghe là thổi, nhưng cũng không thiếu một ít thật sự. Cho nên ngày ấy quốc tương đại nhân về quê, lão tiên sinh cũng ở đây. Đó là tự nhiên. Dương lão tiên sinh ưỡn ngực ngẩng đầu, ta là hắn tộc thúc, sao có thể không đường. Ngày đó quốc tương đại nhân trả lại cho ta hành lễ lý, quốc tương đại nhân phu nhân, trả lại cho chúng ta ra tặng trẻ con cánh tay như vậy thô nhân. Xâm, liễu úy tiếp tục gật đầu, tiên sinh quả nhiên đức cao vọng trọng, liền quốc tương đại nhân đều đối ngài lấy lễ tương đại, nghe nói ngày ấy còn có rất nhiều hương thân thấy quốc tương đại nhân, không thiếu có chút cung hảo lễ. Lão tiên sinh nghe đến đó nheo lại mắt, cảnh giác nói, người trong nhà tặng đồ, nhưng không tính đút lót. Liễu úy xua tay, tiên sinh hiểu lầm, tại hà không phải ý tứ này, chỉ là hảo, quốc tương đại nhân khó được về quê, nhưng chúng ta địa phương xưa nay cằn cỗi, lại có thể lấy ra cái gì giống dạng tiểu lễ, nhưng thật ra sợ đem quốc tương đại nhân chậm trễ. Lão tiên sinh nghe nàng nói như vậy nhẹ nhàng thở ra, lại cùng nàng khen khởi quốc tương đại nhân, nói tuy rằng đại gia đưa lễ đều không được tốt lắm, nhưng là quốc tương đại nhân không ngại, hắn cũng minh bạch chúng ta quê nhà đưa đều là tâm ý, cũng không cùng người trong nhà so đo này đó, vẫn luôn đều thực bình dị gần gũi, đối trưởng bối cũng phi thường tôn trọng, trước khi đi còn đã bái từ đường, thật nhiều người đều nhìn đến. Liễu úy cùng lão tiên sinh hàn huyên gần nửa cái canh giờ, thất vọng phát hiện vị này lão tiên sinh tuy rằng thật là Dương gia thân thích, lại chỉ là thân phận khá xa ngoại thân, cũng không có toàn bộ hành trình tiếp khách, cũng không biết ai tặng quốc tương kia quyển sách. Lúc sau Liễu úy cùng Dung Lăng lại đi Ngọc Lưu Trang, tìm vị kia Ninh Thái Công, nhưng nào biết vị này lão tiên sinh Dương lão tiên sinh thân phận còn xa, nói là quốc tướng gia vị kia đường huynh con dâu phụ gia bà con, liền quốc tương đại nhân mặt đều chỉ thấy quá một lần, bất quá hắn bởi vì cháu gái quan hệ, nhưng thật ra vào Dương gia hậu đường, nhìn đến quá quốc tướng phu nhân, cũng cùng tướng phu nhân liêu quá vài câu, nhưng đều là một ít hàn huyên lời khách sáo. Ngọc Lưu Trang cũng không có manh mối, Liễu úy cùng Dung Lăng lại bên đường hướng đông đi, lại đi mấy hộ nhà, như cũ là trống rỗng. Cái gì kết quả đều không có. Đến cuối cùng Liễu úy chỉ có thể đề nghị đi quốc tương đại nhân vị kia đường huynh ra thăm thăm, nhưng vị kia đường huynh cũng không có thân tử, thê tử lại thời trẻ qua đời, hắn xem như cô độc một mình, dưới gối chỉ có mấy cái chất nhi, mà từ khi hắn qua đời sau, kia vài vị chất nhi cũng phân ra, hiện tại phá thành mảnh nhỏ, thật tìm lên, thân tông bên tông, cùng sở hữu 20 hộ, cũng không biết đi đâu một hộ thăm. Liễu úy không có biện pháp, chỉ có thể xin giúp đỡ Dung Lăng. Dung Lăng cũng chỉ hảo tiếp tục áp bức những cái đó đã mau tại chỗ nổ mạnh những hàng vương phủ bọn thị vệ. Suối quẩy thị vệ đều phải phun ra, chỉ có thể khuyên bọn họ hôm nay tính, về trước dịch quán nghỉ ngơi đi, ngày mai lại nói. Dung Lăng cùng Liễu úy đành phải về trước dịch quán, lại mới vừa vào cửa, liền bị chủ quán ngăn cản. Chủ tiệm đưa cho bọn họ một cái tờ giấy, nhị vị công tử hôm nay mới ra môn, liền có người tiểu đồng tới tìm. Các ngươi, tại hạ nói nhị vị ra cửa, sợ là muốn vãn mới về. Kia tiểu đồng liền viết một phong thơ, thác tại hà giao cho nhị vị. Cầm tin trở lại phòng, Liễu úy triển khai nhìn nội dung. Bên trong một câu ngày mai buổi trưa, vạn vật quán đối diện cháo loãng phô. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Sớm biết rằng đối phương sẽ tìm chính mình, bọn họ cần gì phải ở bên ngoài hạt hoảng đãng cả ngày. Liễu úy đem tin đặt ở bàn, nhìn về phía Dung Lăng. Hôm nay đi dạo một ngày, Dung Lăng đã đối lai thành huyện Tây Thành phụ cận con đường bố cục có đại khái hiểu biết, hắn nhìn chằm chằm kia vạn vật quán ba chữ hồi ức một lát, ngẩng đầu liền nói, thái thể chữ lệ cục bên. Liễu úy cái này lâu đi tìm chủ quán hỏi thăm, 15 phút sau mới trở về. Này vạn vật quán, nói đến cùng thư cục không sai biệt lắm, nhưng bên trong không giống thư cục chỉ cung cấp buôn bán, bọn họ còn sẽ công khai một ít chào giá so quý kinh. Điển tịch, cung túi ngượng ngùng học sinh ở trong quán sao chép, dựa theo Liễu úy cái nhìn, có điểm giống hiện đại thư viện, nhưng lại không có thư viện như vậy chính quy, chỉ có thể xem như vì một lòng dốc lòng cầu học khốn cùng học sinh cung cấp một cái phương tiện. Tám Dương phường phụ cận không phải thư cục là mặc cửa hàng, cái kia phố thông thường đi nhân sĩ tử cũng là nhiều nhất, này nho nhỏ lai thành huyện, từ khi ra cái ngự điểm trạng nguyên, quốc tương đại nhân, vài. thập niên tới, phá lệ chú trọng việc học giáo dục, ngóng trong ngày nào đó lại ra cái đại nhân vật, có thể cho quê nhà mang đến chút phúc trạch. Đối phương lựa chọn vạn vật quán thấy, là trùng hợp vẫn là cố ý. Kinh Kim Cương cũng hảo, Truy Nguyên thơ sách cũng hảo, đều là cùng thư có quan hệ, đối phương tựa hồ cũng là người. Mang theo một bụng nghi vấn, Liễu Úy lại cùng Dung Lăng thương lượng sau một lúc lâu. Dung Lăng cái nhìn cùng Liễu Úy bất đồng, thị vệ tới đây một tháng, nhiều lần trắc trở, không hề manh mối, ngươi ta vừa tới này nửa ngày, có người đích thân tới môn, ngươi cho rằng đây là trùng hợp. Đương nhiên không phải trùng hợp. Nhữ Hàng Vương phủ ra tới, kiểm số hẻo lánh ở nông thôn việc vặt, đã xem như đại tài tiểu dụng, nhưng suốt một đội người, một tháng xuống dưới lại không hề sở thành. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh đối phương tàng thật sự thâm, sâu đến thậm chí có thể đem Nhữ Hàng Vương phủ người đùa bỡn với vỗ tay. Chi? Đối phương lại thực mau phát giác bọn họ hành tung, tự mình môn, này lại thuyết minh cái gì? Thuyết minh đối phương có thể tra xét bọn họ lộ tuyến, đối bọn họ khi nào vào thành, lạc túc cái nào chủ quán, đều có hiểu biết. Nhưng một đường xuống dưới, bọn họ vẫn chưa phát hiện bị người theo dõi. Dung Lăng tầm mắt thực sắc bén, mặt mày dừng hình ảnh ở kia trương nho nhỏ giấy viết thư, một lát, một lần nữa cầm lấy tới, chuyển đến Liễu Úy trước mắt. Liễu Úy nhìn chằm chằm kia một hàng tự lại nhìn một lần, lần này xem xong, sắc mặt biến đổi. Chủ quán nói viết xuống tin chính là cái tiểu đồng, đều không phải là thiếu niên, cũng không phải thanh niên, chủ quán qua tuổi không hoặc, ở hắn tính nhầm làm tiểu đồng, đỉnh thiên cũng bất quá mười mấy tuổi hài tử, tự nhưng thật ra viết đến không tồi, đứng đắn chữ khải, 078 năm luyện không ra. Lai Thành huyện thuộc về Tây Cương, địa phương hẻo lánh, dân phong đơn giản, ở phồn hoa. Tựa Cẩm Kinh Thành, muốn dưỡng ra một cái 10 tuổi rượu bút sinh hoa hài tử đương nhiên thực dễ dàng, chỉ cần không kém tiền mua giấy mua mặc, ngày ngày chăm học khổ luyện, không đau lòng nửa điểm giấy bút, hoa cái mấy năm công phu, như thế nào cũng có thể có chút sở thành. Nhưng này ở cằn cỗi hoang vu biên cương, điểm này rất khó làm được, người bình thường ra ăn cơm xào rau đều đáp số gạo đi xuống đảo, nào có như vậy nhiều tiền nhàn rỗi đi dưỡng một cái nghiên cứu học vấn hài tử. Cho nên hiện tại tình huống trở nên thực mâu thuẫn. Đầu tiên, đối phương thật là người, chỉ có vừa làm ruộng vừa đi học thế gia, thư hương dòng dõi hài tử, mới có thể ở từ nhỏ mưa dầm thấm đất, tùy tay viết ra như vậy một thiên thượng tính tác phẩm xuất sắc hảo tự. Tiếp theo, đối phương không phải bình thường người, giống nhau sĩ nhiều không dành thế sự, hoặc chất phát ngay thẳng, nhưng lần này bọn họ đối mặt người, lại có thể đem những hàng vương phủ người chơi. Xoay quanh, quay đầu lại tới, còn có thể chuẩn xác không có lầm đích xác nhận bọn họ lui tơi hành tung. Hai loại hình thái tách ra phóng không trách, nhưng hợp ở bên nhau, phi thường vi diệu. Dung Lăng đối ngày mai hành trình không quá yên tâm, giỏi về âm mưu luận hắn, sợ đây là một cái bẫy. Liễu Úy lại tính toán đánh cuộc một keo, đối phương nếu phái ra chính là tiểu đồng, nghĩ đến cũng là làm chúng ta an tâm, có lẽ đối phương thật sự chỉ là muốn gặp chúng ta một mặt. Dung Lăng nhíu mày, không có dễ dàng buông lỏng. Nhưng cái này Lai Thành huyện đích xác có rất nhiều bí mật, là bọn họ tới phía trước không đoán trước đến. Ngày hôm sau, buổi trưa phía trước, Liễu Úy cùng Dung Lăng đến vạn vật quán đối diện cháo loãng phô. Lão bản là cái thật thà chất phát thanh niên, bọn họ muốn hai chén cháo, hai bàn màn thầu. Lão bản xem bọn họ là sinh gương mặt, liền dùng chén lớn trang, còn nhiều tặng hai cái bánh bao chay tử. Dung Lăng ngẩng đầu xem hắn, lão bản cười ra một hàm răng trắng, hai vị công tử là người bên ngoài đi. Chúng ta huyện thành tiểu, tới người bên ngoài đều hiếm lạ, này đó không đáng giá tiền, các ngươi ăn đi, lần sau tới chơi a. Liễu Úy mỉm cười nói tạ, một bên uống cháo, một bên nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm đối phố vạn vật quán, thường thường cũng có thể nhìn đến thái thể chữ lệ cục Dương lão tiên sinh ở trong tiệm phủng một quyển thoại bản xem đến mùi ngon. Từ giờ tị nhị khắc, chờ đến buổi trưa nhị khắc, cháo cũng uống xong rồi, màn thầu cũng ăn được không sai biệt lắm, lại không ai xuất hiện. Liễu Úy không cấm nhíu nhíu mày, đối với Dung Lăng nhìn thoáng qua. Dung Lăng chầm chầm mắt, trung quy giơ tay, đối dấu ở phụ cận thị vệ ý bảo, làm cho bọn họ lui lại. Liễu Úy hạ giọng nói, nếu thật là bởi vì bọn họ ở mà không xuất hiện, ta thật sự hảo, đối phương có như vậy thông minh. Hai vị khách quan, còn muốn ăn chút cái gì sao? Cháo loãng phô lão bản thu bọn họ bàn. Không chén, một bên sát cái bàn, một bên hỏi. Bọn họ ở chỗ này thật sự ngồi lâu lắm, nhưng đối phương định chính là vị trí này, bọn họ cũng không thể tùy ý đi. Vì vậy, Liễu Úy đành phải lại kêu hai chén khoai lang đỏ canh. Ngọt tư tư nước canh thực mau bưng tới, Liễu Úy vừa rồi ăn no, hiện tại uống, không thế nào uống đến hạ. Dung Lăng nhưng thật ra uống lên hai khẩu, quá ngọt, không nhúc nhích. thẳng đến buổi trưa canh ba, đối phương còn chưa xuất hiện, Liễu Úy có chút ngồi không yên, rốt cuộc bưng lên canh chén, uống một hớp lớn, nửa khẩu đi xuống, chén đế liền trong trèo lên, Liễu Úy buồn không để ý, nhưng đột nhiên tầm mắt một tả, nàng sửng sốt một chút, hợp với hai khẩu đem chè toàn uống hết, quả nhiên, chén đế có khắc tự, đầu viết, tiến thái thể chữ lệ cục. Liễu Úy cùng Dung Lăng liếc nhau, Dung Lăng nhíu mày, gọi tới chủ quán. Chủ quán lại đây khi vẫn là kia phó cười hì hì bộ dáng, xem bọn họ đem không chén bái ở chính mình trước mắt, chủ quán cũng không hỏi cái gì, chỉ khom lưng đem chén thu, dương mắt nhìn hạ đối diện thư cục, vẫn là kia phó hàm hậu chắc nịch bộ dáng, nhị vị đi không biết. Quả nhiên là một đám, Dung Lăng banh mặt, Liễu Úy nhưng thật ra cười một tiếng, hảo tính tình nói câu, làm đến giống đặc vụ chắp đầu dường như. Chủ quán hồ nghi liếc nhìn nàng một cái, tựa hồ không hiểu, đặc vụ, ý tứ. Liễu Úy cũng khó hiểu hoặc, thả một cái bạc vụ, cùng Dung Lăng cùng nhau vào thái thể chữ lệ cục. Thư cục Dương lão tiên sinh vẫn là kia phó tuổi già sức yếu bộ dáng, nhìn đến bọn họ tới, cũng không dậy nổi thân, nâng nâng cằm, làm cho bọn họ chính mình lấy quầy sách. Đó là một quyển pháp hoa kinh. Liễu Úy mở ra, đệ nhất trang kẹp một chương giấy, đầu viết, hướng tây 10 dặm, đệ tam hộ môn. Liễu Úy cầm lấy kia bổn kinh thư, đối Dương lão tiên sinh nói, bán thế nào? Lão tiên sinh sửng sốt một chút, rốt cuộc buông xuống trong tay thoại bản, từ ghế dựa đứng lên. Muốn mua? Liễu Úy mỉm cười, chiếu cố sinh ý, ngài nơi này một ngày cũng không vài người ra vào. Lão tiên sinh răng đau một chút, hừ một tiếng, nói, 10 tiền. Liễu Úy thanh toán tiền, đem kia bổn pháp hoa kinh mang đi, ở cửa khi, thấy vừa lúc có xe la trải qua, 10 dặm cũng không gần, làm đi qua đi nhiều ngốc a, khẳng định là đánh xe a. Liễu Úy quay đầu hỏi Dương lão tiên sinh, này phụ cận nơi nào có thuê xe? Lão tiên sinh lười biếng lùi về đến hắn ghế dựa, giơ tay chỉ bên phải, chỗ ngoặt có cái xe hành. Liễu Úy cùng Dung Lăng qua đi thuê xe, vừa qua khỏi đi gặp đến một cái người quen, người nọ hắc hắc gầy gầy, nhìn tuổi trẻ, lại rất giỏi giang, đang ở cấp lạc đà uy thảo. Liễu Úy hô thanh lão bản, ngồi ở lều uống trà lão hán liền dương giọng hỏi, công tử muốn thuê xe? Thanh âm này kinh động đang ở uy lạc đà hắc tiểu hỏa. Tiểu hỏa một quay đầu, nhìn đến là hôm qua mới tái qua khách nhân, nhất thời cười đến sán lạn. Là các ngươi a, nhị vị công tử đây là phải đi sao? Muốn ra khỏi thành, vẫn là hồi bến tàu? Nếu là người quen, lão hán cũng không thu xếp, chỉ vào hắc tiểu hỏa nói, nếu là ngươi khách nhân, vẫn là ngươi kéo đi. Hắc tiểu hỏa cười ha hả, bộ chính mình lạc đà, tiếp đón hai vị khách nhân tới. Xe, Liễu Úy cấp Dung Lăng một cái ánh mắt, Dung Lăng tắc trước sau mặt vô biểu tình. Phu thê hai người không nói, kia hắc tiểu hỏa hỏi, hai vị muốn đi đâu? Liễu Úy cười như không cười, hỏi ngược lại, chúng ta đi nơi nào, ngươi không biết? Hắc tiểu hỏa ha ha lãng cười hai tiếng, cũng không hỏi mục đích địa, giơ lên roi, thúc giục lạc đà đi phía trước đi. Chờ bọn họ tới rồi tây 10 dặm ngoại đầu đường, hắc tiểu hỏa kéo ngừng lạc đà, đối bọn họ chỉ nói, Ninh công quán, qua đi đệ tam hộ, gõ cửa là. Liễu Úy nhìn tả hữu, cười nói, hôm qua chúng ta cũng đi Ninh công quán, lại không phải con đường này. Hắc tiểu hỏa nói, nơi này là cửa sau, trước muốn. Không phải gây chú ý tình sao? Liễu Úy hỏi, chiêu ai đôi mắt? Hắc tiểu hỏa gãi đầu, công tử không phải rõ ràng sao? Đừng làm khó tiểu nhân. Liễu Úy cũng không hỏi, xuống xe, vào phố hẻm bên trong. Đệ tam hộ môn mới vừa gõ một chút, bên trong khai, đúng là hôm qua bọn họ gặp qua vị kia Ninh Thái Công. Lão Thái Công đều 70-80 tuổi, thể chất thoạt nhìn lại rất không tồi, cười tủm tỉm đưa bọn họ hướng trong đầu lĩnh. Hôm nay Lão Thái Công không giống hôm qua như vậy, chỉ ở trong sân thấy bọn họ, mà là đem bọn họ đưa tới cửa thư phòng khẩu, chính mình lại không tính toán đi vào, nhưng giúp bọn hắn gõ môn. Sau đó, cửa thư phòng bị mở ra, bên trong, một vị người mặc bình thường nông phụ quần áo nam nữ từ trước đón ra tới, trong miệng nhiệt tình kêu, tới rồi a, mau tiến vào mau tiến vào, bên ngoài thiên phơi, ta ở trong phòng bị nấm tuyết trà, vừa lúc cho các ngươi giải nhiệt. Liễu Úy cùng Dung Lăng liếc nhau, liền bị phụ người kéo vào trong phòng. Chờ bọn họ đi vào mới phát hiện, bên trong còn có những người khác. Có làm nông phu trang điểm, có làm học sinh trang điểm, còn có cái tiểu đồng ăn mặc thư viện thúc bào lại đây, chính ghé vào ghế dựa viết sách luật. Phụ người lôi kéo Liễu Úy tay, qua đi đem tiểu đồng đuổi đi khai, nói, qua bên kia viết đi, cha ngươi đâu? Làm cha ngươi đem ngươi mang về, nơi này đại nhân nói chính sự đâu? Tiểu đồng ôm chính mình sách vở cùng bút mực, xám xịt tìm một khác chương ghế dựa, đầu cũng không nâng nói, cha còn không có thu quán, vãn chút mới đến. Phụ người lại vỗ vỗ Tiểu Đồng, như thế nào không chào hỏi, gọi ca ca tỉ tỉ. Tiểu Đồng dương mắt, nhìn trước mắt hai gã nam tử, rồi rắm trong mắt lay động, nghẹn nửa ngày cũng không biết nên kêu vị nào kêu tỉ tỉ, chỉ có thể đầy mặt phức tạp cúi đầu tiếp tục viết chữ, làm bộ chính mình là cái không hiểu chuyện tiểu hài tử. Phụ người quả nhiên mặt lộ không vui, như thế nào như thế vô lễ, Tiểu Đồng đơn giản ném xuống bút mực chạy đến bên kia một vị gương mặt hiền từ lão thái thái trong lòng ngực. Lão thái thái đem Tiểu Đồng ôm, nhìn Liễu Úy, tự giới thiệu, ta họ Lý, ta nhà chồng họ Vân, bất quá hắn thời trẻ thệ, hiện nay ta là trong tộc bối phận lớn nhất, cho nên bọn họ mới kêu ta lại đây, ngươi gọi ta Lý Lão Thái đó là. Liễu Úy cung kính gọi, Lý Lão Thái. Dung Lăng cũng thoáng gật đầu. Lý Lão Thái nhưng thật ra không thèm để ý Dung Lăng thái độ, một đôi mắt chỉ nhìn Liễu Úy, đầy mặt mãn nhãn đều là ôn hòa, ngươi ngồi, đừng câu thúc, nơi này đều không phải người ngoài. Phụ người vội vàng lôi kéo Liễu Úy ngồi xuống, lại cho nàng cùng Dung Lăng bưng nấm tuyết trà, hai người bưng chén trà, đối hiện tại trạng huống lại không biết nên nói cái gì cho phải. Kia phụ người cũng phát giác không khí xấu hổ, vội dương giọng nói, ta cũng họ Lý, ta là Lý Lão Thái nhà mẹ đẻ cháu họ gái, ta nhà chồng cũng họ Vân, bất quá hắn sạp muốn dở mùi nhị khắc mới có thể thu, hiện tại còn không có lại đây, ta nhà chồng ở nhà hành chín, ngươi kêu ta Vân Cửu Tẩu đúng rồi. Liễu Úy lại kêu một tiếng, Vân Cửu Tẩu. Vân Cửu Tẩu là cái làm nhàm, trong phòng ngồi 7-8 cá nhân, có nam có nữ, nàng đều cấp giới thiệu một lần, cuối cùng chỉ vào kia còn ở rồi dám ca ca tỉ tỉ xưng hô Tiểu Đồng nói, đây là nhà ta tiểu nhi tử, kêu cẩu đàn. Liễu Úy khóe miệng trừ trừ, kia cẩu đàn đã ngửa đầu giống, ta kêu Vân Mặc, Mặc Mặc, tam biểu thúc cho ta lấy. Vân Cửu Tẩu vẫn là kia phó cười bộ dáng, nói, kêu Vân cẩu đàn. Tiểu cẩu đàn ủy khuất cực kỳ, ngẩng đầu nhìn về phía phòng vị kia học sinh bộ dáng thanh niên, hô, tam biểu thúc. Bị gọi tam biểu thúc nam tử chỉ là hờ hững hồi hắn một câu, ngươi nương nói rất đúng, ngươi còn nhỏ, tiện danh hảo nuôi sống, lớn lại gọi tên đầy đủ. Tiểu cẩu đàn bi phân cắn khóe miệng, oán hận đem đầu chui vào Lý Lão Thái trong lòng ngực. Lý Lão Thái hiếm là vỗ vỗ tiểu gia hỏa nhi bối, hống hài tử, đối Liễu Úy nói, một đường lại đây lăn lộn đi, đừng nghe những người này mồm năm miệng mười, các ngươi uống trước trà, làm Vân Cửu gia chậm rãi cùng các ngươi nói. Vân Cửu Tẩu cười ha hả vì Liễu Úy giải hoặc, tẩu tử nói được tỉ mỉ xác thực, trước nói tặng thư sự, kỳ thật những năm gần đây, chúng ta vẫn luôn muốn tìm Kỳ đại nhân, nhưng Kỳ đại nhân về hưu nhiều năm, Vân Du Tứ Hải, chúng ta thật sự tìm không thấy hắn, này không, lần trước trong kinh miêu chứng viết tin trở về, nói Kỳ đại nhân hồi kinh, chúng ta lúc này mới nghĩ đi gặp, nhưng lại sợ trực tiếp đi tìm, sẽ lộ hành tung, cành mẹ đẻ cành con, đang do dự thời điểm, quốc tương đại nhân đột nhiên về quê. Chúng ta lúc này mới nghĩ đến này vu chiết biện pháp, hướng để quyển sách, nghĩ Kỳ thái phó là lão học sĩ, đối tiếu thánh nhân thư hẳn là sẽ cảm chút hứng thú. Há ngăn cảm thấy hứng thú, ông ngoại mỗi ngày ôm kia quyển sách thân, còn ôm ngủ. Liễu Úy nghĩ đến đây, lại hỏi, kia quyển sách, cực kỳ khó được sao? Vân Cửu Tẩu gật đầu, đối ngoại nhân tới nói là khó được, nhưng chúng ta Lý gia từ đường có một quyển. Thư là ta làm hắn tam biểu thúc đi sao, Lý gia trước đại tổ mẫu, đúng là tiếu thánh nhân gia gia sinh nha hoàn, vì vậy này bổn chí biết liệt nói đến hơn 10 thụ thưởng, chúng ta Lý gia vẫn luôn cung phụng một quyển. Liễu Úy minh bạch, đây là Lai Thành huyện, nơi này lại có Vạn Sơn tự, xem ra vị kia tiếu thánh nhân thật là ở Lai Thành huyện Vạn Sơn tự bảo cư viết xuống này bổn truy nguyên thơ sách, nói như thế tới, tiếu thánh nhân bản nhân, hẳn là Lai Thành huyện người. Vân Cửu Tẩu lại nói, đưa qua thư sau, không đến nửa tháng, trong thành liền tới một đám người bên ngoài, vây quanh Dương gia thân thích hỏi cái biến, hắn nhị biểu thúc nói, những người này đều là tập võ, đi đường nện bước, còn cùng quân doanh binh lính tương tự, đúng rồi, hắn nhị biểu thúc là ở huyện Nha Trong. Môn đương bộ đầu, hắn xem người chuẩn, chúng ta sợ nơi này đâu có cái gì chi tiết mọc lan tràn, vì vậy cùng trong tộc người đều đề ra, gần chút thời gian cẩn thận chút, không thể tùy ý trả lời này đó người bên ngoài vấn đề. Liễu Úy nghe xong đôi mắt thoáng nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng có chút xấu hổ, phái ra người một chút việc nhỏ đều làm không xong, vừa lại đây lộ dấu vết, làm đối phương tâm sinh cảnh giác, không trách đối phương chơi bọn họ một chỉnh nguyệt. Bất quá hắn vẫn là hảo, xin hỏi quý phủ hạ, cùng sở hữu mấy chỗ chi nhánh. Vân Cửu Tẩu ngữ mang kiêu ngạo nói, ngụ lại 30 năm hơn, này Lai Thành huyện không nói toàn thành, ít nhất nửa cái thành xem như đều cùng nhà chúng ta quan hệ họ hàng đi. Nửa cái thành, kia còn rất cành lá tốt tươi. Vân Cửu Tẩu lại nói, các ngươi ở Kim Đông huyện rời thuyền khi, kia người chèo thuyền là nhà của chúng ta nhị cứu công, hắn nghe được các ngươi ở thuyền nói chuyện, lúc này mới xác định các ngươi thân phận, hạ thuyền hắn làm hắc chứng kéo các ngươi vào thành, là mới vừa rồi lánh các ngươi tơi cái kia hắc tiểu tử. Đừng nhìn hắn tuổi trẻ, hắn kéo xe chính là tay già đời, người lại cơ linh, biết địa phương nào lộ hảo tẩu, địa phương nào có tội phạm lui tới, chúng ta biên cương không yên ổn, có rất nhiều lòng già hiểm độc sa phu ở bến tàu tiếp người, đem người trực tiếp đưa sơn, giao cho sơn tặc dược tiền kiếp sắc, có hắc chứng kéo các ngươi, tuyệt đối cho các ngươi ở lộ ra không được ý ngoại. Liễu Úy nghe vậy mặt liền lộ ra ý cười, đối phương một phen hảo ý, bọn họ phía trước nhưng thật ra tiểu nhân chi tâm. Vân Cửu Tẩu tiếp tục nói, quan gia dịch quán tuy rằng khách điếm quý, nhưng hắc chứng hẳn là cùng các ngươi nói, an toàn. Chúng ta trong thành cũng có chút khách điếm là cùng sa phỉ xuyến mưu, êm đẹp người chủ tiến hắc điếm, nào còn có thể nguyên vẹn ra tới. Ngày hôm qua chúng ta làm cậu đảng đi gặp ngươi, nguyên là tưởng. Hôm qua chiếu cái mặt, nào biết các ngươi không ở, mà hôm qua ban đêm, đám kia giống quan binh người bên ngoài lại linh hoạt lên, nơi nơi vượt nóc băng tường, nhưng dọa người, hôm nay ở cháo loãng phố khi, các ngươi bên người còn vẫn luôn có bọn họ tung tích, chúng ta vì tránh đi nhãn tuyến, lúc này mới vòng vòng, cho các ngươi phí đại kính nhi mới tìm lại đây, các ngươi đừng trách tẩu tử cố lộng huyền hư. Liễu Úy vội xua tay, không có, là chúng ta chưa nói rõ. Rằng, những người đó, kỳ thật cùng chúng ta là một đạo. Vân Cửu Tẩu khẽ mỉm cười, ai, tóm lại là càng ít người biết càng tốt, chúng ta nơi này địa phương thiên, ý xấu người còn không ít. Liễu Úy minh bạch, đối phương nghĩ đến cũng đoán được những cái đó thị vệ cùng bọn họ là cùng nhau, nhưng bọn hắn chỉ nghĩ thấy nàng cùng Dung Lăng hai người, hoặc là liền Dung Lăng đều không tính, bọn họ chỉ nghĩ thấy nàng. Nhưng đây là vì cái gì? Bởi vì hắn là ông ngoại ngoại tôn nữ. Nhưng nghe tới, bọn họ đối chính mình thân mật, không giống đơn giản như vậy. Vân Cửu Tẩu xem bọn họ trong tay cái ly không, lại cho bọn hắn tục một ly nấm tuyết trà, lúc này thư phòng môn lại bị gõ vang, tiểu cẩu đản vội vàng chạy tới mở cửa. Vừa thấy đến bên ngoài người, nhảy nhót kêu, cha, ngoài cửa người đem cậu đàn bế lên tới, đi vào phòng tới. Liễu Úy vừa thấy, quả nhiên là hắn, cái kia cháo loãng phô lão bản. Vân Cửu cùng hắn tức phụ nhi giống nhau, đều là một bộ cười bộ dáng, mang theo nhi tử vào phòng. Trước cùng Liễu Úy nói, các ngươi mới vừa rồi đi được cấp, bạc cấp nhiều, hai chén cháo, sáu cái màn thầu, hai ngọn khoai lang đỏ canh, chỉ cần một sâu tiền, các ngươi nhiều cho nửa điếu. Nói, thật đúng là móc ra nửa điếu tiền, để cho nàng. Liễu Úy tiếp nhận, một lát, lại bật cười, ở ngài cửa hàng làm ngồi lâu như vậy, ngài cũng không tính cái nước trà phí gấp bội. Vân Cửu sửng sốt hạ, ngươi tân từ còn không ít, là cùng lão thái. Phó học sao? Trong kinh người là không giống nhau. Vân Cửu tẩu đem nhi tử từ tướng công thân kéo xuống tới, giáo huấn nói, cha ngươi vội ban ngày, ngươi còn quân lấy hắn nháo. Tiểu cẩu đản thè lưỡi, lại chạy tới Lý lão thái trong lòng ngực. Lý lão thái xem Vân Cửu cũng tới, đối Liễu Úy nói, ngươi còn có cái gì muốn hỏi, hỏi A Cửu đúng rồi, hắn cùng ngươi ông ngoại còn gặp qua, đem ngươi cứu cứu phó thác cho ngươi ông ngoại khi, A Cửu suýt nữa cũng muốn đi theo đi. Vân Cửu xua xua tay nói, khi đó ta còn nhỏ, thái phó đại nhân mang theo nhị ca còn khó khăn, Liễu Úy khó hiểu này trải qua, Vân Cửu liền giải thích nói, lúc ấy chúng ta mấy cái hài tử, mỗi người đều không hảo quá, ta hành chín, ngươi cứu cứu hành nhị. Lúc ấy chúng ta là thật nghèo đến cơm đều ăn không hết, thúc công cuối cùng quyết định, đem bệnh nặng nhị ca đưa đến ngươi ông ngoại chỗ đó, cũng là có tâm chiếm nhân gia tiện nghi, sau lại ngươi ông ngoại đồng ý, thúc công muốn đem ta cũng phó thác qua đi, nhưng ta khi đó mới một tuổi nhiều, nhị ca sẽ đi đường sẽ nấu cơm, là cái tiểu lao động, ta không thể được, thúc công cũng biết chính mình rất không biết xấu hổ, chung quy không mặt mũi mở miệng, ta đi theo mọi người cùng nhau tới Thiên Thạch Châu. Liễu Úy nghe xong, trong lòng có chút ý tưởng, Dung Lăng rõ ràng cũng nghĩ đến, trực tiếp hỏi xuất khẩu, chư vị tựa hồ đối kỳ thái phó ra thế, hiểu biết rất nhiều. Vị kia chưa nói mấy câu tam. Thúc công nhíu nhíu mày, lạnh như băng mở miệng, trong sách đều viết, còn có cái gì không hiểu biết. Dung Lăng nhíu mày, thư. Vân Cửu liền nói, là gia phả, ta đưa cho các ngươi xem. Nói, Vân Cửu ở thư phòng tìm kiếm lên, tìm một hồi lâu, mới từ kệ sách đỉnh cao nhất, tìm được kia sách dùng thẻ tre khắc hồ sơ. Thúc công còn ở khi vẫn luôn ôm này cuốn gia phả, nơi này đầu cũng có ngươi. Vân Cửu nói, phiên trong chốc lát, ở bên trong tìm được cái tên, nơi này, Dung Mỗn. Liễu Thị, tên một chữ, Úy, tự nhị. Lại hướng thuận xem, nơi này là ngươi ông ngoại, Kỳ môn nam tranh, Lĩnh Châu người bất quá Lĩnh Châu là nơi nào, ta đảo không nhớ rõ Tiên Yến quốc cái nào châu phủ kêu Lĩnh Châu, là sửa đổi danh nhi sao? Bác học đa tài hắn tam thúc công mím môi, lắc đầu, các châu các phủ, tư bộ nha môn, đều có địa chất tổng cống, cũng không cái nào châu phủ, từng sửa phủ huyện danh. Vân Cửu cũng gãi gãi đầu, kia không biết, có lẽ là địa phương biệt. Xưng, ta cũng không đi qua địa phương khác, lớn như vậy vẫn luôn đều ở chúng ta Thiên Thạch Châu. Vân Cửu cùng vị kia tám thúc công nói chuyện phiếm thời điểm, Liễu Úy Phủng kia bùn thẻ tre, lại là toàn thân cứng đờ, không thể động đậy. Sao lại thế này, nơi này đầu thế nhưng thực sự có nàng tên, Dung Môn Liễu Thị, tự nhị, liền Dung Lăng cùng Tiểu Lê Sửu Sửu cũng Liễu Úy không cấm lập tức nhìn về phía Dung Lăng, Dung Lăng cũng chính nhìn nàng, hai người ánh mắt đối diện, đều là trong mắt co chặt, đầy mặt khiếp sợ. Này ra phả là ai viết? Liễu Úy thở sâu, qua hảo sau một lúc lâu, mới tìm về chính mình thanh âm. Vân Cửu gãi gãi đầu, cũng không rõ ràng lắm, thúc công trên đời khi có, nói là tổ truyền xuống dưới, nhưng kỳ thật rất nhiều tổn hại. Ngươi xem, nơi này đầu có ngươi ông ngoại, lại không cha mẹ ngươi huynh đệ. Liễu Úy lại trước sau phiên một lần, đích xác không thấy được người khác, liền mạch lấy đều không có. Kia này, ra phả là chuyện như thế nào? Biết trước, lúc trước mấy thế hệ người, biết được đời sau phát sinh sự, thậm chí người. Liễu Úy kinh hồn chưa định, một vị phía trước không nói nói chuyện năm nam tử, lại vào lúc này nói, ngươi là không giống nhau. Liễu Úy xem qua đi, những người khác cũng đều xem qua đi. Vị kia năm nam tử có chút thẹn thùng, bên tai đỏ một chút, mới khụ một tiếng nói, thúc công năm đó tìm Kỳ Thái Phó, đúng là bởi vì hắn nhìn này bổn tộc phổ, biết được tương lai sẽ có cái ngươi, chúng ta lần này đưa thư kinh, vì cũng là gặp ngươi một mặt. Liễu Úy hoàn toàn không hiểu, có ý tứ gì? Vân Cửu lúc này nói, chúng ta này tộc nhân, lang bạt kỳ hồ, động đáng nhiều năm, thật vất vả tìm cái địa phương sống yên ổn lập mệnh, đều không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, lần này mạo lớn như vậy hiểm đem ngươi tìm tới, cũng là thúc công trước khi chết di nguyện. Nói đến cùng, vẫn là lưu lạc khi đem quá nhiều nguyên quán đánh mất. Lý Lão Thái thổn thức một tiếng, tiếp nhận lời nói cha, tuổi trẻ thời điểm, ta nghe ta bạn già đề qua, hắn nói lúc trước trong tộc là quá nghèo, mới rơi vào đường cùng, đem một ít tổ truyền xuống dưới lão đồ vật, đều cầm đồ, này bổn tộc phổ là tổ tông nói rõ không thể vứt, nói tương lai có trọng dụng đồ, bất quá ta đảo nhớ rõ, này ra phả lai lịch, kỳ thật cũng không như vậy đứng đắn. Liễu Úy đi phía trước ngồi chút, không đứng đắn. Lý Lão Thái mặt lộ cay chát, nằm mơ làm được, ta. Bạn già nói, này bổn tộc phổ không phải soạn lục, mà là đoán trước, rất hiếm là đi, nói bên trong người, đều là lão tổ tông nằm mơ mơ thấy quá, ngay từ đầu người trong nhà đều không lo thật, nhưng nào biết sau lại, thật đúng là toát ra một cái kêu Kỳ nam tranh người. Liễu Úy đột nhiên nghĩ đến chính mình cũng từng đã làm một ít mộng, tức khắc cả người đều có chút hoảng hốt. Vân Cửu tẩu nhưng thật ra cười ha hả, nghe mơ hồ, quái nói chúng ta này tộc, nhiều năm như vậy nhật tử đều không hảo quá, đến chỗ nào đều có người chèn ép. Dung Lăng nghiêng đầu, thỉnh cầu nói tỉ mỉ nói. Vân Cửu tẩu này nói, kỳ thật cũng không gì, là các trưởng bối đều nói, chúng ta này tộc mấy trăm năm trước cũng là có đại năng nại, chỉ là sau lại nhận người ghen ghét, cấp lộng đến cửa nát nhà tan, chỉ không tuyệt căn, nhiều năm như vậy xuống dưới, đảo còn có truyền thừa. Dung Lăng nhíu mày, lang tộc ở lịch sử giật truyền, thật là bị hạt hạ tiểu tộc dắt tay nhau gồm. Thâu, tư tư hắn tam thúc công, lúc này đột nhiên mở miệng, chúng ta này tộc họ Vân, biết ngọn nguồn sao? Dung Lăng xem qua đi, lắc lắc đầu, tâm không cấm nghĩ đến kinh thành Vân gia. Hắn tam thúc công ngón tay hướng, thiên, thiên vân, lão tổ tông nhóm đều là trời sinh trời nuôi, cũng không học vấn, không biết chính mình họ gì, cũng không biết nên cấp hải tử lấy cái gì, nhìn đến thiên vân, trong núi lang, lấy như vậy danh, hướng kia về sau, chúng ta có họ. Liễu Úy đầu óc, không cấm tư tưởng cái gọi là lang tộc quá vãng, nàng không biết chính mình tưởng đúng hay không, nhưng trước mắt giống như có nhân vi nàng triển khai một bức đồ, đó là một ngọn núi, rộng lớn vô biên, cây cối san sát, sơn có giá thú lui tới, ở tại sơn giá nhân lấy bộ lạc vì tộc, dùng nhất nguyên thủy phương pháp, đời đời sinh hoạt. Thẳng đến có một ngày, một hồi sơn hỏa, đem cả tòa sơn hủy diệt, giá nhân nhóm không thể không rời đồ đến địa phương khác, lúc sau bọn họ tìm được. Rồi một cái khác địa bàn, trùng kiến gia viên, an tĩnh sinh hoạt đi xuống, thậm chí bọn họ còn chế tạo rất nhiều minh chỉ tiếc, cuối cùng kết quả, lại là bị mặt khác bộ lạc phân thực, ở lịch sử sông dài mai danh ẩn tích. Vừa nghĩ, Liễu Úy một bên chụp chính mình đầu, nàng lại nghĩ đến trước khi đi, ở Thiên Lao nhìn thấy vị kia quốc sư đối nàng nói một phen lời nói. ngươi như thế nào biết được mấy trăm năm trước người, cùng hiện tại người là giống nhau, ngươi nhận định ngươi kia chỉ hắc điểu không phải bạn nguyệt cánh khuyển, nhận định thế không có quỷ thần, ta tạm thời tin ngươi nói, nhưng ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng, ngươi nhận định, là thật sự, lang tộc sở dĩ kêu thần tộc, là bởi vì tộc nhân có thể cùng thiên địa câu thông, bọn họ nghe gió thổi phất, nghe vũ khóc lóc kể lể, nghe chim hót sướng, nghe thú hí vang, bọn họ lấy thiên vì bị, lấy mà vì giường, bọn họ như thế gần sát thiên địa, dựa vào cái gì nghe không được thiên địa. Tiếng lòng, ngươi thực hẹp hòi, ngươi nhìn như la dích rõ ràng, đâu vào đấy, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi từ lúc bắt đầu, xem nhẹ người khác, xem nhẹ chúng ta tổ tiên. Ngày đó nói chuyện, Liễu Úy không có bộ đến quốc sư trong miệng càng nhiều tin tức, ngược lại bị hắn điên cuồng đi một đốn. Liễu Úy cho rằng hai người là ông nói gà bà nói vịt, nhưng hiện tại, nhìn này phân ra phả, nàng nhìn không được hoài nghi, hay không chính mình thật sự hẹp hòi. Thời cổ kỳ, Sivu dẫn dắt cửu lê thị tộc bộ lạc ở nguyên vùng Hưng Nông Cày, ra đồng thiết, chế năm binh, sang bách nghệ, ngày mai nói, lý giáo hóa, vì hoa lúc đầu minh hình thành làm ra kiệt xuất cống hiến cùng lúc, bắc địa sinh hạ thần nông thị khương, vì bộ lạc thủ lĩnh, truyền thuyết nhân hiểu được dùng hỏa, lại bị xưng là viêm đế, cổ truyền viêm đế ngưu đầu nhân thân, từng thân nếm bách thảo, phát triển dùng thảo dược chữa bệnh, lãnh đạo bộ lạc nhân dân chế tạo ra ẩm thực dùng đồ gốm cùng đồ dùng nhà bếp viên cổ thời đại ngũ đế đứng đầu, hoàng đế, họ Cơ, hào hiên viên thị, sử ký ngũ đế bản kỳ tái, hoàng đế sinh mà thần linh, nhược mà có thể ngôn, ấu mà nhạy bén, trường mà đôn mẫn, thành mà thông minh. Quốc cổ đại bản thân am hiểu thần hóa, nhưng đời sau người, lại như thế nào xác định mấy ngàn năm trước, này đó thần tích hay không tồn tại quá. Hiên viên hoàng đế đại chiến Sivu, từng ngự long mà đi, viêm đế lớn lên khó coi, bởi vì hắn ngưu đầu nhân thân, này đó giật nghe tuy rằng không thấy được là thật, nhưng có một chút không thể phủ nhận, ở cằn cỗi hoang vu viên cổ thời kỳ, có thể phát minh trồng trọt, sinh sản, y dược người, hắn không phải thần, cũng sấp xỉ thần. Quả thật đời sau đối tổ tiên thổi phồng có chút quá độ thần dị, nhưng ai lại biết, nơi này không có hỗn loạn một hai kiện thiết thực tồn tại giật sự. Khác không nói, viêm hoàng nhị đế thành, ở cổ kim hạ 5.000 năm, là không thể bỏ qua sáng. Thế minh, kia có hay không người hoài nghi quá, bọn họ bản lĩnh, là bởi vì đã chịu thiên gợi ý. Rộng mở tưởng, có lẽ, lang tộc đã từng cũng có như vậy một vị nhân tài, đương nhiên không giống viên cổ đại đế như vậy thần dị, lại cũng có khác một phen bản lĩnh, có lẽ, hắn cũng có thể làm được viên cổ đại đế một phần vạn, chỉ là sau lại, bộ tộc khuyết thiếu sức chiến đấu, bị tiếc nuối gồm thâu tiêu vong. Nhìn này phân ra phả, Liễu Úy nghĩ thầm, mộng có lẽ thật là duy nhất có thể giải thích lý do đi. Thần dị tiền bối ở cảnh trong mơ đã chịu thiên gợi ý, vì thế bọn họ mang theo bộ lạc hăng hái hướng, mở ra minh, hơn nữa ở mơ thấy tới rồi mấy trăm năm sau, bọn họ mỗ mặc cho hậu đại. Những người này nói nàng là đặc biệt, bởi vì trước đây bối ghi lại, nàng bị phá lệ xông ra. Liễu Úy tưởng, nàng có lẽ biết nguyên nhân, nàng là người xuyên Việt, nàng đối thời đại này bất luận kẻ nào mà nói, đều là xông ra, đặc dị. Liễu Úy không biết này cuốn ra phả cùng chính mình xuyên qua hay không có quan hệ. Hiện tại nàng vô pháp trước bất kỳ ai chứng thực, nhưng nàng biết, Trân Châu có lẽ là mấu chốt. Bạn Nguyệt Cánh Khuyển cố nhiên là thần thoại, nhưng nàng cùng Trân Châu câu thông không phải thần thoại. Nàng cùng Trân Châu có nào đó tâm tính tự cảm ứng, này rất quái lạ, người cùng động vật, không nên có như vậy liên hệ. Nhưng các nàng xác thật có, mà tương truyền đã từng lang tộc người, cũng có như vậy năng lực. Sự tình trở nên có chút phức tạp, trước sau quay chung quanh, đều là thân thế nàng. Liễu Úy có chút đau đầu, trong lúc nhất thời nàng rất khó đem sau lưng nguyên nhân sâu chuỗi, nhưng nàng biết, chính mình hẳn là lang tộc hậu nhân, bởi vì nàng cùng bọn họ, tồn tại cùng cái tính chất đặc biệt. Tự nhị, xem ra ta đời này, chỉ có hai đứa nhỏ. Lâu dài trầm mặc sau, Liễu Úy điểm hồ sơ khắc ngân nở nụ cười, nói một cái không quan hệ đau khổ tiểu lời nói. Dung Lăng vươn tay, nắm nàng đầu ngón tay. Nói, đủ rồi. Tiểu Lê lúc sinh ra, Dung Lăng chưa thấy qua. Hắn không biết Liễu Úy từng chịu quá như vậy khổ, xử xử lúc sinh ra hắn chính mắt thấy. Như vậy tra tấn, hắn tự sẽ không lại làm Liễu Úy trải qua một lần. Trời biết khi đó nhìn đến Liễu Úy hư thoát sau nhắm mắt khi, hắn có bao nhiêu sợ hãi nàng có thể hay không rốt cuộc không mở ra được hai mắt. Liễu Úy đem ra phả phiên đến bên kia, chỉ vào những người khác danh, hỏi, những người này, cũng là tồn tại. Sao? Vân Cửu lắc đầu, ít nhất ta chưa thấy qua. Cũng là nói, hiện tại có thể xác định, chỉ có Liễu Úy một người. Liễu Úy lại nhìn một chút, gia phả sở hữu tin tức đều là ngắn gọn, như ông ngoại, trừ bỏ tên họ cùng nơi sinh, không có bất luận cái gì ghi lại. Mà nàng, ghi lại đến tương đối kỹ càng tỉ mỉ, đầu tiên viết rõ nàng là cái nữ nhân, hơn nữa nhà chồng họ Dung, sinh hạ hai đứa nhỏ, nhưng càng nhiều lại không có, như tuổi, sinh nhật, thậm chí quê quán, lại xem người khác, cũng là không sai biệt lắm, có viết cái tên, có thậm chí chỉ có dòng họ, còn có, chỉ có cái bên ngoài miêu tả. Tại đây thành sách hồ sơ, Liễu Úy nhưng thật ra phát hiện một cái có chút ký ức tên, kỳ oái, đồng dạng là không có quê quán tuổi cuộc đời, lại trừ bỏ tên ngoại, còn đánh dấu một cái đặc thù, Kim Đồng. Liễu Úy thở sâu, nhìn không được nghĩ đến Kỳ Cẩn. Như vậy, chư vị trăm phương nghìn kế muốn gặp ta, lại là vì cái gì? Đem kỳ oái này một hàng nhìn lại xem, một lát, Liễu Úy ngẩng đầu, hỏi hướng ở đây những người khác. Vân Cửu Tẩu vẻ mặt sang sảng, hảo tính tình nhìn chằm chằm nàng hạ đánh giá, hảo. Liễu Úy híp híp mắt, Vân Cửu cũng cười hắc hắc, ra phả viết người, thật sự xuất hiện, muốn nhìn liếc mắt một cái, cũng không vì mặt khác, tổng cảm thấy, trong tộc truyền xuống tới đồ vật, hẳn là cho ngươi xem. Liễu Úy đối Dung Lăng sử cái ánh mắt, Dung Lăng từ tùy thân mang theo trong bọc lấy ra một quyển bút ký kinh kim cương. Liễu Úy tiếp nhận, để trước hỏi, cái này chính là chư vị. Vân Cửu nhìn lại xem, luôn mãi xác nhận sau, mới mơ màng hồ đồ nói, hình như là, nhưng là đây là tẩm thủy sao, như thế nào đều phao biến hình. Liễu Úy chột ra dao động một chút đôi mắt, nói, là ông ngoại không cẩn thận, rơi vào trong nước quá. Vân Cửu cũng gật gật đầu, không hoài nghi khác. Hắn lại xác định một phen, cuối cùng gật đầu nói, thật là thúc công cấp kỳ thái phó kia buồn, ta nhận ra mặt sau chương. Ấn, kỳ thật quyển sách này không phải thúc công giao cho kỳ thái phó, là ta thái tổ phụ giao cho thúc công, chúng ta vẫn luôn dựa theo quyển sách này đang tìm cố thổ di chỉ, vì thế lưu lạc thiên nhai, mấy thế hệ lưu lạc, đem thư phó thác cấp kỳ thái phó sau, thúc công dỡ xuống trong lòng đại kết, lúc này mới lánh chúng ta tới Thiên Thạch Châu định cư, chúng ta cũng mới có này vài thập niên sống yên ổn nhật tử. Liễu Úy Ninh Mi nói, này thư phát ấn mà là Thiên Thạch Châu, ta nguyên tưởng rằng cái gọi là cố thổ di chỉ, đúng là Thiên Thạch Châu. Vân Cửu cười lắc đầu, thư thật là ở chỗ này ấn, nhưng đó là bởi vì thái tổ phụ cùng Lý gia sâu xa, cái này lão thái quân biết được nhiều. Hắn một lóng tay, đem mục tiêu chỉ hướng về phía Lý lão thái. Lý lão thái còn ôm tiểu cẩu đản, một bên đầu tôn nhi, một bên nói, đại học sĩ Tiếu Diệp về hưu về quê sau, liền ngụ lại Lai Thành huyện. Khi đó nho nhỏ Thiên Thạch Châu, đảo cũng huy hoàng quá một thời. Gian, ta Lý gia tổ tiên từng là tiếu đại học sĩ phủ nha hoàn, bị phản sinh khế gả chồng sau, gả cho, đúng là Vân gia một vị lão thái công, vị kia lão thái công ở địa phương ấn này tiền vốn mới vừa kinh, liền không chịu lại đi lưu lạc, phi nói có thệ tử, chết đều không muốn rời đi, sau lại hắn liền đem quyển sách này giao thác cho cùng tộc huynh đệ, thuyết minh đây là tìm kiếm cố thổ mấu chốt, nhưng liền chính hắn cũng không giải được thư áo bí, sau lại hắn yên phận lưu lại. Nuôi sống thê nhi, những người khác lại vất vả đường xá, trằn trọc nhiều năm, cuối cùng lại truyền một thế hệ, mới đưa sách này giao thác cho ngươi ông ngoại, từ đây toàn tộc người cùng đào thoát ma chú dường như, hoan thiên hỷ địa tất cả đều chạy tới Thiên Thạch Châu định cư. Liễu Úy không nghĩ tới sự tình là như thế này, không cấm nhăn lại mi, vị kia lão thái công, lại như thế nào xác định cố thổ bí mật, tại đây kinh kim cương, sách này chính là in lại, cũng đều không phải là nguyên sách. Vân Cửu nhún nhún vai, không biết a, bất quá hiện tại cho ngươi, ngươi xem làm đi. Nói, đem kia phao đến loang lổ không thôi thư một lần nữa nhét trở lại Liễu Úy tay. Liễu Úy sửng sốt, không tiếp nhận tới, vì sao cho ta? Vân Cửu đương nhiên nói, ngươi là gia phả ghi lại người, trong tộc bí mật ngươi muốn biết cái gì, chúng ta đều sẽ nói cho ngươi, tự nhiên truyền thừa, cũng nên từ ngươi kế thừa, sách này cũng là của ngươi. Liễu Úy cảm thấy những người này quả thực vô lại, vốn là chính mình sự, nhưng chính mình tưởng thoát nạn, tìm được cái gia phả ghi lại, kỳ nam tranh, tái vội chân loạn đem trách nhiệm giao tiếp, hiện tại lại gặp được một cái gia phả ghi lại đến càng tường tận nàng, mã lại đem nàng kéo xuống nước. Vân Cửu cũng có chút ngượng ngùng, xem Liễu Úy không tiếp, còn có điểm sinh khí, tay chân nhẹ nhàng đem thư đặt ở bên cạnh án kỷ. Vân Cửu tẩu ra tới bán thảm, ngươi xem chúng ta gia nhân này, là khai cửa hàng, hắn tam thúc công là người đọc sách, còn tưởng thi khoa cử, lão thái quân lại một phen tuổi, chúng ta, nào có bản lĩnh lại tìm cái gì chân tướng, vì vậy, mới chỉ có phó thác, ta cũng không làm. Liễu Úy lạnh như băng sụ mặt, đem đôi mắt chuyển qua nơi khác, ta cũng không bản lĩnh. Vân Cửu tẩu xấu hổ không được, Vân Cửu cũng không dám lại hé răng, trong phòng những người khác đều im miệng không nói xuống dưới, liền vẫn luôn nhất làm ầm ĩ cẩu đản đều rất có. Ánh mắt vẫn không nhúc nhích, Lý Lão Thái thật cẩn thận nhìn một lát Liễu Úy sắc mặt, sau một lúc lâu, khụ một tiếng, các ngươi ngọ ăn đến không tốt, uống cháo sao có thể ăn no bụng, Vân Cửu ra, ngươi đi phòng bếp làm điểm hảo đồ ăn, cũng coi như cấp nhà chúng ta tiểu cháu gái đón gió tẩy trần. Vân Cửu tẩu vội vàng đáp ứng ra bên ngoài đi, Liễu Úy cũng cảm thấy chính mình thái độ quá cường ngạnh, đem người đều dọa, liền hơi chút hoán hoán biểu tình, thở dài nói, việc này toàn vô manh mối, ta lại nơi nào có thể dễ dàng tra ra cái gì kết luận. Lý Lão Thái vội nói, không nóng nảy, không nóng nảy, đều mấy đời cũng không điều tra ra, sao có thể làm khó dễ ngươi một cái tiểu cô nương. Ngươi tiếp theo là, cha không cha đều xem chính ngươi, ngươi không nghĩ cha, không cha xét, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Kia phó ngữ khí là, cho ngươi, đều cho ngươi, ngươi không cần ném, ngàn vạn không cần trả lại cho chúng ta vừa qua khỏi mấy ngày ngày lành, thật sự không nghĩ lại tiếp cái này phỏng tay khoai lang. Liễu Úy lại dựa gần xem qua đi, thấy, liền vẫn luôn quạnh quẽ hắn tam thúc công, đều dùng nóng rực ánh mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình, kia mắt ý vị phi thường rõ ràng ta rất muốn thi khoa cử, cầu ngươi không cần lại làm ta lưu lạc. Liễu Úy, này bầy sói tộc hậu nhân đều như vậy Phật hệ còn hành. Ông ngoại nhân tiếp quyển sách này, từ khi về hưu sau, hợp với vài thập niên không quá quá ngày lành, sau lại còn bị Lục Vương nhìn chằm chằm, suýt nữa có tính mệnh chi ưu. Trước kia không biết cũng coi như, hiện tại đã biết này nhóm người nguyên lai ngay từ đầu đánh hòa thủy đông dẫn ý niệm, Liễu Úy tự nhiên sẽ không cao hứng. Chính là mãn phòng người ngươi một câu, ta một câu, Vân Cửu tẩu lại bận rộn lo lắng làm ra bốn đồ ăn một canh, cơ hồ là lấy lòng mở tiệc chiêu đãi Liễu Úy dùng cơm. Liễu Úy kia cổ oan khí, lại không hảo lại phát, ở bàn ăn. Lý Lão Thái thật cẩn thận cấp Liễu Úy gắp đồ ăn, trong miệng còn ở tận lực khuyên bảo, thế hệ trước sớm chút năm truyền xuống truyền thống, nói cố thổ di chỉ rất quan trọng, phàm là con cháu trên đời, chẳng sợ cuối cùng sinh cơ, cũng muốn đạp tìm trở về, Vân gia vài thế hệ đều là như vậy đi tới, này chua xót, không đủ vì người ngoài nói. Trong tộc kỳ thật cũng có người phản đối, vị kia tám thúc công đúng lúc tiếp miệng, nghe thái tổ phụ nói, ở sớm hơn phía trước, đích trong tông, kỳ thật phân có hai nhóm người, một đám tán thành tìm kiếm cố thổ, một đám cho rằng tương lai mới là quan trọng nhất, quá khứ huy hoàng, hẳn là tùy ý hoàng thổ vùi lấp. Hai nhóm người phát sinh tranh chấp, một vị lão tổ tông, mang theo quá nửa tộc nhân rời đi, dư lại người, tiếp tục vòng đi vòng lại quá xuyên châu quá tỉnh, ăn không đủ no nhật tử, chúng ta đó là lưu lại kia nhóm người, trong tay nắm giữ rất nhiều tổ tiên di vật, đời đời truyền thừa. Đến này một thế hệ, mọi người đều mệt mỏi. Thúc công kỳ thật là nhất tưởng kết thúc này hết thảy. Vân Cửu thở dài nói, nhìn thấy ngươi ông ngoại khi, ta còn nhỏ, nhưng ta còn nhớ rõ, thúc công khi trở về, ôm ta giơ lên đầu vai hắn, nói, về sau mọi người đều có thể an ổn xuống dưới, khi đó hắn thật sự thật cao hứng, còn nói, có thể đưa ta đi tìm ta nương. Lý Lão Thái thở dài, Vân Cửu cũng hảo, ngươi cứu cứu cũng hảo. Bọn họ đều không có mẫu thân, lúc ấy vài cái hài tử cũng là giống nhau, bọn họ mẫu thân không muốn đi theo tộc nhân lưu lạc, có chút lưu tại quê quán chờ bọn họ, có chút qua 2 năm liền tái giá. Vân Cửu cúi đầu, ta nương tái giá, cho nên ta là bị thúc công mang đại, đi vào Thiên Thạch Châu định cư sau, ta cơ hồ không thể tin được, chúng ta thế nhưng thật sự có thể dừng, thật sự có thể có ngói che đầu, có đạp ngủ yên. Nhớ rõ năm thứ nhất lúa loại thu hoạch thời điểm, trong tộc một vị lão tổ tông khóc, nói hắn chưa bao giờ biết, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt, như vậy tốt đẹp. Đối với phiêu bạc người tới nói, yên ổn giống thành nghiện, làm người mê luyến lại hướng tới. Kể rõ thanh không dứt bên tai, đại gia nghe tới là thật sự đáng thương, nhưng Liễu Úy không rõ, này đó cùng hắn ông ngoại lại có gì làm, dựa vào cái gì muốn đem êm đẹp người ngoài cuộc cung cấp kéo xuống nước. Tìm không thấy, sẽ không nghĩ cách sao. Liễu Úy nặng nề gác xuống chiếc đũa, ngữ khí lạnh lùng, nghe được nhân tâm buồn chồn. Bàn ăn chung quanh thoáng chốc tính nếu ve sầu mùa đông, đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng dùng ánh mắt để cử ra tri thức nhất uyên bác hắn tam thúc công, làm hắn làm đại biểu. Hắn tam thúc công bị đuổi vịt giá, gập gành khụ thanh, nói, tìm kiếm một cái chỉ ở đời đời nhĩ khẩu tương truyền tồn tại di chỉ, trừ bỏ cần cù chăm chỉ đạp biến núi sông vạn dặm mỗi một tấc thổ địa, còn có thể có biện pháp nào? Marketing. Liễu Úy nhìn quét một vòng, ánh mắt ở mọi người thuần phát khó hiểu khuôn mặt xẹt qua, bên ngoài sớm có lời đồn đãi, nói lang tộc di chỉ cất giấu chính là cái đại bảo tàng bên trong có cái gì mọi thuyết xôn xao, nhưng không ngoài là kia mấy thứ, vàng bạc châu báu, binh trận pháp thuật, trường sinh bất lão. Theo ta biết, triều đình có vài hộ công hầu đối này hết sức hướng tới, bao gồm lần trước nhân tạo phản bị giết chết vị kia lục vương. Tạm dừng một chút, uống một ngụm hầm không như vậy ngon miệng canh gà, Liễu Úy tiếp tục nói, nếu nhiều người như vậy muốn biết, thậm chí các ngươi làm đương sự càng bức thiết muốn biết, kia vì cái gì không cho bọn họ đi tìm. Mọi người ngốc ngốc, hai mặt nhìn nhau một lát, cuối cùng vẫn là vị kia tám thúc công nuốt nước miếng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Chế tạo một ít lời đồn đãi, đem bảo tàng bốn phía tuyên dương, nhưng phàm là nhất phẩm triều đình quan to, đều hướng người trong phủ để truyền đơn, nơi này không để bụng. Người tự nhiên cười mà qua, để ý người, lại sẽ siết chặt kia phân truyền đơn, bí mật điều binh khiển tướng, chỉ đồ có thể làm cái thứ nhất đem bảo tàng thu vào túi người, mà có bọn họ tìm kiếm, các ngươi thoải mái dễ chịu chờ kết quả là, ai lại cưỡng bách các ngươi một hai phải tự tay làm lấy, chính mình đi tìm. Lời này nội dung quá mức thái quá, chỉnh bàn người, một chút đều nói không nên lời lời nói. Qua một hồi lâu, Lý Lão Thái mới nơm nớp lo sợ mở miệng, chính là, này, dù sao cũng là tổ tiên lưu lại, các ngươi tìm mấy thế hệ đều tìm không thấy, thuyết minh một, địa phương thật sự rất khó tìm, nhị, di chỉ đã biến mất, thương hải tang điền, cảnh đời đổi rời, rốt cuộc di chỉ hay không như cũ tồn tại, chúng ta chỉ có một phần hai nắm chắc, nói cách khác, nếu địa phương thật sự rất khó tìm, kia lại tìm mấy thế hệ, các ngươi như cũ tìm không thấy, nếu di chỉ đã biến mất, lại tìm mấy trăm năm, các ngươi vẫn là tìm không thấy, cho nên, hao hết. Toàn tộc sinh cơ đi tìm một cái khả năng tính, đáng giá sao? Lý Lão Thái vẻ mặt bị trọng tố tam quan sau mờ mịt dài dòng yên tĩnh ở mọi người chi gian chảy xuôi, Liễu Úy lúc này lại cầm lấy chiếc đũa, hảo hảo ăn khẩu cơm. Chờ đến nàng dùng cơm kết thúc, đẩy bàn người như cũ không lấy lại tinh thần nhi tới. Liễu Úy một bên sát miệng, một bên dùng tay phản khấu ở bàn, chỉ khớp xương gõ gõ mặt bàn nhi. Rõ ràng tiếng vang lệnh mọi người đồng thời chiều nàng nhìn lại. Liễu Úy đứng lên, mắt như cũ là lạnh nhạt, lạnh giọng nói, ta còn sẽ ở Lai Thành huyện dừng lại 3 ngày, có cái gì muốn giao cho ta, nắm chặt thời gian, 3 ngày sau ta rời đi, quá hạn không chờ. Nói, đối Dung Lăng đánh cái ánh mắt, hai người cùng rời đi, mà ở bọn họ vừa mới bước ra thính môn nửa bước khi, nghe xong mặt vang lên vội vội vàng vàng hoảng hoảng loạn loạn nghị luận thanh. Cái gì là truyền đơn, như thế nào làm? Nàng lưu 3 ngày, trong vòng 3 ngày chúng ta làm được ra. Truyền đơn sao? Cái gì, thật sự muốn cho người khác thay chúng ta tìm? Chính là chúng ta không quen biết trong kinh đại nhân vật A, bổn đã chết, nàng nói làm chúng ta đem muốn giao, trong vòng 3 ngày giao cho nàng, ý tứ là giúp chúng ta chuyển giao, hắn tam thúc công, ngươi mau nói, cái gì là truyền đơn, không có thời gian. Liễu Úy khóe miệng ngậm ra một tia ác thú vị cười, nghe mặt sau hấp tấp lại vội vàng đối thoại, nàng cảm thấy xem như miễn cưỡng vì ông. Ngoại vài thập niên tới lọt vào tai bay và gió, ra khẩu ác khí. 3 ngày sau, Liễu Úy thuận lợi đạp phản đồ, đưa bọn họ đi bến tàu vẫn là giản dị hắc trứng, mà bọn họ trong bọc, tắc nhiều một cái rất dày đại hộp gỗ. Chắc là tối hôm qua Vân Cửu đưa tới, Liễu Úy mở ra xem qua, bên trong 80% là những người này đưa cho nàng bản địa đặc sản, mà mặt khác 20%, còn lại là 2 quyển sách. Một quyển là bình thường kinh kim cương, cũng là di chỉ mấu chốt manh mối, một quyển là vị kia. Tam thúc công tự mình thư soạn một quyển sách nhỏ, quyển sách nội dung nghiêm khắc quán triệt Liễu Úy ở sẽ chỉ ra 3 cái phương châm, một cái ý nghĩa chính, 1, ma cơ tinh thổi phồng, 2, bịa đặt lời đồn đãi, 3, sáng tạo nhưng thực thi mục đích hoàn cảnh. Này bổn quyển sách lấy lang tộc di chỉ là chủ đề, miêu tả một cái lệnh người hướng tới, lệnh người khát khao thế ngoại đào nguyên.